Chương 2576 tiểu bằng hữu cũng là người kê ợ. Đập vào mắt, đây là một cái tiểu xảo sơn thôn, mặt sau có vài tòa núi lớn. Nhập khẩu bên này, có trận pháp chi lực mơ hồ lưu chuyển, vô số lực lượng đang không ngừng du tẩu. Một bên, có hai người một tả một hưu đứng ở cửa thôn vị trí, thấy được luyện trời cao bọn họ đã đến lúc sau, hai người đều mang theo gương mặt tươi cười, chủ động đi rồi đi lên. Nha khoác, thiên sư đạo luyện sư huynh đã trở lại a. Tiếu tả cười hì hì mở miệng, hắn chính là một cái trống cửa, đương nhiên, hắn phía sau đại biểu cho tiếu gia. Bên phải cái kia, tên là tiếu hữu, hai người, hoàn toàn chính là này sơn thôn trông coi giả, có hợp thể đại viên mãn tu vi. Giờ phút này, cho dù là thấy được luyện trời cao đám người, bọn họ cũng không có nửa điểm sợ hãi, hơn nữa ánh mắt bên trong, mang theo tham lam, trực tiếp tiến lên. Nặc. Xương vô huyết trực tiếp cầm trong tay đan dược để đi ra ngoài, tựa hồ căn bản là không muốn cùng đối phương nhiều lời nửa cái tự. Từ từ. Tiếu hưu cười cười, chỉ Dương Đào, rồi mới mở miệng nói. Xương vô huyết ta, ngươi không cần nghĩ sai rồi, này đó là các ngươi ba người, nơi này còn có một người đâu. Không sai a, tiến vào cùng ra tới quy củ, các ngươi đều là hiểu. Tiếu tả cũng ở một bên bổ sung đến. Đồng thời, còn vươn tay, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Cái gì tình huống? Dương Đào buồn bực, vừa mới cùng hiện tại, này tính cái gì? Như thế nào cảm giác, giống như ở giao bảo hộ phí giống nhau. Cái gì tình huống? Ha ha ha, tiếu hữu nhìn đến Dương Đào phản ứng, nháy mắt liền cười ha hả lên. Nhìn dáng vẻ, ngươi mới tới thiên sư đạo người đi. Ha ha ha, khả năng còn không biết quy củ à, luyện trời cao sư huynh à, ngươi chẳng lẽ không có dạy hắn sao? Tiếu hưu cười hì hì mở miệng, trào phúng thần sắc, và nồng đậm. Hơn nữa, còn không có mang chút nào che lấp. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt một bước. Nị mạ, nay tính cái gì, chính mình chính là thiên sư đạo a thế nhưng bị người như vậy trào phúng. Hơn nữa, đối phương liền hai cái hợp thể đại viên mãn tồn tại, làm cho hai cái địa tiên mặt, thế nhưng đều dám làm ra chuyện như vậy tới. Chính mình chẳng lẽ đến nhầm địa phương sao? Càng thêm làm Dương Đào há hốc mồm chính là, luyện trời cao ba người, gần là bất đắc dĩ cười cười, xương vô huyết lại lần nữa để ra một cái bình ngọc. Nhớ kỹ, xương vô huyết, tuy rằng các ngươi thiếu sư là lợi hại, nhưng là nơi này, là chúng ta tiếu gia. Nếu không phải chúng ta tiếu gia che chở, các ngươi thiên sư đạo này đỉnh núi đều sẽ không có được. Tiếu hưu thu đan dược lúc sau, thế nhưng ngược lại không ngừng giáo huấn xương vô huyết lên. Làm Dương Đào há hốc mồm chính là, xương vô huyết thế nhưng không có chút nào phản kháng, gần là nhíu nhíu mày. Ngoa tào, này đều có thể đủ chịu đựng được, Dương Đào tỏ vẻ hoàn toàn không thể đủ lý giải. Được rồi, đi thôi. Tiếp tục. Nếu muốn linh dược nói, nhớ kỹ tìm điểm A lần này không nhiều lắm, hơn nữa giá cả cao hơn một tầng. Tiếu tả cười lạnh mở miệng, kêu miệng lưỡi, thế nhưng còn mang theo một phần khinh thường. Đi thôi. Luyện trời cao căn bản là không có nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo Dương Đào, hướng tới sơn thôn bên trong đi qua. Chu tiểu tráng nắm tay gắt gao cầm, cuối cùng cũng không có nhiều lời cái gì. Vài người biểu hiện như vậy, làm Dương Đào buồn bực. Cho nên, hắn không có đi. Khai cái gì vui đùa, thiên sư đạo người, thế nhưng làm người như vậy trào phúng. Ngại ngoại tích, chính mình nhưng chịu không nổi này khí. Ha ha, luyện trời cao sư huynh, nhìn dáng vẻ, các ngươi sư môn cái này tiểu bằng hữu rất là không phục a. Tiếu hữu nhìn nhìn lúc sau, mang theo cười lạnh, hướng tới Dương Đào bên này đã đi tới. Ngoa tào. Nghe được tiểu bằng hưu ba chữ, Chu tiểu tráng nháy mắt cảm giác liền không hảo. Vội vàng tiến lên, ôm Dương Đào. Tiếu người nhà, các ngươi không cần quá phận. Luyện trời cao cũng chủ động mở miệng lên, việc này cũng không thể đủ nháo lên. Phải biết rằng, hiện tại thiên sư đạo cô đơn. Rất nhiều đồ vật, đều đã chịu chế ước. Thì như nói, nơi này linh dược. bọn họ chỉ có thể đủ từ Tiếu gia mua sắm, hơn nữa giá cả đều là người ta định. Không có biện pháp, bởi vì Tiếu gia có hai cái thiên tiên cấp bậc cường giả. Nếu gần là cái dạng này lời nói, có thiếu sư ở, còn không thể đủ xuất hiện tình huống như vậy. Chính là bọn họ phía sau, có tiên vương tồn tại. Đây là quy củ, có thể nói là nào đó tiên vương chế định quy củ. Cho dù là thiếu sư đám người, gặp được lúc sau, đều chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Hơn nữa, này mặt sau vài tòa núi lớn, thiên sư đạo gần chỉ có một tòa. Dược phong người, mặt trên căn bản là không có. Bọn họ bị an bài ở tây vực bên kia, chính là không lâu trước đây, bọn họ được đến tin tức, dược phong nơi, bị giáo đường người, trực tiếp nổ tận gốc. Cái này làm cho bọn họ hoàn cảnh, càng thêm nan khăm lên. Chậc chậc chậc. Chu tiểu trắng A, ta xem các ngươi là phải hảo hảo dạy dỗ này tiểu bằng hữu. Ngươi nhìn xem, này tiểu bằng hữu chính mình đều bị thương, nếu chọc giận ta, không cho các ngươi linh dược. Cho dù là xương vô huyết đan dược tạo nghệ lại cao, có thể như thế nào? Tiếu hưu trực tiếp mở miệng, một ngụm một cái tiểu bằng hữu, cái này làm cho Dương Đào cười. Ngoa tào. Tiếu người nhà, các ngươi tốt nhất câm miệng. Chu tiểu tráng cảm giác nội tâm phát mau, đồng thời hướng tới luyện trời cao vọng qua đi. Nay cũng không phải là những người khác ca, Dương Đào là cái gì người, tại hạ giới thời điểm, ở địch nhân trong mắt. Đó chính là ma quỷ A. Nị ma, ngươi thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, quả thực chính là tìm chết A. Nha khoát, Chu tiểu tráng, ngươi tốt nhất nhanh lên cấp lao tử xin lỗi, tốt nhất thành khẩn điểm, bằng không, hừ. Uy hiếp, đối phương thế nhưng không có chút nào sợ hãi, ngược lại trực tiếp uy hiếp lên. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm khó chịu lên. Bọn họ cái gì bối cảnh? Có thể làm Chu tiểu tráng như vậy tính tình, đều như vậy nhường nhịn, trừ phi là có thật lớn bối cảnh, làm cho bọn họ có bất đắc dĩ sợ hãi, mặt khác, hắn thật sự không thể tưởng được. Ha ha ha! Thực hảo, xương vô huyết ta, nhìn dáng vẻ, ngươi đan dược chữ hàng không nhiều lắm, nếu không cho ta thoải mái, các ngươi liền không cần tưởng được đến linh dược. Tiếu hưu tiếp tục mở miệng, hắn thật là có như vậy năng lực. Tiếu người nhà, khống chế này phiến địa phương, linh dược phương diện, bọn họ cũng đủ định đoạt. Bán cho ai tồn tại không bán cho ai, bọn họ có quyền quyết định. Chỉ cần không nháo ra quá lớn vấn đề, liền hoàn toàn không có vấn đề. Tiếu gia có hai cái thiên tiên, phía sau còn có một cái tiên vương có liên lụy. Luyện trời cao trực tiếp sau lui một bước, nhàn nhạt mở miệng. Ngăn trở Dương Đào. Tính. Dương Đào là cái gì người? Tiểu tử này nếu là bão nổi, nhưng không có vài người có thể ngăn trở. Hơn nữa, tiểu tử này trước nay đều không phải có hại chủ, khiến cho hắn lăn lộn đi. Hơn nữa, bọn họ thật sự là quá nghẹn quất, yêu cầu phóng thích một chút. Ừ, ngươi vẫn là lo lắng hạ ngươi đi. Xương vô huyết cũng là mang theo cười lạnh, rồi mới sau lui một bước. Nha khoát, như thế nào? Các ngươi đây là cái gì thái độ, nhìn dáng vẻ, này tiểu bằng hữu. Chạm vào. Tiếu hữu nói còn chưa nói xong, nháy mắt cả người đều bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp va chạm tới rồi một bên trên vách đá. Tiểu bằng hữu cũng là người kêu sao. Dương Đào khỏe miệng mang theo một mạt nhàn nhạt mỉm cười, lạnh lùng nhìn trước người tiếu hữu, không vội không chậm mở miệng. Nị mạ. Chính mình cái gì thời điểm bị người như vậy xưng hô quá, hơn nữa vẫn là một cái hợp thể đại viên mãn cặn bã. Chương 2577 có điểm ai? Tiểu tử, ngươi dám? Tiếu tả ngay từ đầu cũng ngây ngẩn cả người, nơi này, bọn họ từ trước đến nay đều là cái dạng này giọng. Mặc kệ ngươi có phải hay không thiên sư đạo, vẫn là mặt khác tông môn gia tộc, chỉ cần là bám vào nơi này, kia xin lỗi. Đều là muốn tiếp thu bọn họ huynh đệ hai như vậy thái độ. Nay không chỉ là bọn họ, lại còn có đại biểu cho phía sau Tiếu gia, còn có phía sau vị kia tiên vương. Từ cái này địa phương xuất hiện đến bây giờ, căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Bọn họ hai người, liền giống như khâm sai đại thần giống nhau, hơn nữa vẫn là nhất có uy hiếp lực cái loại này. Trước nay đều không có người dám cho bọn hắn sắc mặt xem. Toàn bộ sơn thôn nội, trừ bỏ thiếu sư chờ cá biệt vài người, yêu cầu bọn họ hơi chút thu liệm ở ngoài, những người khác, ở bọn họ xem ra, đều chẳng qua là một đám nghèo túng ngoạn ý nhi thôi. Hiện tại, thế nhưng có người dám động thủ. Hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế, không có bất luận cái gì phân trần, trực tiếp động thủ. Chu Tiểu Tráng, luyện trời cao, các ngươi phải cho ta một cái vừa lòng công đạo, bằng không, hừ. Tiếu Tả hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là một cái hợp thể kỳ tồn tại, giờ phút này giống như một cái cao cao tại thượng tiên vương giống nhau, rất là khinh thường nhìn luyện trời cao đám người. Mau qua đi nhìn xem, đã xảy ra chuyện. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, Tiếu Hưu thế nhưng bị người đánh. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là ai a? Thiên sư đạo người sao? Quả nhiên lợi hại, đáng tiếc. Ai, đúng vậy. Kia chính là Tiếu gia người à, mặc kệ như thế nào, kia nhưng đều là Tiếu gia thể diện, chẳng sợ bọn họ thực quá phận, chính là cũng không thể đủ đối bọn họ động thủ a. Thiên sư đạo, nhìn dáng vẻ là nghẹn khuất nhịn không được, lần này. Ai, hy vọng thiếu sư có thể thu phục đi. Mọi người đều ở nhỏ giọng nghị luận lên, thiếu người nhà cách làm, bọn họ nhìn thực khó chịu. Nhưng là, có một số việc, bọn họ bị chế ước. Tỷ như linh dược, tỷ như đan dược, bọn họ có người bị thương, yêu cầu linh dược cùng đan dược. Bọn họ có người muốn tu luyện, tăng lên tu vi, đều yêu cầu linh dược cùng đan dược. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều vượt qua không khai này đó. Việc này ngươi đừng hỏi ta. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, luyện trời cao thế nhưng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng. Cũng đừng nhìn ta. Chu Tiểu Tráng cũng mắt trợn trắng, đôi tay trực tiếp vây quanh ở trước người, không vội không chậm mở miệng nói. Khu khu, càng thêm đừng hỏi ta, hiện tại, thiên sư đạo gia thiếu sư ở ngoài, cái này. Tiểu Bằng Hưu nói mới là quan trọng nhất, ân. Liên tính là Trương Đạo Minh, đều không có hắn lợi hại. Sương Vô Huyết lại là khó được cười cười, lại còn có cố ý ghê tởm Dương Đào, lại lần nữa nói Tiểu Bằng Hưu này ba chữ. Đồng thời, ba người lời nói, đặc biệt là Sương Vô Huyết vừa mới nói, làm chung quanh tất cả mọi người lại lần nữa chấn động lên. Người này rốt cuộc là ai? Nói dơ đi, thế nhưng gần so thiếu sư thấp. Độ kiếp kỳ, hơn nữa vẫn là trọng thương. Linh hồn dao động đều không hỏi để, người này, người chung quanh, đều buồn bực đánh giá khởi Dương Đào tới. Đến nỗi Tiếu Tả, giờ phút này cũng là một bước. Tiếu Hưu đã từ trên vách đá mặt, bò lên. Hắn đầy mặt oán hận, đối với Dương Đào rít gào nói, lao tử quản ngươi là cái gì người, hừ. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám như vậy. Chạm vào. Hắn nói, như cũ không có nói xong. Cả người lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, vừa mới lưu lại dấu vết, lại lần nữa thâm nhập vài phần. Hoa! Đồng thời, trong miệng của hắn không ngừng đấm máu, cả người xương cốt ở không ngừng rung động. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, chính mình đan điền vị trí, tất nhiên đột nhiên nhiều ra tới một cái lỗ thủng tới, trong cơ thể chân nguyên, không ngừng tiết lộ mà ra. Người! Câm miệng! Dương Đào rất là không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, làm Tiếu Hưu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thiên Lạp, này rốt cuộc là cái gì người? Vấn đề là, luyện trời cao thế nhưng thật sự không có mở miệng. Cái kia Tiếu Hưu, phế bỏ. Đan điền rách nát, xương cốt dập nát, này xuống núi, xem như kết hạ. Thực mau liền có người, thấy được Tiếu Hưu tình huống. Tiếu Tả đồng thời cũng cảm nhận được. Phản ứng đầu tiên, đó chính là vô tận phẫn nộ. Cũng dám như vậy đối bọn họ Tiếu người nhà, thật đúng là tìm chết ta. Thiên sư đạo là sao? Hừ, thực hảo, thiên sư đạo người, chính mình đã sớm nhìn khó chịu. Hôm nay nhưng thật ra muốn xử lý một cái nhìn xem. Thiên sư đạo luyện trời cao đạo huynh, còn xin nghe ta một lời. Đúng lúc này, đám người bên trong đi ra một người. Là một cái cả người ăn mặc áo giáp nam tử, trong tay nắm một phen màu xanh lá phất trần. Địa tiên cấp bậc tu vi dao động, không có chút nào che lấp. Nhẹ phẩy đạo hữu, không biết ngươi muốn nói cái gì. Luyện trời cao hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, trong mắt hắn liền xẹt qua một tia không mau. Người chung quanh nhìn đến này đạo nhân ra tới lúc sau, cũng đều lộ ra từng đợt cổ quái cảm xúc tới. Luyện trời cao đạo hữu, lần này sự tình, thật là các ngươi thiên sư đạo tiểu. Tiểu huynh đệ quá phận. Nguyên bản, hắn là tưởng nói tiểu bằng hữu, nhưng là làm cho luyện trời cao mặt, vẫn là thực nghề tỉnh sửa lại đây. Hắn là cái gì đồ vật? Xứng sao? Bất quá đối phương nói còn không có nói xong, Dương Đào kia mang theo nghi hoặc lời nói, liền rõ ràng chuyển tới mỗi người trong thai. Ngoa tào, hôm nay sư nói mới tới, thật sự ngưu bức đến không bằng hữu a. Đúng vậy, chẳng lẽ thật là một cái che giấu đại cao thủ, thiên sư đạo trước mắt nhị đương ra sao? Bằng không, hắn như thế nào có thể như vậy cuồng vọng? Thế nhưng nói thẳng đối phương là cái gì đồ vật, kia chính là một cái điệu tiên a đến nỗi mặt sau kia một câu xứng sao, tuy rằng đại gia không rõ ràng lắm. Nhưng là luyện trời cao đám người lại là rõ ràng a. Đao tử a, cái này nhẹ phẩy đạo nhân đâu, chính là một cái điểm mấu chốt, hơn nữa vẫn là một cái lợi hại tán tu, ân. Miễn cưỡng có thể cùng ta giống nhau lợi hại đi, rồi mới đâu, hắn rất muốn gia nhập tiếu gia. Cho nên, dựa theo ngươi giọng, hắn hẳn là không xứng giáo ngươi tiểu huynh đệ đi. Chu tiểu tráng lập tức liền trực tiếp mở miệng, nghe được hắn nói lúc sau, mọi người lại lần nữa ngộp bức. Ngoa tào, ngươi muốn hay không như vậy kiêu ngạo? Thế nhưng đối phương đều không xứng kêu ngươi tiểu huynh đệ, than bùn à, ngươi mới độ kiếp kỳ à, cứ như vậy ngưu bức. Nếu là ngươi tu vi càng thêm cao cường một chút, kia tiên vương chẳng phải là đều không thể đủ trêu cho ngươi. Ngươi chung quanh, đều cho rằng Dương Đào khẳng định là điên rồi. Hơn nữa, thiên sư đạo người, một đám cũng đều điên mất rồi. Luyện trời cao, chẳng lẽ các ngươi thiên sư đạo người, chính là như vậy đức hạnh sao? Nhẹ phẩy đạo nhân sắc mặt có điểm không nhịn được, bị một cái độ kiếp kỳ tồn tại như vậy nói, thật sự là trên mặt không ánh sáng. Hơn nữa, lần này nếu chính mình động thủ nói, tiếu người nhà hẳn là sẽ cảm nhận được chính mình thành ý đi, này đối chính mình tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt ta. Ân, thiên sư đạo người ta không biết, nhưng là hắn chính là này đức hạnh, nếu ngươi không quan nhìn, chính mình đi giao hơn đi. Liên tính là xử lý hắn, ta đều sẽ không quản. Luyện trời cao thế nhưng trực tiếp mở miệng, nói ra là mọi người nháy mắt mê mang nói tới. Này tiết ấu, có điểm vai a. Ngươi không phải nói là thiên sư đạo nhị đương gia nhân vật sao, đều như vậy trạng thái, còn chủ động làm người đi thu thập hắn, lại còn có thả ra nói như vậy tới. Ta đi, xác định là thật đồng môn, không phải muốn hố chết đối phương sao. Từ từ. Mà lúc này, Dương Đào mở miệng. Lúc này mới làm người chung quanh, cảm thấy bình thường một ít. Chương 2578 không có việc gì đi. Còn tính có điểm tự mình hiểu lấy, không đủ đáng tiếc, hiện tại hẳn là chậm. Đúng vậy, vừa mới qua cuồng vọng, hiện tại biết sợ hại a. Chính là, tuy rằng ta xem tiếu người nhà cũng khó chịu, nhưng là vừa mới tiểu tử này quá cuồng một chút. Tất cả mọi người cho rằng, giờ phút này Dương Đào, là tính toán xin tha. Bọn họ nhưng không tin, một người bình thường sẽ không biết một cái độ kiếp kỳ tồn tại, cùng điệu tiên chi gian chênh lệch. Hơn nữa, cái kia độ kiếp kỳ vẫn là cái trọng thương nửa phế trạng thái. Hừ, ngươi hiện tại xin tha sao? Đáng tiếc, liền tính ngươi xin tha, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhẹ phẩy đạo nhân cười lạnh liên tục. Vừa mới các ngươi luyện trời cao nói, đại gia nhưng đều là nghe được. Tiếu người nhà thể diện, ngươi cũng mạo phạm. Mặc kệ là từ đâu phương diện nói, hôm nay, ngươi. Nhẹ phẩy đạo nhân nói còn không có nói xong, đã bị đánh gãy. Dương Đào như cũng là kia không đau không ngứa giọng, hơn nữa trong mắt còn mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi đầu óc có vấn đề đi. Dương Đào đầy mặt khinh thường, trực tiếp chào phúng nói. Ta vừa mới nơi nào nói yêu cầu tha, ngươi tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp đi, thật không biết, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? Ngoa tào! Lao tử có phải hay không xuất hiện ảo giác? Nị mạ, này quẹo vào quá nhanh, lóe ta eo a! Người chung quanh, nghe được Dương Đào lời này lúc sau, thiếu chút nữa đồng thời té ngã. Nị mạ, chính mình vừa mới còn tưởng rằng là yêu cầu tha đâu. Còn tưởng rằng tiểu tử này đầu óc còn tính thanh tỉnh. Xin lỗi, chính mình suy nghĩ nhiều, hiểu lầm. Tiểu tử này, nơi nào có nửa điểm yêu cầu tha tư thái a? Chính là, đối mặt như vậy địa tiên, chẳng lẽ chính hắn có mấy cân mấy lượng, nội tâm liền không có một chút chuẩn số sao? Còn dám như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn chính là tìm đường chết tiết tấu a. Thiệt tình không biết, thiên sư đạo những người khác, rốt cuộc là như thế nào tưởng. Ta ý tứ là, ta sợ phiền toái. Dương Đào gần là nói xong lời này lúc sau, liền ngừng lại. Phụt! Chu Tiểu Tráng cả người đều không có nhìn xuống, trực tiếp cười phun. Ngay từ đầu bọn họ liền biết, Dương Đào là không có khả năng chịu thua. Khai cái gì vui đùa, nếu Dương Đào chịu thua nói, vậy chỉ có một loại tình huống. Đó chính là hắn muốn tiếp theo chịu thua tới hố người. Chính là mặc kệ là nhẹ phẩy đạo nhân vẫn là thiếu gia người, tựa hồ đều không có như vậy tư cách, làm Dương Đào tới chịu thua hố bọn họ đi. Nhẹ phẩy đạo nhân, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta thiên sư đạo người sẽ như thế không có cốt khí đi. Thật là khôi hài, liền tính thật là như vậy, kia lão tử sẽ đồng ý sao? Không cần ngươi động thủ. Lão tử đều sẽ trực tiếp rửa sạch sư môn hảo sao. Chu Tiểu Tráng kia hồng quả quả trào phúng, căn bản là không có chút nào che lấp. Đều hiện tại, còn cần che lấp cái gì? Bị Dương Đào kia tiểu tử cấp theo dõi, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Chính mình cũng căn bản là không cần lo lắng, đối phương cấp chính mình làm khó dễ cái gì. Hừ, Chu Tiểu Tráng, ngươi không được quên, nếu liều mạng nói. Đình chỉ. Làm nhẹ phẩy đạo nhân phát điên chính là, chính mình nói lại lần nữa bị đánh gãy. Thiên sư đạo người, chẳng lẽ đều có đánh gãy đối phương nói chuyện cổ quái sao, thật là gặp quỷ. Liều mạng cái gì, ngươi đã không có tư cách. Được rồi, ngươi vẫn là nói điểm hữu dụng đi, đợi chút, căn bản là cũng không nói ra được. Chu Tiểu Tráng thiện ý nhắc nhở lên. Những lời này, làm người chung quanh, một đám đều mở bước. Này tiết ấu, không đúng a? Thiên sư đạo người, thế nhưng như vậy kiên cường. Được rồi, các ngươi hai cái, vẫn là cùng lên đi. Đại giác rưởi cùng tiểu giác rưởi cùng nhau, vẫn là giác rưởi thôi. Dương Đào vây vây tay, thế nhưng biểu hiện rất là không kiên nhẫn. Nị mạ, thiên sư đạo người, thật đúng là kiêu ngạo a. Trước kia như thế nào liền không có phát hiện điểm này, ra trương đạo mình ở ngoài. Thiên sư đạo còn có như vậy mặt hàng A. Ngạch, không biết, ta cũng là mới phát hiện. Bất quá, ta có loại dự cảm bất hảo, làm không tốt, chúng ta muốn tao hương. Có người hơi lo lắng mở miệng, hắn tưởng rất xa, nghĩ tới rất nhiều mặt khác bất đồng phương diện. Tỷ như, nơi này đối với bọn họ ý nghĩa, còn có một ít mạch máu, bị thiếu người nhà cầm giữ. Ngươi quá tự phụ, làm ta nhìn xem. Ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách ở chỗ này cản rỡ? Mặc kệ, lại tiếp tục đi xuống, chính mình đều phải điên cuồng. Nhẹ phẩy đạo nhân tính toán, trước thu thập tiểu tử này lại nói. Nhiều nhất, lộng cái chết khiếp. Như vậy, thiên sư đạo người, cũng không dám nhiều lời cái gì. Thiết, ngươi tính cái gì đồ vật, hảo, lão tử muốn ra tay. Dương Đào bay thẳng đến đối phương, chậm rãi duỗi khai bàn tay. Vài đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện. Chạm vào. Nháy mắt, nhẹ phẩy đạo nhân trên mặt liền xuất hiện vài cái bàn tay ấn ký. Đến nỗi một bên tiếu tả, đã giống như một cái chết cẩu giống nhau, bị một cái huyết tộc cấp dẫn theo đầu. Huyết tộc. Thần tướng lĩnh vực huyết tộc. Không đúng, còn có độ kiếp kỳ tồn tại. Trung quanh, kinh hô liên tục. Bình tĩnh điểm, này đó đều là ta này sư đệ tay đấm thôi. Bằng không, các ngươi cho rằng, gần là này đó huyết tộc, là có thể đủ lại đây Dương ngoài sao. Chu Tiểu Tráng vô cùng khoe khoang mở miệng, ở bên kia khoe ra lên. Ngươi! Các ngươi! Người rốt cuộc là ai? Có thể làm thần tướng cấp bậc huyết tộc thần phục, tiểu tử này địa vị, không khỏi quá lớn điểm đi. Nhẹ phẩy đạo nhân sắc mặt tâm trầm, giờ phút này thế nhưng đều bất chấp như thế nào mất mặt. Bởi vì hắn cảm giác được từng đợt sinh tử nguy cơ tới. Các ngươi mọi người, đều cho ta ra tay, xử lý tiểu tử này, bằng không, linh dược cùng đan dược, ở mấy tháng nội, đều sẽ không có của các ngươi. Tiếu Hữu giờ phút này, thế nhưng lại lần nữa rít gào lên. Hắn còn không có tắt thở, nhìn đến giờ phút này tình huống lúc sau, trực tiếp mở miệng vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phía trước có điều lo lắng người, lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi. Hình ảnh này, hắn đã sớm nghĩ tới. Ngoa tào, đào tử, này! Chúng ta làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ thật sự toàn bộ xử lý bọn họ? Chu Tiểu Tráng nghe được lời này lúc sau, cũng là như mày, tình huống này, thật đúng là làm người cảm thấy khó giải quyết ta. Người chung quanh, cũng thực bất đắc dĩ. Chính là linh dược cùng đan dược tác dụng dưới, bọn họ chỉ có thể đủ một người toàn bộ phóng xuất ra tu vi dao động, đồng thời hướng tới Dương Đào đã đi tới. Chạm vào. Dương Đào bắn cái văng chỉ, nháy mắt, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A. A. Thiếu gia hai người, nháy mắt bị huyết tộc trực tiếp xử lý. Ngươi. Ngươi đây là tự tìm tử lộ. Thiên sư đạo, các ngươi hại mọi người. Cho dù là thiếu sư, đều không thể đủ thu phục này hết thảy. Các ngươi. Các ngươi như vậy, làm chúng ta khó làm. Quản như vậy nhiều làm gì, trực tiếp chấn áp bọn họ, làm thiếu gia người lại đây lúc sau, lại nói mặt khác. Mọi người nháy mắt bạo động lên, thiếu người nhà thế nhưng bị giết, kia thiếu gia lửa giận, tuyệt đối sẽ liên lụy đến bọn họ trên người. Ha ha ha, thiên sư đạo người, các ngươi thật đúng là tìm chết ta. Nhẹ phẩy đạo nhân đắc ý cười to, lần này, mặc kệ như thế nào, cho dù là có thiếu sư, chỉ sợ đều khó có thể bảo đảm này vài người. Ngạch, luyện trời cao sư huynh à, ta xử lý cái kia nhẹ phẩy đạo nhân cái gì, không có việc gì đi. Mà giờ phút này, Dương Đào lại là nghiêm trang hướng tới luyện trời cao dò hỏi lên. Ngạch, hẳn là không có việc gì. Luyện trời cao cũng là đau đầu vô cùng, chính là nhìn đến Dương Đào giờ phút này thế nhưng còn có như vậy tâm tình. Hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc có cái gì át chủ bài. Bất quá gần là huyết tộc, hẳn là liền cũng đủ Dương Đào tự bảo vệ mình đi, cho nên hắn cũng không có nhiều lời cái gì. Nô, Chu Sư Minh, Sương Vô Huyết, các ngươi hỗ trợ nói, cho các ngươi một viên đan dược. Dương Đào khoe miệng, lại lần nữa hơi hơi thượng kiều lên. Chương 2579 quỳ xuống kêu ba ba. Các ngươi... Thiên sư đạo người, các ngươi tính toán làm gì? Nhẹ phẩy đạo nhân giờ phút này thiệt tình sợ hãi, một cái huyết tộc mà thôi, liền cũng đủ làm hắn nội tâm lo âu, rốt cuộc huyết tộc ở tốc độ mặt trên, có trời sinh ưu thế. Hơn nữa, chung quanh còn có mặt khác độ kiếp kỳ huyết tộc. Nếu là tùy tùy tiện tiện bị xúc phạm tới, kia chính mình liền xong đời. Nhưng là hiện tại, Chu Tiểu Tráng cùng Sương Vô Huyết thế nhưng cũng tính toán gia nhập tiến vào, kia chính mình liền căn bản không có chút nào có thể phản kháng đường sống. Ầm vang, lôi đỉnh chi kiếm, cho ta chấn áp. Đã có thể ở thời điểm này, làm người không tưởng được sự tình xuất hiện. Một phen lôi đỉnh cự kiếm, trống rỗng mà ra, hướng tới kia nhẹ phẩy đạo nhân nháy mắt chấn áp mà xuống. Ngoa tào, luyện trời cao, ngươi quá vô sỉ. Luyện trời cao, ngươi như thế nào có thể như vậy? Chu Tiểu Tráng cùng Sương Vô Huyết vô cùng đau đớn gào giống lên, bởi vì liền ở vừa mới, luyện trời cao thế nhưng giành trước ra tay. Hơn nữa vẫn là nhất cường đại chiêu thức, nháy mắt liền chấn áp ở nhẹ phẩy đạo nhân. Đao tử, hai viên đan dược ta liền từ bỏ, chỉ cần một viên có thể sao? Luyện trời cao cười hì hì mở miệng, này tôi cười. Làm chung quanh vừa mới vây khốn đi lên người, tức khắc nội tâm từng đợt phát lạnh tới. Không thành vấn đề. Dương Đào trực tiếp ném ra một viên đan dược, rồi mới vây tay, đem nhẹ phẩy đạo nhân cấp kéo dài tới chính mình Phật quốc bên trong. Ta xem như xem minh bạch, thế nhưng như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp rời đi nơi này được. Sau này, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp săn giết điểu nhân. Chu Tiểu Tráng nhàn nhạt mở miệng, hướng tới người chung quanh trợn mắt giận nhìn. Sợ hãi? Hừ, bọn họ mới không sợ hãi đâu, cho dù là trực tiếp động thủ, bọn họ cũng tự nhận là không có bất luận kẻ nào có thể lưu lại bọn họ. Làm gì phải đi? Dương Đào lại là nhàn nhạt liếc Chu Tiểu Tráng liếc mắt một cái, rồi mới bay thẳng đến trước người đi qua. Thiên sư đạo, vừa mới các ngươi làm những chuyện như vậy, đã làm chúng ta đều thu được liên lụy, cho nên không có biện pháp. Có người chủ động tiến lên, ngăn cản Dương Đào đường đi. Đó là một cái điệu tiên cấp bậc cường giả, bất quá hắn không có chủ động ra tay, nhưng giờ phút này hành động, đã biểu lộ thái độ của hắn. Người chung quanh cũng đều là như vậy thái độ, nơi này sinh hoạt, bọn họ đều đã thói quen. Nếu không có Tiếu gia, kia bọn họ đoạn thời gian nội, là rất khó tìm đến mặt khác linh dược. Không có linh dược, liền không có đan dược, tình huống như vậy, sẽ làm bọn họ thế lực không ngừng tăng dã. Tiếu gia cho các ngươi nhiều ít linh dược, cái gì giới vị? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tia khinh thường. Đào tử, không cần nhiều lời, này đó linh dược tuy rằng không nhiều lắm, nếu chúng ta dược phong còn ở nói, không tính bất luận vấn đề gì. Nhưng là, nơi này là trung vực, là chiến trường, căn bản là không thể đủ gieo trồng. Ít nhất, chúng ta không có như vậy điều kiện. Chu Tiểu Tráng, các ngươi không cần phải nói. Mặc kệ như thế nào, các ngươi hôm nay đều không chuẩn đi. Không sai, cho dù là thiếu sư lại đây, việc này đều không thể đủ cứ như vậy tính. Hôm nay, cần thiết phải có cái cách nói. Tiếu người nhà lại đây thời điểm, chỉ có thể đủ các ngươi chủ động đi nói rõ ràng. Có người rất là kích động, này quan hệ đến bọn họ căn bản. Càng nhiều người đều không có nói chuyện, nhưng là bọn họ đều tu vi cổ động, vờn quanh ở Dương Đào đám người chung quanh. Các ngươi không cần quên mất, này mặt sau, còn có các ngươi thiên sư đạo người. Liền tính các ngươi đi rồi, hừ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua những người khác. Tựa hồ là vì phòng ngừa luyện trời cao rời đi, có người hung tợn mở miệng. Ngươi, luyện trời cao đầy mặt phẫn nộ, vừa mới tính toán mở miệng, nhưng là lại bị Dương Đào cấp cản lại. Bang! Ở Dương Đào trước người, nháy mắt xuất hiện một gốc cây linh dược. Thất giai, thất tinh thảo. Này linh dược, ở trung vực bên này, chính là rất có giá trị. Hơn nữa vẫn là thất giai, nếu có thể luyện chế ra thất tinh đan nói, tuyệt đối là bảo mệnh thứ tốt. Thất tinh thảo. Thế nhưng là thất tinh thảo. Đây là cái gì ý tứ? Tất cả mọi người xem không hiểu, chẳng lẽ là muốn dùng này thất tinh thảo mua chính mình mệnh sao? Hừ. Như cũ không đủ xem. Ân, liền vừa mới cái kia. Không sai, chính là hắn, các ngươi ai ra tay, giúp ta xử lý hắn, này thất tinh thảo chính là ai đâu? Nha tích, cũng dám uy hiếp lao tử. Dương Đào vô cùng hoàn khố mở miệng, mười phần chính là nhà giàu mới nổi tư thái. Cái gì? Ngoa tào, ta tới a. Chu Tiểu Tráng nhịn không được, như vậy linh dược, hắn cũng là thực đỏ mắt ta. Ngay cả một bên xương vô huyết, đều tính toán trực tiếp động thủ. Hắn cũng yêu cầu như vậy linh dược a, hơn nữa hắn cho rằng chính mình được đến, đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngạch, các ngươi đều đừng nhúc nhích được không, này linh dược các ngươi muốn nói, nặc, cho các ngươi. Tùy tay. Dương Đào lại lần nữa ném ra hảo nhớ kỹ thất tinh thảo tới, kia tư thế, giống như ném cải trắng giống nhau. Ngoa tào, còn có, ngươi là đánh cướp nhà ai dược viên sao? Ba người đều mộng bức, người chung quanh cũng đều là đầy mặt mộng bức. Thế nhưng là thật sự, thật là có. Đánh cướp dược viên, bắt đầu cái gì vui đùa, chúng ta chính là thiên sư đạo. Làm dược phong nhất kiệt xuất ta. Còn cần đánh cướp người khác dược viên sao? Dương Đào rất là cao ngạo mở miệng, đồng thời, còn hướng tới vừa mới kêu gào người kia mở miệng nói. Các ngươi nhanh lên a, linh dược cái gì, ta có rất nhiều. Tiếu gia tính cái cây búa a, các ngươi yêu cầu linh dược, cũng có thể tìm ta mua sắm. Dương Đào một bên nói, một bên lấy ra bó lớn linh dược, trực tiếp ném cho Xương Vô Huyết. Đây là ở dùng sự thật nói chuyện, người chung quanh, nháy mắt liền đỏ mắt. Chạm vào. Có người quyết đoán ra tay, chấn áp vừa mới kêu gào nam tử, rồi mới lại Dương Đào trước người, cầm đi Thất Tinh Thảo. Đúng rồi, vừa mới còn có người nói muốn vây quanh ta, là ai à, có bản lĩnh đứng ra, ta gần nhất linh dược có điểm nhiều. Dương Đào cố ý nhìn chung quanh, nhất nhất ở mọi người trên mặt xẹt qua. Giờ phút này, tất cả mọi người mang theo mỉm cười. Thiên sư đạo người, không có khả năng ở như vậy sự tình mặt trên nói dối. Nếu là dùng để lừa dối bọn họ, một gốc cây Thất Tinh Thảo, tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Cho nên, giờ phút này bọn họ đều mang theo tươi cười, mang theo lấy lòng. Vừa mới đều là hiểu lầm, nhưng là... Thiếu gia bên kia, nếu có thể nói, các ngươi vẫn là rời đi đi. Đúng vậy, yên tâm, chúng ta là sẽ không bán đứng của các ngươi. Nhưng là này linh dược phương diện. Nháy mắt, tất cả mọi người biến thành người hiền lành. Thiết, một chút cốt khí cũng không có. Có phải hay không chỉ cần cho các ngươi linh dược, cho các ngươi quỷ kêu ba ba đều có thể a? Dương Đào trực tiếp khinh thường lên, căn bản là không cho những người khác lưu lại chút nào thể diện. Khai cái gì vui đùa, vừa mới đối phương chính là phải vì khó chính mình. Hừ hừ, chính mình tuy rằng có thể làm huyết tộc ra tới, trực tiếp dối chết này nhóm người. Nhưng là, hắn lựa chọn dùng như vậy phương thức tới vả mặt. Hảo, các ngươi đều tan đi, sau này, cái này sơn thôn, thiên sư đạo định đoạt. Dương Đào vô cùng bá đạo mở miệng, căn bản là không có đi quản những người khác sắc mặt. Không được. Đào tử, việc này vẫn là không cần như vậy hảo. Này, luyện trời cao mấy người, nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Ngay cả người chung quanh, lại lần nữa đồng thời đào hút một ngụm hàn khí tới. Hiển nhiên. Dương Đào vừa mới theo như lời nói, sẽ mang đến vô cùng tai họa. Chương 2580 đã đến. Làm gì, này không phải thực bình thường sự tình sao? Dương Đào lại không có nhiều quản, bay thẳng đến sơn thôn bên trong đi qua. Nếu muốn lên núi, liền phải trải qua sơn thôn, đây là nhất định phải đi qua chi lộ, chung quanh có trận pháp bảo hộ, là vào không được. Muốn linh dược. Chờ ta định hảo giá cả lúc sau, lại đến nói cho các ngươi à, không nóng nảy, dù sao chúng ta sẽ không chạy. Dương Đào nhìn người chung quanh, rồi mới phất phất tay. Linh dược, vẫn là chờ ngươi có mệnh thời điểm, rồi nói sau. Ai, chúng ta vẫn là trước nhẫn đi. Đúng vậy, tan đi, nếu thiên sư đạo người phải làm ra chuyện như vậy tới, kia hậu quả. Người chung quanh. Thế nhưng cứ như vậy tản ra. Phảng phất, trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh Dương Đào. Đào tử, này thật không được, nơi này, là tiếu người nhà. Luyện trời cao đầy mặt khổ bức, ở một bên bắt đầu khuyên bảo lên. Bọn họ xảy ra chuyện gì? Đoạt lấy tới không được sao, ta bằng bản lĩnh đoạt lấy tới a. Dương Đào rất là đúng lý hợp tình mở miệng, căn bản là muốn bá chiếm nơi này. Không phải. Không giống nhau. Ngươi giết tiếu người nhà, việc này có lẽ có thể bãi bình, nhưng là nếu ngươi thật muốn đoạt nhân ra mà, vậy có điểm phiền toái. Có lẽ, chúng ta thật sự phải bị đuổi giết. Chu Tiểu Tráng cũng ở một bên bất đắc dĩ mở miệng. Ở bên này, mỗi cái địa phương đều là thể diện. Giờ phút này, thiên sư đạo người nếu bá chiếm nơi này, đó chính là đánh tiếu người nhà mặt, này thể diện. Ở chỗ này chính là quan hệ rất lớn. Tỷ như nói, chiến đấu là thời điểm, phái ra đi người nhiều ít, chiếm cứ vị trí từ từ. Bọn họ thiếu ra nếu thật sự bị thiên sư đạo như vậy vả mặt, lại còn có không có chút nào động tác nói, kia sẽ làm gia tộc bọn họ, ở toàn bộ trận doanh bên này, không bị xem trọng. Đây là bên trong một loại cạnh tranh cơ chế, là nào đó đại nhân vật trực tiếp định ra tới. Nga. Thật sự, Dương Đào nghe được lời này lúc sau, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng lên. Ngậy! Đào tử A, ngươi có phải hay không nơi nào không có suy nghĩ cẩn thận A? Luyện trời cao hơi hơi cảm thấy đau đầu, đối phương này tỏa sáng hai mắt, hoàn toàn chính là thấy cái mình thích là thèm tư thái có hay không. Không có à, thực minh bạch ra đúng rồi, luyện trời cao sư huynh, vậy ngươi nhanh lên đi tuyên bố, nơi này chính là chúng ta. Làm cho bọn họ nhanh lên lại đây à, nha tích, không cần sợ hãi, đánh không được lao tử làm 10 vạn huyết tộc toàn bộ ra tới, đôi cũng đôi chết bọn họ. Dương Đào hưng phấn mở miệng, hắn ý tưởng rất đơn giản à, có người lại đây tìm phiền thoái, kia chính mình phản kích, kia chẳng phải là thực bình thường. Nói như vậy, chính mình làm ra điểm cái gì chuyện khác người, kia cũng là có thể lý giải đi. Chính là, không cần chính là, nói nữa, ngươi cho rằng chúng ta thiên sư đạo không có nội tình sao. Yên tâm lạc, thiếu sư sẽ không mặc kệ. Dương Đào đầy mặt nhẹ nhàng mở miệng, ít nhất, hắn biết rất nhiều chuyện. Chính là, lần này nếu là tiên vương động, kia thiếu sư. An lạp, thiên sư đạo còn có lao bất tử. Thiếu sư người như vậy, nhất định sẽ bị trọng điểm chiếu cố, không có khả năng chết non. Dương Đào hoàn toàn không lo lắng điểm này, thiếu sư như vậy thiên tư, khẳng định sẽ bị kia lao đạo sĩ chú ý đi. Lúc ấy, lao đạo sĩ liền cho một viên đậu phộng cấp chính mình. Biến thành tiên loại, làm chính mình kim đan đạt tới hiện giờ nông nỗi. Kia lao đạo sĩ, tuyệt đối thực không đơn giản. Đến nỗi tu vi, Dương Đào cảm giác, tuyệt đối là muốn vượt qua cái gọi là tiên vương. Dương Đào lời này ngữ, làm chung quanh vài người đều cảm thấy buồn bực lên. Thiên sư đạo còn có cái gì nội tình, là bọn họ không biết sao. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hiện tại nếu đắc tội thiếu gia, kia, vẫn là cấp thiếu sư đưa tin, nói cho một chút hắn đi. Chu Tiểu Tráng đối với luyện trời cao âm thầm truyền âm, trực tiếp mở miệng nói. Có thể, ta cũng là cho là như vậy, rốt cuộc, việc này. Luyện trời cao không phản đối, việc này, vượt qua bọn họ năng lực phạm vi. Ít nhất, kia chính là khả năng đối mặt một cái tiên vương A. Cho dù là thiếu sư, giờ phút này đều không thể đủ chính diện đối mặt một cái tiên vương đi. Yên tâm đi, nếu các ngươi thật sự không yên tâm, vậy hỏi một chút thiếu sư. Ta cảm giác hắn sẽ không để ý, nếu thật là một cái tiên vương nói, thiếu sư hẳn là sẽ không sợ hãi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, như cũ là đầy mặt không sao cả tư thái. Thiên vương. Đối những người khác khả năng có uy hiếp, nhưng là thiếu sư, Dương Đào cảm giác, đối phương hẳn là có thể trực diện. Bình thường thiên vương, hẳn là còn không thể đủ đem thiếu sư như thế nào. Đúng rồi, nếu các ngươi biết ngũ sắc thổ có thể đúc liền tế đàn, vậy các ngươi có tốt lựa chọn địa phương sao? Dương Đào hiện tại cả người khó chịu, rất muốn nhanh lên kết thúc như vậy nhật tử. Tìm mấy cái địa phương bị tuyển, cụ thể vẫn là muốn xem chính ngươi. Ngươi cũng biết, tình huống này, chúng ta không thể đủ can thiệp. Luyện trời cao trực tiếp mở miệng, đồng thời, hắn đã tiếp đón hai người, tới chiếu cố Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào trạng thái, làm cho bọn họ thực lo lắng. Hảo, vậy các ngươi đi trước giúp đi. Ta muốn chuẩn bị điểm đồ vật, nếu thiếu gia người tới, ngươi liền trước kháng một chút. Dương Đào nói lúc sau, liền tiến vào luyện trời cao vì chính mình chuẩn bị động phủ bên trong, kia hai cái sư đệ, cũng đi theo đi đến. Dương Đào sư huynh. Hai người biết là Dương Đào lúc sau, đầy mặt đều là hưng phấn, đây chính là rất lợi hại người a, nếu có thể đủ trực tiếp được đến điểm chỗ tốt, vậy thật tốt quá. Các ngươi sẽ luyện được sao? Dương Đào dương mắt, nhìn hai người. A, Dương Đào sư huynh, chúng ta. Sương Vô Huyết sư huynh cũng không có mặt khác ý tưởng, chúng ta. Trong đó một người một mở miệng, Dương Đào liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, cảm tình còn có việc này tình. Ngại ngại tích, Sương Vô Huyết muốn làm gì? Sư huynh, chúng ta sẽ luyện dược, hơn nữa hẳn là ra Sương Vô Huyết sư huynh ở ngoài. Lợi hại nhất đi. Chúng ta lại đây, Sương Vô Huyết sư huynh nói, là giống người học tập. Bọn họ không dám có chút giấu giếm, phỏng trừng Sương Vô Huyết cũng không biết, hai người kia sẽ trực tiếp như vậy thẳng thắn đi. Hảo, nếu sẽ vậy cho các ngươi, đừng tới phiền ta à, còn có, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không cần tiến vào, nếu xuất hiện cái gì dị tượng, nhớ rõ che lấp một chút. Dương Đào luôn mãi dặn dò, rồi mới trực tiếp thu về, để lại bó lớn linh dược, nháy mắt lại lần nữa hướng tới một phòng đi qua. Ngoa tào! Như thế nhiều linh dược! Ngoan ngoãn, ta thế nhưng thấy được một gốc cây bát giai linh dược. Hai người nháy mắt đào hút từng đợt hàn khí, như thế nhiều đan dược, làm cho bọn họ nháy mắt liền hạnh phúc hôn mê. Thiên Vương A, như thế nào mới có thể đủ sống lại các ngươi A? Mà Dương Đào pháp thân, lại là ở Phật quốc bên trong, không ngừng tiếng vọng lên. Thiên Sư Đạo, chúng ta tới, cho các ngươi một cái cơ hội, lại lần nữa nói các ngươi có phải hay không thật sự muốn bá chiếm nơi này. Không lâu lúc sau, một cái uy nghiêm thanh âm, ở toàn bộ dãy núi bên trong, không ngừng tiếng vọng lên. Đây là một cái thiên tiên thanh âm, trực tiếp vang vọng tới rồi mọi người trong lòng. Tiếu người nhà, đã đến. Chương 2581 làm thiên tiên câm miệng. Thiên tiên. Là tiếu gia thiên tiên. Quả nhiên đi tới, nghe nói tiếu gia liền hai cái thiên tiên cường giả. Giờ phút này nếu trực tiếp lại đây một cái, này hoàn toàn là muốn thu phục thiên sư đạo a. Không sai, bọn họ như thế nào không biết. Thiên sư đạo thiếu sư giờ phút này căn bản là không ở nơi này, này tuyệt đối là muốn giết gà dọa khỉ. Người chung quanh, nháy mắt đều đi ra. Bọn họ ở nhỏ giọng đàm luận, đồng thời còn không ngừng hướng tới hư không chào hỏi. Đây là đối thiên tiên tôn kính, đồng thời cũng là cho thấy, chính mình giờ phút này thái độ. Bọn họ không nghĩ bị ngộ thương, trực tiếp ra tới, là lựa chọn tốt nhất. Không có khả năng đi. Thiên sư đạo rốt cuộc truyền thừa xa xăm, ở tiên giới cũng là nội tình thâm hậu, tuy rằng hiện tại tiên giới. Nhưng là, tốt xấu kia cũng là thiên sư đạo A. Có người không thể tin được này hết thảy, em đẹp tông môn, như thế nào khả năng thật sự gặp như vậy biến cố. Kia đều là trước đây sự tình, ở thời gian sông dài bên trong, có bao nhiêu sáng lạn tông môn truyền thừa tiêu vong. Đây đều là tất nhiên. Đúng vậy. Bất quá thiên sư đạo hẳn là vẫn là có điểm nội tình, cũng không biết, giờ phút này tiếu gia rốt cuộc là cái gì thái độ. Tất cả mọi người đứng ở bên ngoài, nhìn chăm chú vào chung quanh hết thảy. Lần này, có thể nói là phi thường quan trọng một lần. Nếu thiên sư đạo khiêng đi qua, kia bọn họ nói không chừng thật sự muốn cùng thiên sư đạo làm giao dịch. Nếu không có khiêng qua đi, kia hết thảy như cũ. Mà bọn họ không có lá gan đi đối kháng, chỉ có thể đủ yên lặng mà tiếp thu này hết thảy. Thiên sư đạo người, chẳng lẽ các ngươi cũng không dám ra tới sao? Có quang mang lập lòe, hai người bóng người xuất hiện ở trời cao phía trên. Đó là hai cái điệu tiên cấp bậc cường giả. Một cái thiên tiên, hai cái điệu tiên, này ba người đã đến, không thể nghi ngờ không phải ở Tú Cơ Bắc. Nga! Như thế nào? Tiếu người nhà, các ngươi muốn như thế nào? Luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng trực tiếp cất bước mà ra, đi tới trên không. Mà Xương Vô Huyết lại là ngốc tại đỉnh núi, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản, thủ nơi này. Phía sau là Dương Đào nơi động phủ, nơi đó mặt tuy rằng không có mặt khác thanh âm truyền ra tới, nhưng là hắn cũng không thể đủ làm phía sau xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Muốn như thế nào? Hừ, chúng ta tiếu ra người, chính là bị các ngươi người giết. Tiếu Trường Hiểu vô cùng cao ngạo mở miệng, thiên tiên cũng không có xuất hiện, cũng không nói gì, phảng phất luyện trời cao như vậy tồn tại, căn bản là không xứng cùng hắn đối thoại giống nhau. Tiếu Trường Hiểu là một cái địa tiên, ở tiếu gia cũng có không thấp địa vị. Hừ, không sai, hắn bất kính. Luyện trời cao cũng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, không có chút nào gợn sóng. Cái gì? Tiếu Trường Hiểu thậm chí đều tại hoài nghi, có phải hay không chính mình nghe lầm? Khai cái gì vui đùa, bất kính? Hừ! Gia tộc của chính mình người, ở bên này còn cần kính trọng cái gì sao? Nơi này, đều là bọn họ tiếu gia che chở. Bất luận kẻ nào, đối đãi tiếu gia người, đều phải đối đãi ân nhân giống nhau mới là. Luyện trời cao, chẳng lẽ là ta tiếu người nhà đối với các ngươi thiếu sư bất kính sao? Tiếu Trường Hiểu vẫn là theo bản năng dò hỏi một câu. Đương nhiên, hắn đây là cố ý cho thấy một cái thái độ, đó chính là tiếu người nhà, nhiều nhất liền kính trọng các ngươi thiếu sư thôi. Không phải, nhưng là lại không sai biệt lắm. Luyện trời cao nói, làm chung quanh mọi người khỏe miệng đều chịu động vài cái. Nay ở bọn họ tới xem, hoàn toàn chính là cố ý giải vây. Không sai biệt lắm. Đây là ngươi nói không sai biệt lắm liền không sai biệt lắm sao? Ha ha ha. Luyện trời cao, ngươi quá để mắt các ngươi thiên sư đạo người đi, ta chính là biết, đó là một cái độ kiếp kỳ tồn tại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một cái độ kiếp kỳ người, có thể cùng một cái thiên tiên cùng so sánh sao? Vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, thiếu sư mặt mũi, chúng ta vẫn là phải cho. Cho nên, ngươi giao ra người kia tới, đồng thời lấy ra 10 cây thất tinh thảo, việc này, xem như chấm dứt. Tiếu Trường Hiểu trực tiếp mở miệng, căn bản là không phải thương lượng ngữ khí. Ngược lại là ở truyền đạt, bọn họ quyết định. Luyện trời cao, ngươi nếu muốn hảo lại mở miệng, bằng không, sở hữu thiên sư đạo người, nhưng đều muốn bởi vì ngươi một câu, đi lên bất đồng lộ. Uy hiếp. Hồng quả quả uy hiếp, hơn nữa, vẫn là làm cho luyện trời cao mặt, làm cho thiên sư đạo người mặt, trực tiếp uy hiếp. Thể diện. Lần này nếu thiên sư đạo không làm điểm cái gì nói, kia thể diện liền thiệt tình đã không có. Chỉ bằng ngươi. Luyện trời cao hai mắt, hơi hơi phát lạnh. Một cái bình thường địa tiên, thế nhưng còn dám như vậy uy hiếp chính mình. Ừ, xem ra, thiên sư đạo uy danh, tựa hồ trầm mặc lâu lắm a. Như thế nào, chẳng lẽ ta còn không xứng sao? Tiếu Trường Hiểu lạnh lùng mở miệng. Khoe miệng mang theo một mặt trào phúng. Ừ, thật đúng là tưởng trước kia thiên sư đạo sao. Ngươi xứng cái gì? Nha tích, lao tử mấy chiêu là có thể đủ thu phục ngươi, cái gì ngoạn ý? Chu Tiểu Tráng trực tiếp ở một bên, rất là khinh thường mở miệng nói. Nếu không giao người, hậu quả tự phụ. Giờ phút này, trong hư không, thiên tiên thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, thanh âm này mang theo đặc biệt dao động. Có thể xuyên qua tầng tầng trận pháp, hút vào đến toàn bộ ngọn núi trong vòng. Không tốt. Sương Vô Huyết nhìn đến lúc sau, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Dương Đào Khắc là đang bế quan, như vậy thanh âm, thực rõ ràng sẽ đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng. Hoa. Động phủ trong vòng, Dương Đào khỏe miệng giật huyết. Vừa mới hôm nay tiên thanh âm, ảnh hưởng đến hắn. Các ngươi tới cá nhân. Đem cái này cho ta ném cho Chu Tiểu Tráng, đều hắn làm vừa mới mở miệng người, cấp lao tử câm miệng. Dương Đào thanh âm, ở bên ngoài hai cái đệ tử bên thai nhớ tới, đồng thời còn có một cái bình ngọc, bị tặng ra tới. Dầm. Thức mau, Sương Vô Huyết phía sau động phủ đại môn trực tiếp mở ra. Ngươi, chuyện như thế nào? Sương Vô Huyết nhìn đến tên đệ tử kia lúc sau, theo bản năng mở miệng. Nhưng là tên đệ tử kia lại là hai mắt đỏ lên, vừa mới hắn chính là ở luyện dược A, mãi mãi tích, thanh âm này đồng dạng làm chính mình đan dược cấp hủy diệt rồi. Chu Tiểu Tráng sư huynh, nặc. Hắn không phản ứng Sương Vô Huyết, ngược lại trực tiếp cầm trong tay bình ngọc, đưa cho Chu Tiểu Tráng. Quá đáng giận, vừa mới rốt cuộc là ai ở gọi bậy, làm ta luyện dược đều thất bại. Nha tích, tức giận A. Hơn nữa bên trong sư huynh sinh khí. Kia đệ tử hồng hai mắt, vô cùng không khí trừng mắt nhìn chung quanh mọi người một vòng. Hắn nói, là ngươi kêu vừa mới mở miệng người, nhanh lên câm miệng. Nay đệ tử nói xong lúc sau, trực tiếp xoay người, vô cùng lo lắng hướng tới động phủ bên trong chạy tới. Ngoa tào! Ta nghe được cái gì? Có lầm hay không? Thế nhưng là cái dạng này. Lại là không lâu trước đây tới cái kia tiểu tử sao, này, này không phải thật sự đi. Cũng dám làm thiên tiên câm miệng, ngoan ngoãn, thiên sư đạo lần này, xem như hoàn toàn xong đời. Thật can đảm, cũng dám như vậy đối thiên tiên bất kính, thiên sư đạo, các ngươi muốn trả giá đại giới. Tiếu Trường Hiểu trực tiếp mở miệng, cả người tiên nguyên không ngừng kích động lên. Ngậy! Chu Tiểu Tráng lại là tò mò mở ra bình ngọc. Nội tâm còn ở nói thầm, này Dương Đào tiểu tử có phải hay không hố chính mình đâu, đối phương chính là thiền tiên A, làm chính mình đi kêu hắn câm miệng. Nha tích, chỉ bằng mượn này bình ngọc sao? Nhưng là bình ngọc mở ra lúc sau, bên trong thoát ra vài sợi màu xanh lá khí thể, nháy mắt chui vào Chu Tiểu Tráng trong cơ thể. Ngoa tào! Tiếp theo cái nháy mắt, Chu Tiểu Tráng cả người tiên nguyên không ngừng kích động lên, đồng thời, hắn hai mắt bên trong, lôi đỉnh chi lực không ngừng lập lòe lên. Luyện trời cao, Tiếu Trường hiểu cái này rác rưởi giao cho ngươi. Nãi nãi tích, hảo sáng A, ngươi liền ở lão tử trước mặt A, cấp lão tử lăn ra đây. Chu Tiểu Tráng đông nhiên huy động chính mình dịu, hướng tới một bên hư không, dùng sức chém xuống. Chương 2582 rượu mời không uống. Ta nhìn lầm rồi sao? Trung quanh, có người ở lẩm bẩm đâu? Nếu ngươi nhìn lầm nói, ta đây cũng nhìn lầm rồi. Chu Tiểu Tráng, vừa mới lời nói ý tứ. Còn có giờ phút này hắn động tác. Tất cả mọi người mộng bức, cho dù là Tiếu Trường Hiểu, giờ phút này cũng là đầy mặt động lại. Đối phương vừa mới khẩu khí này, là phải đối thiên tiên động thủ sao? Ha ha đát! Hắn thật đúng là không tin, đối phương có thể cùng thiên tiên động thủ. Một cái cảnh giới, kia chính là một trời một vực, nơi nào có thể như vậy tùy ý liền vượt qua. Chu Tiểu Tráng, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Cái gì thời điểm, các ngươi thiên sư đạo người đều như vậy. Cùng thiên tiên động thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể nhìn đến thiên tiên? Tiếu Trường Hiểu nguyên bản tính toán trào phúng đối phương, cho rằng đối phương ngay cả thiên tiên nơi đều nhìn không tới. Chính là ba. Ở nháy mắt, hắn thanh âm giống như bị đông cứng giống nhau. Bởi vì, ở Chu Tiểu Tráng huy động dịu nháy mắt, dịu xẹt qua dấu vết nơi trong hư không, xuất hiện một vòng gợn sóng. Một bóng hình, từ bên trong bày ra tới. Thế nhưng, là thiên tiên. Gia tộc bọn họ thiên tiên, hắn như thế nào không biết? Chính là ba. Này như thế nào khả năng? Chu Tiểu Tráng thế nhưng thật sự có thể nhìn thấu thiên tiên ẩn nấp thân pháp, lại còn có thể bay thẳng đến thiên tiên, huy động dịu. Ngươi cái nhược kê, như thế nào biết lao tử cường đại? Hừ hừ, ngươi cho rằng đều là địa tiên, ngươi cùng lao tử chính là một cấp bậc sao. Chu Tiểu Tráng đôi tay nắm dịu, hướng tới Tiếu Trường Hiểu ném lại đây một cái khinh thường ánh mắt, rồi mới trực tiếp nhìn đối phương thiên tiên, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được sao, bọn họ tông môn vị kia tiểu tổ tông nói, làm ngươi câm miệng. Sảng khoái A. Chu Tiểu Tráng cảm giác, giờ phút này chính mình cả người 108.000 lỗ chân lông đều ở tự do hô hấp. Đối với một cái thiên tiên như vậy kêu gào, thật đúng là tặc sảng A. Hừ hừ. Nhìn chung quanh những người đó há hốc mồm bộ dáng, Chu Tiểu Tráng nháy mắt cảm giác, chính mình thật sự là quá lợi hại. Bất quá, vừa mới kêu màu xanh lá hơi thở thật đúng là cường đại A, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải nhiều lộng điểm lại đây. Như thế nào khả năng? Vượt giao ma chiến, này cũng không phải là phàm tục A, liền tính là thiếu sư, đều không nhất định có thể làm được đi. Chính là... Giờ phút này đối phương ngày đó tiên, thế nhưng không có phản bác. Hơn nữa, ta còn thấy được, đối phương ở nhíu mày. Này thuyết minh nói cái gì, Chu Tiểu Tráng giờ phút này thế nhưng có thể cùng đối phương chống lại sao? Kết quả này bị đến ra tới lúc sau, mọi người lại lần nữa đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Thiên sư đạo, chẳng lẽ thật sự còn có như vậy nội tình? Nếu thật là nói như vậy, ngày đó sư nói địa vị, tuyệt đối muốn bỗng nhiên tiêu thăng A. Ngươi Tiếu Trường Hiểu nguyên bản còn tính toán nói điểm cái gì, chính là nhìn đến nhà mình thiên tiên giờ phút này sắc mặt lúc sau, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đồng thời, hắn cảm thấy từng đợt mạc danh khủng hoảng, thiên sư đạo rốt cuộc còn có bao nhiêu nội tình. Lần này bọn họ lại đây, rốt cuộc là đúng hay là sai? Chu Tiểu Tráng, không biết vừa mới kia đồ vật, có thể bảo đảm ngươi giờ phút này trạng thái, bao lâu đâu? Thiên tiên cười lạnh một tiếng, đặt câu hỏi nói. Cái này ta không biết, nhưng là ta cảm giác, hẳn là có thể có thật lâu đi. Như thế nào tích, chiến bất chiến? Chu Tiểu Tráng cười ha hả mở miệng, đồng thời còn huy động vài cái trong tay dịu. Cảm giác này, thật đã quyển. Tốt xấu lao tử cũng là thiên sư đạo ngày đầu tiên tiêu, ở phàm tục giai đoạn, là có thể đủ vượt rào mà chiến. Hiện tại lao tử thể hiện ra như vậy năng lực tới, cũng là thường quy thao tác ca. Đang nói lời này thời điểm, Chu Tiểu Tráng không có nửa điểm mặt đỏ, lại còn có bày ra một bộ đương nhiên tư thái tới. Cái này làm cho chung quanh nhìn đến, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Ngươi đều nói đó là phàm tục, có thể cùng giờ phút này tình huống giống nhau sao? Thiệt tình không biết, ngươi nơi nào tới mặt? Ngoa tào! Một bên luyện trời cao, khoe miệng hung hăng chịu động vài cái. Ngày đầu tiên kêu, kia không phải chính mình sao, hôn đản này thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Ngãi ngãi tích, Dương Đào kia hôn tiểu tử, làm gì làm Chu Tiểu Tráng hôn đản này làm nổi bật. Là sao, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nửa đường kiên trì không được a. Đang nói lời này thời điểm, thiên tiên như cũ vận dụng tiên nguyên cổ động, làm thanh âm mang theo đặc biệt vận luật, hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Nị mạ, người tốt xấu cũng là một cái thiên tiên, thật vô sỉ a! Chu Tiểu Tráng rít gào một tiếng, trực tiếp tiến lên, chính là làm. Không làm không được a, chính mình chính là được đến Dương Đảo kia tiểu tử chỗ tốt, nếu ở làm thiên tiên quấy rầy tới rồi hắn, kia tiểu tử phỏng chừng sẽ phát điên a. A ha ha ha. Đồng thời, Tiếu Trường Hiểu cùng mặt khác một cái địa tiên, cũng nháy mắt minh bạch cái gì giống nhau, đồng thời mở miệng, dung nhập tiên nguyên, rất có nhằm vào hướng tới Dương Đào động phủ nơi phương hướng mà đi. Các ngươi thật quá đáng. Luyện trời cao cũng động thủ, nếu Dương Đào có thể lấy ra, làm Chu Tiểu Tráng cùng thiên tiên chống lại đồ vật tới, vậy cho thấy, hắn căn bản là không sợ hai đối phương. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, luyện trời cao tự nhiên sẽ không sợ hãi, trực tiếp động thủ. Cho dù là lấy một địch hai, hắn đều không có chút nào lo lắng. Ở hắn xem ra, tuy rằng mọi người đều là địa tiên lĩnh vực, chính là lại tự tin, có thể trấn áp hai người. Ha ha ha, luyện trời cao, chẳng lẽ ngươi cho rằng, như vậy là có thể đủ ngăn trở chúng ta sao? Tiếu Trường Hiểu ở liên tiếp không ngừng mở miệng, hơn nữa thanh âm không ngừng chấn động, tựa hồ còn cố ý vận dụng nào đó thần thông. Đáng chết! Sương Vô Huyết đều nhìn không được, chủ động tiến lên, muốn làm đối phương câm miệng. Phải biết rằng, nếu thật sự ảnh hưởng tới rồi Dương Đào, kia hậu quả chính là thực đáng sợ. Các ngươi đều cấp lao tử câm miệng, tin hay không lão tử độc chết các ngươi. Sương Vô Huyết đe dọa, lại là làm hai người điệu tiên càng thêm tiêu ngạo. Tới a, ta thật đúng là sợ hãi, đáng tiếc, ngươi có thể làm được sao? Hai người thanh âm không ngừng truyền bá mở ra. Như vậy vô sỉ hành vi, làm người chung quanh, nhìn đến lúc sau, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Này vẫn là địa tiên sao? Thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hừ. Hơn nữa, thiên tiên thế nhưng cũng thường thường nương không đương, phát ra từng tiếng hừ lạnh. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng đong đưa, thiên tiên cố ý vì này, muốn đối diện chỗ nào đó. Này quả thực quá dễ dàng. Á á á, ngươi cái thiên tiên, quá vô sỉ. Lôi đình sao trời, đi ra cho ta. Chu Tiểu Tráng không ngừng rít gào lên, hắn nội tâm vô cùng sốt ruột. Nha tích, chính mình đều được đến thứ tốt, giờ phút này còn làm hỗn đả này ở chỗ này lại nhảy dài dòng, làm Dương Đào kia tiểu tử bốc hỏa nói, kia sau này chính mình chẳng phải là không chiếm được thứ tốt. Đậu má. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Tráng nội tâm liền đang không ngừng bốc hỏa. Ầm vang. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào động phủ môn, lại lần nữa bị mở ra. Chỉ thấy, Dương Đào hai mắt phiếm hồng, đầy mặt hung tàn hướng tới bầu trời liếc mắt một cái. Nị mạ, cho các ngươi câm miệng không nghe được sao. Nãi nãi tích, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Này kiêu ngạo tư thế, nếu không biết, còn tưởng rằng là nào đó cường đại tồn tại đâu. Thế nhưng là một cái độ kiếp kỳ con kiến. Ngay cả Tiếu gia thiên tiên nhìn đến Dương Đào lúc sau, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 2583 cần thiết mua. Người chung quanh, đã thiếu chút nữa quăng ngã thất điên bát đảo. Nay còn không phải là không lâu trước đây đã đến cái kia thiên sư đạo tiểu tử sao? Thật đúng là kiêu ngạo đến không bằng hữu nha. Cho dù là đối mặt một cái thiên tiên, đều dám như vậy quát lớn. Hắn rốt cuộc là tâm đại, vẫn là thật sự không chỗ nào sợ hãi. Con kiến than bùn a. Làm mọi người cẳng chân phát run chính là, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa rít gào lên. Tức giận a, chính mình vừa mới chính là ở lộng rất quan trọng đồ vật a, mẹ nó, thanh âm cực kỳ sao, tu vi cao là sao, trực tiếp ở chỗ này lại nhảy dài dòng. Thiên tiên liền rất ngưu bức sao, là có thể đủ tùy tùy tiện tiện quấy rầy lao tử sao. Chu tiểu tráng sư huynh, ngươi làm gì ăn cơm, thế nhưng còn có thể đủ làm hắn tất tất cái không ngừng. Hừ, sau này không có ngươi đang ăn dược. Dương Đào đối với Chu tiểu tráng trực tiếp mở miệng, có vẻ rất là khó chịu. Không sai, sư đệ, sau này loại chuyện này, làm sư huynh tới, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Luyện trời cao trực tiếp ở một bên mở miệng, nói chuyện thời điểm, còn điều động vô số lôi đỉnh chi lực, cho Tiếu Trường Hiểu hùng hăng tới một chút. Hừ, vậy ngươi còn làm kia hai cái cặn bã ở kêu cái không ngừng. Dương Đào trực tiếp dỗi một câu, làm luyện trời cao nháy mắt sắc mặt có điểm khiêng không được. Kêu kêu kêu, kêu cái cây bùa à, các ngươi không phải thích kêu sao, lão tử liền cố tình không cho các ngươi kêu đổi ra tới. Dương Đào vây tay một cái, một đống đan dược nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến người chung quanh, ném đi ra ngoài. Hừ, ngu xuẩn. Tiếu Trường Hiểu rất là khinh thường mở miệng, đây là phải đối chính mình động thủ sao. Như vậy đan dược, hắn không cho rằng sẽ đối chính mình có bất luận cái gì tác dụng. Liên tính là xương vô huyết, đều không thể lấy ra đối ta lại thực tế thương tổn đan dược đi. Tiếu Trường Hiểu rất muốn khoe khoang vài câu. Chính là thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Xương vô huyết liền tại bên người, nhưng là lại không có bất luận cái gì phản bác. Hơn nữa, đối phương nhìn chính mình ánh mắt, tất nhiên mang theo một tia. Đồng tình. Ngoa tào, thật đúng là đồng tình. Này như thế nào khả năng? Xương vô huyết, ngươi. Tiếu Trường Hiểu nói, đột nhiên một đốn. Hắn miệng mở ra rất lớn, muốn mở miệng. Chính là mặc kệ như thế nào, chính là không thể đủ nói ra lời nói tới. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn nội tâm hoảng sợ hét lên lên, chính là hắn biết hầu, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ phóng xuất ra chẳng sợ một tia thanh âm. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Bất quá, hắn thần thức vẫn là có thể đong đưa. Không ngừng phát ra từng đợt rít gào, đồng thời cũng thể hiện ra. Hắn giờ phút này nội tâm bàng hoàng bất an. Ta cũng không thể đủ mở miệng. Mặt khác một cái địa tiên, thế nhưng đã chịu đồng dạng tao ngộ. Người chung quanh nháy mắt sởn tóc gáy lên, này thế nhưng thật sự có thể đối địa tiên có hiệu quả. Thiên sư đạo thế nhưng còn có như vậy đan dược, thứ tốt ta, cũng không biết, bọn họ bán hay không. Tuy rằng này đan dược, nhìn qua rất là gà trợ. Chính là bọn họ nhìn đến lại là những mặt khác, đối phương thế nhưng có thể làm ra tới như vậy đan dược tới, kia mặt khác đan dược, đồng dạng có thể làm ra tới. Hừ! Dương Đào hung tợn trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, rồi mới lại lần nữa phất tay, một phen đan dược ném ở chính mình động phủ chung quanh, lúc này mới xoay người, bay thẳng đến chính mình động phủ đi rồi trở về. Này hành vi, làm chung quanh nhìn đến lúc sau. Lại lần nữa sửng sốt. Các ngươi chú ý tới không có, ngày đó tiên không có mở miệng. Có người nhỏ giọng mở miệng, lời này vừa ra, mọi người nội tâm từng đợt phát run. Không có khả năng. Này quá mức không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói, vừa mới kia đang ăn dược, đối thiên tiên cường giả đều hữu dụng. Khai cái gì vui đùa? Nếu thật là nói như vậy, ngày đó sư nói chẳng phải là muốn lại lần nữa quật khởi. Bằng không, các ngươi như thế nào giải thích? Hơn nữa, phía trước luyện trời cao liền nói qua, tiểu tử này thân phận, gần so thiếu sư thấp. Có người lại lần nữa nhắc tới cái này đề tài, này càng thêm gia tăng rồi thuyết phục lực. Hừ! Đồng thời đúng lúc này, một tiếng kêu rên truyền đến. Mọi người hướng tới không trung nhìn lại, nháy mắt thạch hóa. Bởi vì thanh âm kia, thế nhưng chính là thiên tiên vọng lại. Giờ phút này, sắc mặt của hắn đều trở nên có điểm mất tự nhiên lên. Ha ha ha! Một bên Chu Tiểu Tráng, lại là không ngừng huy động dịu, làm lôi đỉnh chi lực hóa thành từng đạo sắc bén công kích, không ngừng hướng tới thiên tiên oanh kích mà đi. Đồng thời, hắn còn một bên lớn tiếng cười nhạo lên. Ân. Đúng lúc này, Tiếu Trường Hiểu cùng mặt khác một cái điệu tiên cũng đều phát ra kêu rên tới, bất quá cùng thiên tiên bất đồng, bọn họ khỏe miệng đều bắt đầu giật huyết. Hiển nhiên, vừa mới là đã chịu cái gì ám thương. Hà tất đâu? Xương Vô Huyết nhìn đến hai người lúc sau, cũng làm ra một cái bất đắc dĩ động tác. Đồng thời, hắn khỏe miệng cũng bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, rõ ràng là không nín được. Các ngươi thật đúng là, cho rằng liền các ngươi chính mình thông minh, người khác đều là đồ ngốc sao. Cùng kia tiểu tử chơi, các ngươi sẽ bị đùa chết. Luyện trời cao không ngừng huy động trường kiếm, từng đạo ngự lôi chi thuật bày ra tới, nháy mắt liền lấy được ưu thế áp đảo. Thiên tiên rất lợi hại sao, hiện tại có phải hay không thần thức đã chịu thương tổn? Chậc chậc chậc. Kia tiểu tử có thể làm ra cho các ngươi không thể đủ mở miệng đan dược tới, vậy tuyệt đối có thể làm ra cho các ngươi thần thức cũng không dám đụng vào đồ vật tới. Các ngươi thật cho rằng, các ngươi dùng thần thức liền không có việc gì sao? Thiên chân, quá ngây thơ rồi. Chu Tiểu Tráng tùy tiện mở miệng, đồng thời trong tay dịu không ngừng huy động, càng đánh càng hăng, căn bản là không có xuất hiện chút nào kiệt lực tình huống tới. Tình huống này, lại lần nữa làm người chung quanh, tam quan xuất hiện cực đại vằn mèo. Thiên sư đạo, đây là muốn lại lần nữa quật khởi tiết tấu A. Ta xem cũng là, không thấy được cái kia thiên tiên sắc mặt rất khó coi sao. Hơn nữa địa tiên bên này, bị hoàn toàn áp chế. Cũng là, kia nhưng đều là thiên sư đạo thiên tiêu, chiến lực tự nhiên là phá lệ cường đại. So với nội tình, Tiếu gia thật đúng là không phải thiên sư đạo đối thủ. Người chung quanh, đều ở mở miệng đàm luận. Tuy rằng bọn họ đều không có nói cùng đan dược có quan hệ sự tình mặt trên, chính là mỗi người nội tâm, đều là ở tính toán, đợi chút nên như thế nào tìm cơ hội, hướng đi thiên sư đạo mua sắm đan dược. Kia chính là thiên tiên đều có thể đủ bị ảnh hưởng đến đan dược A, nếu chính mình có thể lộng thượng một viên, mạng nhỏ chẳng phải là càng thêm có an toàn bảo đảm. Hơn nữa, nếu là ở trên chiến trường, này ngoạn ý hiệu quả, chỉ sợ lớn hơn nữa. Mọi người nội tâm đều ở dị động, lần này, cung cấp vì thế một cái thực tốt quảng cáo, một cái thiên tiên cùng hai cái địa tiên, xem như tốt nhất thí dược người. Cửu thiên chi lôi. Sắc. Chu Tiểu Tráng đông nhiên dơ lên dịu, trên đỉnh đầu, thế nhưng xuất hiện một phen thật lớn lôi đỉnh dịu, bay thẳng đến trước người thiên tiên, đông nhiên chém xuống. Kia dịu giống như diệt thế giống nhau, mang theo một cổ tử không thể địch nổi uy áp, hung hăng hướng tới thiên tiên chấn áp mà xuống. Ngoa tào, Chu Tiểu Tráng thế nhưng thật sự có thể làm được này nông nỗi. Nhìn đến này chấn động một màn, mọi người nội tâm lại lần nữa giám định vừa mới tín nhiệm, thiên sư đạo đang dược, cần thiết mua. Chương 2584 Cung Thỉnh Tiên Vương. Đáng giận. Thiên tiên phẫn nộ, chính mình thế nhưng bị người bức bách tới rồi như vậy hoàn cảnh, sỉ nhục. Mặc kệ như thế nào, hôm nay việc này đều trở thành chính mình nhất bất kham một mặt. Chư phi, xử lý Chu Tiểu Tráng. Nhưng là, nếu là như vậy, đó chính là cùng thiên sư đạo xé rách mặt. Chu Tiểu Tráng địa vị, cũng không phải là tiếu gia tiếu tạ chi lưu. Nếu Chu Tiểu Tráng thật sự bị giết rớt, thiếu sư tuyệt đối sẽ tự mình ra tay. Tưởng tượng đến thiếu sư, thiên tiên nội tâm liền từng đợt phát lệnh. Chính mình căn bản là không có khả năng là thiếu sư đối thủ, chẳng sợ đồng dạng là thiên tiên, nhưng là trong đó chênh lệch như cũ thật lớn. Nhưng là, hôm nay khẩu khí này, vẫn là không thể đủ nhẫn. Thiên sư đạo, các ngươi khinh người quá đáng. Thiên tiên rít gào, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được, này không phải trong miệng vọng lại thanh âm, mà là thần thức chấn động hình thành. Bất quá, mọi người cũng đều xác định một chút, này chấn động thanh âm, thế nhưng mang theo một cổ tử kỳ quái hương vị. Không bình thường. Đó chính là nói, đan dược thật sự có hiệu quả. Cho dù là thiên tiên, gặp được lúc sau, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tư. Đến ra cái này kết luận mọi người, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Trong lòng đối với vừa mới làm ra quyết định, càng thêm kiên định. Thiên sư đạo đan dược, mặc kệ như thế nào, đều phải đi mua. Vật như vậy, tuyệt đối có thể trở thành đại sát khí. Nha tích, liền ngươi nói nhiều. Chính ngươi chính là một cái tiên vương đâu, nói ra nói như vậy, cảm giác chính mình không biết xấu hổ sao. Chu Tiểu Tráng ở một bên không ngừng treo chọc lên, đôi tay huy động dịu, không ngừng hướng tới thiên hạ tạp qua đi. Trung quanh, vô số lôi đỉnh chi lực đang không ngừng lóng lánh. Không trung đã sớm bị mây đen sở che đậy. Phải biết rằng, không chỉ là Chu Tiểu Tráng ở thi triển, luyện trời cao cùng xương vô huyết, cũng đều ở ngự lôi. Toàn bộ không trung tại rất sớm phía trước, liền biến thành lôi đỉnh hải dương. Thậm chí, ba người triệu hồi ra tới lôi đỉnh chi lực, còn có thể đủ bị những người khác lẫn nhau mượn. Nay liền cùng cấp với, làm không hảo mỗi người, đều sẽ đối mặt ba người rộng lượng lôi đỉnh chi lực. Không trung bên trong, chín viên sao trời lớn nhỏ không đồng nhất, ở tự chủ chậm rãi xoay tròn. Vô số lôi quang, từ bên trong buông xuống mà đến, bị ba người điều động, không ngừng chấn áp địch nhân. Tam quang lôi pháp, làm tất cả mọi người cảm thấy nội tâm kinh sợ. Đồng thời, ba người trên người, có lôi đỉnh áo giáp trải rộng. Giống như tam tôn lôi thần giống nhau, uy nghiêm vô cùng. Làm một cái thiên tiên, ngươi cũng là đủ rồi. Hiện tại, ngươi còn không ngừng tay sao? Luyện trời cao trong tay, có lôi đỉnh xiềng xích, mặt khác một đầu, Tiếu Trường Hiểu đã bị xiềng xích khóa trụ, không thể đủ có chút nhúc nhích. Cho dù là tu vi tương đương, chính là chiến lực như cũ có thật lớn khác biệt. Không sai, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta thật sự không dám động thủ? Xương vô huyết bên kia, trong tay đồng dạng có xiềng xích, trực tiếp vây khốn mặt khác một người địa tiên. Này hai người lôi đỉnh chi lực, giờ phút này toàn bộ bị Chu Tiểu Tráng vận dụng, làm hắn càng thêm hung mãnh. Người sao? Thiên tiên sửng sốt, nhưng là lại không dám tiếp tục động thủ. Địa tiên, mặc kệ là cái kia gia tộc, đều là cao thủ. Nếu cứ như vậy bạch bạch hy sinh hai cái địa tiên, đối gia tộc bọn họ tới nói, tuyệt đối là một lần đả kích to lớn. Hừ hừ, các ngươi hai cái làm gì, lao tử còn không có đã ghiền đâu. Chu Tiểu Tráng rất là khó chịu mở miệng, nhưng là lại cũng không có trực tiếp động thủ. Giờ phút này, hắn cảm giác tự thân trạng thái thực hảo. Đồng thời ở hồ nghi, kia màu xanh lá hơi thở, rốt cuộc là cái gì, thế nhưng như vậy cấp lực. Không được, đợi chút nhất định không thể đủ làm này hai cái hôn đản dành trước, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải đi trước cùng Đào tiểu tử làm tốt quan hệ. Thiên sư đạo, các ngươi là tính toán xé rách mặt sao? Thiên tiên lời này một mở miệng, Chu Tiểu Tráng tức khắc liền chịu không nổi. Nị mạ, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Chính là các ngươi uy phong lẫm lẫm xông tới, tìm chúng ta phiền toái, hiện tại làm bất quá, thế nhưng liền nói như vậy. Ngươi mặt đâu? Chẳng lẽ thiên tiên cường giả mặt, chính là như vậy sao? Lời này, làm ngày đó tiên, cả người sắc mặt đều khó coi vài phần. Hừ! Hiện tại, các ngươi muốn như thế nào? Thiên tiên cường giả hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hỏi lại một câu. Bất quá kia ngữ khí, như cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Như thế nào, ngươi còn không phục là sao? Nếu như vậy, vậy lại đến đánh A. Chu Tiểu Tráng cũng sẽ không quán đối phương, trực tiếp vén tay háo, dơ lên dịu, liền phải khai làm. Nha tích, chính mình hiện tại căn bản là không cần cùng đối phương vô nghĩa A, còn vừa lúc muốn chấn áp đối phương đâu. Ngay từ đầu chính là các ngươi người, giết chúng ta người. Như thế nào? Giết lại như thế nào? Đối chúng ta thiên sư đạo bất kính, sát cá nhân đều không được sao. Luyện trời cao nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, tràn ngập cường thế. Hiện tại hắn chính là chút nào đều không sợ hãi, nha tích, trước kia còn ở lo lắng đâu, hiện tại dương đào thế nhưng có như vậy thủ đoạn, sợ gì? Các ngươi, hảo hảo hảo, Thiên tiên cả người đều ở run run, một bàn tay liên tiếp chỉ luyện trời cao chờ ba người. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là lựa chọn hảo các ngươi lộ. Hiện tại, thả gia tộc bọn ta người, cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội. Bằng không, cho dù là tới rồi hiện tại, đối phương thế nhưng vẫn là như vậy tư thái. Xem ra, hắn vẫn là không có biết rõ ràng, hiện tại rốt cuộc là cái gì tư thái a? Không đúng, thiếu gia thiên tiên dám như vậy, nhất định còn có nội tình. Ta cảm giác cũng là, bằng không, đều có thể đủ nhìn ra ngày qua sư nói giờ phút này uy nghiêm, hắn không nên còn như vậy. Chính là thiếu gia, liền hai cái thiên tiên a trừ phi. Trừ phi, phía sau tiên vương, chú ý tới rồi việc này. Có người mở miệng, nhưng là lời này làm những người khác đều đồng thời sửng sốt, một cái tiên vương, chẳng lẽ thật sự sẽ chú ý việc này? Hơn nữa, còn tính toán cùng thiên sư đạo đối kháng. Đó là muốn thử thăm thiên sư đạo nội tình sao? Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Còn dám như vậy cùng lão tử mở miệng, hừ, nói cho ngươi, này hai cái địa tiên, kết cục đã chú định. Chu Tiểu Tráng hung tợn mở miệng, kia ngữ khí bên trong ý tứ, vô cùng minh xác. Thực hảo, nếu như vậy, đó là các ngươi tự tìm. Thỉnh tiên vương. Thiên tiên cười lạnh liên tục, quả nhiên, ở cuối cùng thời điểm, thế nhưng hơi hơi không người, hướng tới trước người nơi phương hướng, hơi hơi nhất bái. Nháy mắt, ở trên hư không bên trong, xuất hiện một mảnh gợn sóng. Từ gợn sóng bên trong, chậm rãi bán ra một chân. Ông! Gần là kia chỉ chân xuất hiện, khiến cho toàn bộ sơn xuyên đều xuất hiện một trận kịch liệt chấn động. Tiên vương! Thế nhưng thật là tiên vương! Quả nhiên! Bất quá hẳn là hóa thân, chân chính tiên vương, đều là muốn tỏa chấn một phương, không có khả năng bản tôn tới tham dự việc này. Chính là cho dù là tiên vương hóa thân, đều như cũ vô cùng khủng bố. Căn bản là không phải thiên tiên có thể chống lại a. Người chung quanh, nội tâm lại lần nữa vì thiên sư đạo cảm thấy thê lương. Tiếu người nhà, thế nhưng thật sự thỉnh động tiên vương hóa thân lại đây, lần này sự tình kết quả, đã chú định. Chương 2585 bồn muốn chết. Dầm. Thức mau, núi sông đồng thời chấn động, vô số dã thú đều ở phủ phục, ngay cả hô hấp đều ở thật cẩn thận khống chế. Đó là thuộc về tiên vương uy áp, làm cho bọn họ bản năng sợ hãi. Chung quanh, mọi người đều cảm giác hô hấp thô nặng, trong lòng giống như có bản thạch treo cao, làm không hảo tùy thời sẽ tạp lạc. Kia thân ảnh, trực tiếp xuất hiện, chung quanh có mông lung vầng sáng vần quanh, làm những người khác xem không rõ tiên vương chân dung. Đây là thiên đạo bảo hộ, không cần cố ý vì này, chỉ cần tu vi đạt tới tiên vương cảnh giới, liền hồi tự động cùng với mà ra. Như thế nào, nhìn đến tiên vương, các ngươi đều dám bất kính sao? Thiên tiên hừ lạnh, đối với thiên sư đạo ba người lạnh a lên. Nếu bọn họ dám bất kính, kia tiên vương ra tay, người khác cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Gặp qua tiên vương, ba người nhìn nhau một chút, vẫn là hơi hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Rốt cuộc, kia chính là một tôn tiên vương. Trấn thủ một phương, uy danh hiển hách, này nhưng đều là dùng nắm tay đánh ra tới. Như vậy tồn tại, thế nhưng sẽ thật sự lại đây. Điểm này, làm luyện trời cao đám người, nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ bắt đầu lo lắng Dương Đảo. Một cái tiên vương cường giả, thế nhưng vận dụng hóa thân mà đến, biểu lộ thái độ, lúc này đây, thiên sư đạo là phải làm ra tỏ vẻ. Bằng không, tiên vương cơn giận, bọn họ nhưng nhận không nổi. Hừ! Thiên tiên lại lần nữa phát ra khinh thường hừ lạnh, bất quá đối phương vừa mới đan dược, hắn ghi tạc trong lòng. Kia chính là thứ tốt, nếu bị chính mình nắm giữ, kia tuyệt đối là vũ khí sắc bén. Lại còn có thể đổi lấy vô số tài nguyên, quả thực chính là một vốn bốn lời. Vừa mới kia tiểu tử là ai, động thủ giết người chính là hắn đi. Người này, cần thiết muốn giao cho ta. Thiên tiên thực trực tiếp, bày ra một bộ chính mình ân đoán phân minh tư thái tới, chỉ tìm đương sự, sẽ không làm tức giận mặt khác. Đồng dạng, thiên tiên chính mình cho rằng, chính mình cấp đủ đối phương mặt mũi cùng bậc thang. Tin tưởng, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Không có khả năng. Đáng tiếc, thiên tiên căn bản là không biết, đó chính là Dương Đạo. Ở thiên sư đạo, kia đại biểu cho cái gì? Cho nên, luyện trời cao không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Khai cái gì vui đùa, nếu Dương Đạo trạng thái không phải trước mắt như vậy, luyện trời cao khả năng sẽ không nghĩ nhiều, trực tiếp liền giao ra đi. Dù sao hắn tin tưởng, Dương Đạo sẽ không có hại. Nhưng là hiện tại không được, Dương Đào trạng thái thật không tốt. Căn bản là không có tự bảo vệ mình năng lực, liền tính là có đan dược, phỏng chừng cũng không an toàn. Đối phương chính là có thiên tiên A, này quá nguy hiểm. Cho nên mặc kệ như thế nào, luyện trời cao đều sẽ không giao ra đi. Luyện trời cao, ta đã đủ cho các ngươi thiên sư đạo mặt mũi, ngươi biết chính mình đây là ở làm cái gì sao? Thiên tiên lại lần nữa báo cho. Hai mắt bên trong, tất nhiên mang theo từng đợt hồ nghi. Vì cái gì? Liên một cái tiểu tử mà thôi, cho dù là biết đan dược phương diện tạo nghệ bất phàm, nhưng là cùng toàn bộ thiên sư đạo so sánh với, cái nào nhẹ cái nào trọng, hắn luyện trời cao chẳng lẽ không biết sao? Nhưng là, đối phương thế nhưng không có chút nào do dự, liền trực tiếp cự tuyệt. Việc này, làm thiên tiên khó hiểu. Luyện trời cao. Thế nhưng như vậy, tiên vương, nếu các ngươi thật muốn dùng sức mạnh, ta đây thiên sư đạo, cũng không phải sợ phiền phức người. Ông, theo luyện trời cao hừ lạnh một tiếng, thiên sư đạo nơi là ngọn núi bên trong, tức khắc xuất hiện vô số hơi thở tới. Nguyên Anh bắt đầu, hợp thể cũng có, độ kiếp cũng có. Bọn họ đều là thiên sư đạo đệ tử, giờ phút này toàn bộ một đám chân nguyên cổ đãng, một cái tiếp theo một cái. Đem tu vi giao hấn tới rồi hết thảy. Hình thành một cái, thật lớn trận pháp. Trận pháp vận chuyển dưới, toàn bộ ngọn núi đều xuất hiện kịch liệt run rẩy. Một cổ bi tráng hơi thở, từ trên ngọn núi mặt, ập vào trước mặt. Thiên sư đạo thiên cương chịu chết đại trận. Thiên lạc, này, này, thiên sư đạo đây là muốn làm gì? Ngoan ngoãn, cái kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Thế nhưng có thể làm luyện trời cao, làm ra như vậy quyết định. Người chung quanh, đã sớm bị chấn không muốn không muốn. Thiên cương chịu chết đại trận, kia chính là thiên sư đạo cấm kỵ trận pháp. Một khi hoàn toàn thi triển ra, mọi người tu vi toàn bộ sẽ ở nháy mắt bị tiêu hao không còn. Do đó, phát huy ra một đạo, thiên địa chi gian đáng sợ lôi đỉnh chi lực, công kích địch nhân. Nhưng là, mọi người tu vi... Trong tương lai trong vòng 3 ngày, đều sẽ không có chút nào khôi phục, tiến vào suy yếu trạng thái, ngay cả phàm nhân đều không bằng. Này đối với một cái người tu tiên tới nói, không khác là tự sát. Cho nên, mới có chịu chết chi danh. Thiên cương chịu chết đại trận, luyện trời cao. Người điên rồi không thành. Nhìn đến trước mắt tình huống, thiên tiên đều kinh hách tới rồi. Ngoa tào. Ngươi muốn hay không chơi như thế đại? Uy hiếp lao tử sao? Nếu thật sự cho các ngươi như vậy, thiếu sư còn sẽ không nổi điên. Khi đó, thiếu gia sẽ như thế nào? Việc này, căn bản là không cần suy nghĩ. Ta không điên, ta cũng biết chính mình ở làm cái gì. Ừ, ta thiên sư đạo người cốt khí vẫn phải có. Luyện trời cao lạnh lùng mở miệng, cả người tiên nguyên đã bắt đầu không ngừng kích động lên. Thế nhưng xa xa cùng thiên sư đạo nơi trên ngọn núi chúng đệ tử, liên tiếp đến cùng nhau xu thế. Sương Vô Huyết cùng Chu Tiểu Trắng cũng không có mở miệng, nhưng là bọn họ toàn thân kích động tiên nguyên, có thể thuyết minh hết thảy. Hừ, ngươi làm ta sợ đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi hù dọa đến sao? Ngươi như vậy là ở khiêu khích một cái tiên vương uy nghiêm. Thiên tiên cắn răng, thay đổi một cái góc độ, trực tiếp kéo lên tiên vương. Ngươi có thể thử xem, nhìn xem ta có thể hay không thật sự phát động đại trận. Luyện trời cao không có cái cỏ, chính là lời nói bên trong, lại là mang theo mũi nhọn. Thiên cương chịu chết đại trận, đều không phải là không thể đủ bị ngăn trở. Mông lung tiên vương mở miệng, hắn nói, không nhiều lắm, nhưng là lại làm luyện trời cao nội tâm trầm xuống. Không sai, trận pháp là có thể bị ngăn trở. Mặc kệ là cái gì trận pháp, chỉ cần gặp lực lượng tuyệt đối, như cũ sẽ bị ngăn trở xuống dưới. Bởi vì thao tác trận pháp là người. Nhưng là, liền tính là như vậy, bọn họ đều sẽ đua. Dương Đào không dung có thất, điểm này, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải bảo đảm hảo. Trừ phi, chính mình chết trước. Luyện trời cao đây là, thiệt tình xem không hiểu. Hà tất đâu? Người chung quanh, một đám đều mê mang lên. Bọn họ căn bản là không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Ầm vang. Chính là đúng lúc này, Dương Đào động phủ nơi địa phương, lại lần nữa truyền ra tiếng vang tới. Nị mạ, các ngươi muốn quậy kiểu gì a? Một cái tức muốn hộp máu thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Động bất động chính là thanh âm, bằng không chính là đất rung núi chuyển, lại còn có không ngừng lay động, làm sự tình sao? Chu tiểu tráng sư huynh, ngươi rốt cuộc được chưa a? Nha tích, không được sau này không đang ăn dược. Dương Đào hướng mắt, từ bên trong toát ra tới, đầy mặt đều là lửa giận. Chính là ngươi. Thiên vương ánh mắt, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Cảm tình lại toát ra tới một cái. Là cái tiên vương sao? Ngoa tạo, có phiền hay không a? Dương Đào kế tiếp này phiên lời nói, làm mọi người nháy mắt thạch hóa. Ngoa tạo, bọn họ nghe được cái gì? Một cái độ kiếp kỳ tồn tại, thế nhưng như vậy cùng một cái tiên vương mở miệng. Chương 2586 làm tiên vương khóc. Tất cả mọi người cảm giác chính mình đầu ầm ầm vang lên, bọn họ nghe được cái gì, thấy được cái gì? Ngoa tạo, là thật sự. Đó chính là một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, lại còn có mang theo thương. Nhưng là hiện tại, thế nhưng trực tiếp ở hướng tới tiên vương kêu gào. Chính là... kia. Là tiên vương A. Hàng thật giá thật, cho dù là hóa thân lại đây, kia cũng là thật thật tại tại tiên vương. Ngươi một cái độ kiếp kỳ tiểu tử liền dám như vậy kêu gào, lại còn có nói có phiền hay không? Này! Ai cho ngươi dũng khí? Ngoa tào. Chu tiểu tráng hai cái trong mắt, giống như hai cái đại đại trung đồng, thậm chí hắn hướng tới chung quanh luyện trời cao nhìn nhìn, muốn xác định một chút, trước mắt hết thảy, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chính là từ luyện trời cao trong mắt, hắn thấy được đồng dạng mê mang cùng khiếp sợ. Ta thua. Chỉ có xương vô huyết trước hết phản ứng lại đây, lại còn có nói thẳng ra một câu không thể hiểu được nói tới. Không có biện pháp, này vài người bên trong, hắn mới là nhất hiểu biết Dương Đào tồn tại. Chỉ có địch nhân, mới là lẫn nhau chi gian nhất hiểu biết. Phía trước, hắn cùng Dương Đào chính là đại địch A. Xương vô huyết, ngươi đang nói gì đâu? Chu tiểu tráng mộng bức, hoàn toàn là theo bản năng mở miệng. Vẫn là hắn ngư bức, ít nhất, chuyện như vậy, ta làm không tới, cũng không dám làm. Xương vô huyết vô cùng cảm khái mở miệng. Kia chính là tiên vương à, trực tiếp như vậy quát lớn, lại còn có mang theo trào phúng. Khai cái gì vui đùa? Chính mình đầu óc không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng là ba. Dương Đào lại là làm ra tới. Hơn nữa, đối phương vẫn là hoàn toàn đương nhiên, đúng lý hợp tình. Gần là giờ phút này này tâm thái, Dương Đào liền so với chính mình cao hơn không biết nhiều ít. Làm càn. Thiên tiên cũng cuối cùng phản ứng lại đây, tuy rằng như cũ cảm giác đầu say xe, nhưng là theo bản năng vẫn là quát lớn lên. Đây chính là tiên vương, hơn nữa vẫn là bị chính mình mời đi theo, hiện tại thế nhưng bị một cái con kiến như vậy quát lớn, tính cái gì sự tình. Người cấp lao tử câm miệng. Dương Đào lại là tưởng đều không có tưởng, trực tiếp dỗi một câu trở về. Lao tử cùng tiên vương nói chuyện. Ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi? Kế tiếp lời này, làm tất cả mọi người cảm giác trong óc bên trong thiên lôi cuồn cuộn. Này nì mạ, muốn hay không như vậy bưu hãn? Nhân ra chính là thiên tiên A, tuy tiện tiện đều có thể đủ bóp chết ngươi đi. Hiện tại, ngươi thế nhưng còn dám như vậy quát lớn. Cảm tình, ngươi đem chính mình bãi ở tiên vương trình tự sao? Mặt đâu? Ai cho ngươi A? Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Có phải hay không cho rằng chính mình không phục lắm, tốt xấu cũng là cái thiên tiên là sao? Nha tích, nhất không quen nhìn ngươi loại này nhược kê, đánh không lại đã kêu người lại đây. Ngươi tưởng con nít chơi đồ hàng, đánh nhau thua đã kêu đại nhân sao? Nha tích, nhìn xem ta, liền chưa bao giờ sẽ giống ngươi như vậy hấu trĩ. Dương Đào một bên mở miệng cửa trách, một bên còn đầy mặt tự phụ. Lời này làm tiếu người nhà nghe được lúc sau, tức khắc đầy mặt nghẹn quất. Ngươi gọi người A. Ngươi có thể kêu ra tới sao? Thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng là, luyện trời cao mấy người lại là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ngoa tào, đúng vậy, chúng ta không ai kêu, nhưng là tiểu tử này còn có A. Khó trách hắn không sợ hãi tiên vương, cũng là, dựa theo tiểu tử này thân phận, căn bản là không sợ tiên vương A. Ngạch, các ngươi đang nói cái gì? Sương Vô Huyết ngược lại một bước, luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng thái độ thay đổi quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có áp dụng lại đây. Thiên sư đạo luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên cảm giác, bọn họ hoàn toàn thả lỏng xuống dưới? Hình như là, chẳng lẽ nói, cái này độ kiếp kỳ tồn tại, còn có thể đủ cùng tiên vương gọi nhịp không thành? Lời này căn bản là sẽ không có người tin tưởng. Này căn bản là không có khả năng. Không có việc gì không có việc gì, chính là chúng ta không cần lo lắng. Ta nhưng thật ra quên mất, tiểu tử này còn có mặt khác thân phận, tùy tiện lấy ra tới một cái, kia tiên vương đô không dám động. Chu Tiểu Tráng cười ha hả mở miệng, nhưng là đối với Dương Đào mặt khác thân phận, hắn là một cái đều không có nói. Thì như, ngũ hành tông thiếu chủ. Này nếu là lấy ra tới, Thiên Vương cũng không dám động Dương Đào. Ngũ Hành Tông tuy rằng điêu tàn, nhưng là bọn họ uy danh còn ở, chẳng sợ minh giới liền một cái tiên nhân tòa chấn. Nhưng là, nếu thiếu chủ bị người xử lý, đó chính là thể diện vấn đề. Hơn nữa vẫn là ở phía chính mình trận doanh bên trong, vẫn là bị một cái tiên vương xử lý. Này tính cái gì? Ỷ lớn hiếp nhỏ. Vẫn là nói bọn họ Ngũ Hành Tông không ai à. Ngũ Hành Tông lão bất tử, tuyệt đối sẽ trực tiếp nhảy ra tới. Đồng thời, càng thêm khủng bố chính là mặt khác cái kia thân phận. Độn Không Môn truyền nhân, cái này nếu làm tiên vương biết, chỉ sợ hắn sẽ lập tức quay đầu liền chạy. Độn Không Môn, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là cá nhân là có thể đủ trêu chọc. Như vậy a? Sương Vô Huyết bán tín bán nghi gật gật đầu, bất quá nếu đối phương đều như vậy nói, kia chính mình cũng không cần lo lắng. Hừ, thiên sư đạo còn có người có thể đủ giúp ngươi xuất đầu sao? Thiên tiên cũng mặc kệ như vậy nhiều, lại lần nữa khinh thường mở miệng lên. Hoàn toàn là ở đương Dương Đạo nói, là cố ý ghê tởm người. Cái kia cái gì tiên vương, các ngươi còn có người sao? Có lời nói liền trực tiếp kêu xuất hiện đi. Nha tích, lao tử rất bận, không thấy được lao tử hiện tại trạng thái không hảo sao? Nơi nào có thời gian cùng các ngươi lan lộn? Dương Đào nhưng thật ra tùy tiện, căn bản là trực tiếp làm lơ ngày đó tiên. Thiên tiên sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn, nghẹn hồng bò lên trên gương mặt, liền phải đối Dương Đào trực tiếp ra tay. Ân, chính là. Đúng lúc này, cái kia tiên vương, lại là đột nhiên sửng sốt. Phát ra một tiếng, căn bản là không nên xuất hiện trần chờ tới. Ngươi! Ngươi phía sau! Tiên vương đầy mặt kinh nghi, bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, ở Dương Đào ra tới kia động phủ bên trong, thế nhưng toát ra tiên vương dao động. Tuy rằng rất là mịt mờ, nhưng là hắn có thể xác định, kia tuyệt đối là tiên vương cấp bậc. Như thế nào? Lao tử nói, có bản lĩnh ngươi liền đem người toàn bộ đều kêu ra tới. Kêu gào, như cũng là vô cùng kiêu ngạo kêu gào, hơn nữa còn mang theo một cổ tử cực độ không kiên nhẫn. Dương Đào cứ như vậy, làm mọi người há hốc mồm, trực tiếp đối với tiên vương mở miệng lên. Tất cả mọi người cảm giác một trận đầu đại, giống như, đối phương thật sự có cái gì át chủ bài. Bằng không, vì cái gì tiên vương đô sẽ phát ra trần trở thanh âm. Hừ hừ, nếu đã biết, vậy chạy nhanh cấp lao tử tỏ thái độ. Không nên ép ta dùng thân phận áp người, nói vậy, ngươi sẽ khóc. Dương Đào lời này, làm người chung quanh thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Nha tích, muốn hay không như vậy khoa trương cái, làm tiên vương khóc. Ngoa tào, ngươi khoác lác có phải hay không không có biện pháp phanh lại, thế nhưng liền nói như vậy, đều có thể đủ nói ra. Ừ, nếu ngươi phía sau cũng có người, kia lần này sự tình, có thể thương lượng. Tiên vương hóa thân hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc, hắn tự nhận là chiếm lý, cho dù là vừa mới cảm nhận được, hai cái bất đồng tiên vương hơi thở, hắn cũng không có tính toán trực tiếp lùi bước. Rốt cuộc, nếu chính mình cứ như vậy đi rồi, chuyển ra đi, mặt mũi mặt trên, thực sự khó coi. Chương 2587 tiên vương không thể trêu vào. Chính là, gần là bởi vì như vậy, người chung quanh cũng không thể đủ bình tĩnh. Đáng sợ. Cái kia tiểu tử rốt cuộc là ai? Có cái dạng gì át chủ bài, thế nhưng có thể như vậy bất kính tiên vương tiền đề hạ, được đến như vậy kết quả. Ngoa tào. Xương vô huyết ngây ngẩn cả người, trước mắt này hết thảy, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Dương Đào là lợi hại, chính là vừa mới như vậy hành vi, hắn không cho rằng có thể hoàn hảo đứng a. Kia chính là tiên vương, uy nghiêm vô hạn. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng nhả ra. Nị mạ, xương vô huyết thậm chí đều kháp hạ chính mình, cảm giác được từng đợt phát đau sau, mới dám xác định, này hết thể không phải nằm mơ. Ta như thế nào cảm giác, càng ngày càng nhìn không thấu thiên sư đạo. Thế nhưng thật sự nhuộn bộ, kia chính là tiên vương A. Đúng vậy, chính là trước mắt hết thảy, nhìn giống như thực bình thường. Đây mới là làm người rất là khó hiểu, này hết thảy, nhìn thế nhưng như vậy không có không khỏe cảm. Phảng phất, căn cứ Dương Đào bắt đầu kia kiêu ngạo tư thái, như vậy kết quả mới là hoàn toàn hợp lý. Chính là, ngươi còn có cái gì át chủ bài A, thiên sư đạo có thể có như vậy át chủ bài sao? Chính mình như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua A. Thương lượng. Ân, là muốn thương lượng. Ngươi biết các ngươi vừa mới quấy rầy lão tử cái gì sao? Có bao nhiêu sao nghiêm trọng có biết hay không? Cấp lão tử bồi. Thình thịch. Theo Dương Đào lời kia vừa thốt ra, chung quanh mọi người, một đám cầm thiếu chút nữa trực tiếp rớt đến trên mặt đất. Nị mạ, ngươi muốn hay không như vậy hung tàn a? Nhân gia tiên vương đô nhượng bộ, ngươi thế nhưng. Còn như vậy cường thế. Lam ơn, kia chính là tiên vương a nói không chừng, một ánh mắt là có thể đủ trực tiếp thu phục ngươi hảo sao. Cho dù là xương vô huyết đều thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, mánh người a. Nhưng là ngươi muốn hay không như vậy mánh? Chẳng lẽ thật là, không đem tiên vương chọc bao, không bỏ qua sao? Chính là đương xương vô huyết nhìn đến luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng đầy mặt đạm nhiên lúc sau, sắc mặt lại lần nữa cổ quái lên. Chẳng lẽ, như vậy đều có thể? Này Dương Đảo, rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài? Tiểu tử, người qua. Cho dù là tiên vương, cao cao tại thượng, phủ lãm nơi này mọi người, giờ phút này đều đã tức giận. Vừa mới, chính mình đã cấp tiểu tử này phía sau người mặt mũi. Đáng giận, tiểu tử này thế nhưng không biết chuyển biến tốt liền thu, thế nhưng còn dám như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thực nên sát. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, một cái tiên vương thật muốn đối với ngươi động thủ, có người có thể đủ ngăn được sao? Hắn thực tự tin nói ra lời này, muốn mà sát một cái độ kiếp kỳ con kiến, chẳng sợ hắn gần là hóa thân, như cũ có thể làm được. Gần là tùy ý tràn ra tới dư ba, liền cũng đủ tiêu diệt này con kiến rất nhiều lần. Ai ra, kia hảo ai nhìn dáng vẻ ngươi còn không phục lắm đúng không? Thực hảo, ngươi dám hiểu ta sao? Nha tích, thật đúng là cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? Dương Đào lại lần nữa kêu gào lên, nội tâm nghẹn một cổ tử lửa giận. Nị mạ, làm một cái thiên tiên, ngươi đều có thể đủ làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Ta đây một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ tồn tại, dùng thân phận tới áp người cái gì, hẳn là cũng không ai sẽ nói ta đi. Ừ, ngươi có thể có cái gì thân phận? Chẳng sợ ngươi thân phận giống như thiếu sư, hôm nay cũng không tế với sự. Thiên tiên khỏe miệng chịu động vài cái, đối với Dương Đào như vậy động bất động liền phải kéo lên chính mình khinh bỉ một chút, cảm thấy vô cùng buồn bực. Hừ, ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi, lão tử liền tính là nói ra, ngươi có thể biết sao? Dương Đào trực tiếp xem thường thiên tiên một chút, rồi mới xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái, bay thẳng đến tiên vương nhìn lại. Ngươi chẳng lẽ không biết, ở thiên sư đạo, có một người ngươi không thể trêu vào sao? Dương Đào trực tiếp mở miệng, hỏi lại tiên vương một câu. Hừ, toàn bộ thiên sư đạo, còn có tiên vương không thể trêu vào tồn tại sao? Ngươi cũng quá xem trọng các ngươi. Ngậy! Thiên tiên vốn dĩ ở trào phúng, nhưng là còn không có nói xong, liền thấy được tiên vương, thế nhưng chậm rãi vươn tay, đánh gãy chính mình. Chẳng lẽ, thiên sư đạo thật là có như vậy tồn tại? Khai cái gì vui đùa, này như thế nào khả năng? Nếu có, chính mình như thế nào không biết? Chung quanh tất cả mọi người là đồng dạng ý tưởng, thiên sư đạo rốt cuộc có cái gì nội tình, bọn họ tự nhận là đều rất rõ ràng. Rốt cuộc, mọi người đều ở chỗ này, đã có không ngắn thời gian đâu. Chính là, tiên vương hành vi, làm mọi người trong đầu, đều toát ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Ngươi, họ Dương, mông lung bên trong, tiên vương khẽ nhíu mày. Tới rồi hắn này trình tự, tin tức tự nhiên là muốn so những người khác nhiều hơn nhiều. Thiên sư đạo bên trong, nếu nói có người là hắn không thể đủ trêu chọc, vậy chỉ có một người. Một cái yêu nghiệt. Không phải thiếu sư, mà là một cái khác từ hạ giới liền bắt đầu không ngừng làm sự tình người. Đồng dạng vẫn là ngũ hành tông thiếu chủ. Hơn nữa, nghe nói vẫn là độn không môn chuyên nhân. Ngũ hành tông thiếu chủ nói, chỉ cần chính mình không làm rớt đối phương, kia hết thể cũng khỏe nói. Nhưng là, nếu là độn không môn chuyên nhân, thiên vương không dám đi nghĩ nhiều, hắn thiệt tình không thể trêu vào. Chỉ có tu vi càng cao, mới có thể càng thêm biết, cái kia tông môn đáng sợ với biến thái. Hừ, nếu biết là lão tử, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ, như thế nào bồi thường lão tử. Dương Đào đầy mặt ngạo nghễ, thậm chí đôi tay bại ở phía sau, kia bộ dáng, thật đúng là vô cùng thiếu tấu. Này! Thiên vương, thế nhưng chần chờ. Thiên tiên nháy mắt một bức, cả người, giống như bị người thi triển định thân thuật giống nhau, đầy mặt dại ra nhìn trước mắt hết thảy. Này không phải ở đậu chính mình đi, êm đẹp, thiên vương đô chần chờ. Họ Dương! Đáng chết, này tính cái gì vấn đề? Này xem như cái gì nội tình, đùa giỡn đâu. Người chung quanh biểu tình, cùng thiên tiên không có kém quá nhiều. Cho dù là xương vô huyết, đều là đầy mặt ngộng bức nhìn luyện trời cao, rất muốn được đến một đáp án. Chính là, mặc kệ là luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng, đều gần là khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, căn bản là không phản ứng hắn. Ngoa tào, các ngươi nhưng thật ra cho ta thấu cái đế à. Bằng không như vậy ta nội tâm rất khó chịu a. Xương vô huyết ở một bên kháng nghị, chính là kết quả cũng không có cái gì thay đổi. Xin hỏi, chính là độn không môn chuyên nhân. Ngũ hành tông Dương Đào thiếu chủ. Lần này, thiên vương thanh âm trực tiếp ở Dương Đào bên thai nhớ tới. Hắn thanh âm bên trong, thậm chí đều mang theo một cổ tử áp chế không được khẩn trương. Hừ, Dương Đào không có vô nghĩa. Biết đối phương muốn cái gì? Tức khắc, ở Dương Đào bên người, ngũ hành năng lượng không ngừng kích động, ngũ hành thần lôi cũng không ngừng lập lòe. Một đạo rất nhỏ không gian cái khe, hỗn loạn ở trong đó, chợt lóe rồi biến mất. Quả nhiên, thiên vương mày mánh nhảy, nội tâm hung hăng chịu động một chút. Nị mạ, đáng chết tiếu người nhà, điểm này đều không biết rõ ràng, khiến cho chính mình lại đây. Ngoạn ý ngũ hành tông cùng độn không môn, đều nói lao tử này đây đại khinh tiểu, kia chính mình kết cục, chẳng phải là thực thê thảm. Lần này sự tình, toàn bằng ngươi tới định đoạt đi. Tiên vương lại lần nữa mở miệng, nói ra nói, thiếu chút nữa làm chung quanh mọi người trong cơ thể chân nguyên hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Chương 2588 lửa bịp tống tiền tiên vương. Ai ra, ta eo. Ngoa tào, ta cảm. Nị mạ, có lầm lẫn không? Kia thật là tiên vương sao? Tất cả mọi người xôi trào, lời này ngữ, làm cho bọn họ tam quan nháy mắt vỡ vụn. Này tính cái gì? Một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, thế nhưng thật sự uy hiếp tới rồi một cái tiên vương. Kia thật là tiên vương sao? Xác định không phải tiểu tử này mời đến diễn viên. Bằng không, như thế nào êm đẹp, sẽ xuất hiện như vậy đổi mới. Này xe quẹo vào quá cập quá nhanh, đem bọn họ tất cả mọi người tung ra đi a. Thiên vương đại nhân. Thiên tiên cả người đều không tốt, này tính cái gì? Ngươi chính là ta tìm tới căng bại a. Hiện tại, như thế nào êm đẹp, liền trực tiếp vì người khác chống lưng. Ngươi xác định, ngươi cùng chính mình là một bên sao. Câm miệng. Thiên vương lời nói bên trong, đã mang theo một cổ tử ôn nổi giận. Thanh âm này rất có nhằm vào, ở nháy mắt khiến cho thiên tiên sắc mặt biến đổi lớn, cả người đặng đặng đặng sau lui tiểu vài bước. Thiên tiên không biết, giờ phút này tiên vương nội tâm hận không thể trực tiếp chấn áp hắn. Nha tích, cái gì chuẩn bị đều không làm, liền trực tiếp lại đây. Một cái trưởng thành tới rồi độ kiếp kỳ độn không môn truyền nhân, này đại biểu cái gì? Đại biểu cho đã có thể nhập môn. Như vậy truyền nhân, độn không môn như thế nào sẽ vứt bỏ? Cho dù là hôm nay chính mình xử lý tiểu tử này, kia cuối cùng chỉ sợ cũng có người sẽ từ thời gian sông dài bên trong, đem tiểu tử này cấp vớt ra tới. Rốt cuộc, đối phương không có độ kiếp, như cũng là phàm tục. Muốn sống lại, đại giới hẳn là không lớn. Khi đó, độn không môn người, tuyệt đối sẽ đến thanh toán. Đừng nhìn chính mình là tiên vương, trấn thủ một phương, thực như bức. Nhưng là ở nhân gia độn không môn trong mắt, thì đều không tính một cái. Huống chi, tiểu tử này phía sau còn có ngũ hành tông. Kia chính là thiếu chủ, đại biểu cho thể diện. Ngũ hành tông cho dù là điều tàn, nhưng là cao thủ như cũ còn có. Bọn họ sẽ nhường nhịn bị vả mặt sao? Khai cái gì vui đùa? Sai rồi. Chính mình lại đây, liền sai rồi. Này nước đủ, không nên. Hiện tại, chỉ hy vọng này tiểu tổ tông nhanh lên hết giận, rồi mới chính mình khai lưu. Đậu má, tiên vương hiện tại tình nguyện trực tiếp cùng Dương Đào động phủ bên trong kia hai cổ tiên vương hơi thở sinh tử ẩu đả, đều không nghĩ đối mặt Dương Đào. Này ni mạ. Quá khó tiếp thu rồi. Hôn đàn này tiểu tử, căn bản là không thể đủ treo cho ca. Tiên vương là biết, luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng cũng có thể đủ đoán được điểm này. Chính là những người khác, lại không có một người có thể nghĩ vậy trong đó nguyên do. Ở mọi người xem ra, chính là thiên sư đạo đột nhiên ra tới một người, rồi mới rất là kiêu ngạo buông lời hung ác, kết quả, thế nhưng liền thành công. Nha tích, này quá mộng ảo. Bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại quyền chủ động trực tiếp về tới Dương Đào trong tay. Ừ, vậy như vậy đi. Ta gần nhất có chuyện muốn làm, này ba cái tiên nhân, liền trực tiếp lưu lại cho ta trợ thủ đi. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, trực tiếp mở miệng nói. Nhưng, tiên vương thế nhưng liền do dự đều không mang theo, trực tiếp mở miệng đồng ý xuống dưới. Hai cái điệu tiên còn hảo. Bọn họ đã bị trấn áp, căn bản là không gì mặt khác ý tưởng. Nhưng là ngày đó tiên lại là bất đồng, hắn chính là một cái thiên tiên, thế nhưng bị một cái độ kiếp kỳ tiểu tử như vậy quát lớn, nội tâm như thế nào có thể thoải mái. Nhưng là thực mau, tiên vương lời nói, liền ở thiên tiên trong lòng trực tiếp vang vọng lên. Không cần cự tuyệt, hừ. Ngươi cho rằng thiên tiên liền rất ghê gớm sao, tiểu tử này địa vị đại tàn nhẫn. Ngươi tốt nhất không cần trêu chọc hắn. Còn có, hắn động phủ bên trong, liền có ít nhất hai tôn có thể tùy ý đắn đo người tồn tại. Thanh âm này xuất hiện, làm thiên tiên cả người đều run run một phen. Có thể tùy ý đắn đo chính mình. Kia chẳng phải là tiên vương cấp bậc. Ngoa tào, muốn hay không như vậy khoa trương, một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, thế nhưng xuất hiện hai cái tiên vương tới khán hộ. Chính là nào đó siêu cấp hoa khố, đều sẽ không có như vậy đãi ngộ đi. Nị mạ, kia chính là tiên vương A mỗi một tôn đều là vô cùng tôn quý, chấn thủ một phương, tùy thời ra tay đại chiến, hiện tại thế nhưng có người tới khán hộ tiểu tử này, hơn nữa gần nhất chính là hai cái. Thiên tiên đầu góc cầm ầm vang lên, giờ phút này thế nhưng đã không dám đi phỏng đoán, Dương Đào rốt cuộc còn có mặt khác cái gì địa vị? Chính là. Nhưng là hắn còn không nghĩ từ bỏ, căn bản là không muốn cứ như vậy bị Dương Đào sở bài bố. Không có chính là, hừ. Ngươi thật sự cho rằng kia tiểu tử không dám động thủ sao? Thiên Vương lời này vừa ra, thiên tiên cả người đều là run lên. Đúng vậy. Ngay cả Thiên Vương kia tiểu tử đều dám tự mình uy hiếp, đối mặt chính mình, đều khinh thường nhiều lời. Động thủ, chỉ sợ đối phương thật sự dám. Dù sao, cũng không cần đối phương trực tiếp động thủ, mở miệng là được đi. Thiên Tiên bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đủ rất là khó chịu thấp túi đầu. Một khi đã như vậy, ta đây. Từ từ, Thiên Vương chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, rời xa Dương Đào, thậm chí sau này đều không nghĩ ngày qua sư nói bên này. Nhưng là Dương Đào lại là không có tính toán cứ như vậy buông tha đối phương, khai cái gì vui đùa, thật vất vả có thể cáo mượn oai hùn một lần, sao nhóm có thể cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Tiên Vương tiền bối, ngươi nhìn xem, ta hiện tại tình huống như vậy không xong, lời nói thật nói cho ngài đi, ta đây là bởi vì vận dụng vài cái tâm kiếm, mới tạo thành như vậy. Tâm kiếm. Tiên Vương nghe thế hai chữ lúc sau, cả người mông lung quang mang đều ở không ngừng quay cuồng. Ngoa tào, hỗn đả này thế nhưng còn sẽ này công phạt chi thuật. Đáng chết, kiếm tông cùng hỗn đả này tiểu tử cũng có quan hệ. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ tiền bối ngươi biết ta cho nên, ngươi tốt xấu cũng giúp ta đi, trấn áp linh hồn, hoặc là cửu phẩm linh dược cái gì, nhiều ít cấp điểm A sau này ta tông môn người dò hỏi lên, ta cũng sẽ nói ngươi hảo nha. Dương Đào cười hì hì mở miệng, mang theo vài phần thẹn thùng. Người chung quanh, đã sớm đã chết lặng. Hôm nay, bọn họ tam quan hoàn toàn bị người vỡ vụn không muốn. Một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, cho bọn hắn mang đến đánh sâu vào, hoàn toàn vượt qua bọn họ cả đời nhìn đến tổng hòa. Thậm chí, bọn họ cảm giác, sau này chẳng sợ gặp được lại hoang đường sự tình, bọn họ đều có thể đủ tiếp nhận rồi. Không thấy được, vị kia thế nhưng muốn lừa bịp tống tiền Tiên Vương sao. Hơn nữa, vẫn là làm trò như vậy mặt, thậm chí mang theo vài phần uy hiếp. Cái gì kêu sau này lại tông môn người trước mặt, nói điểm hảo. Nha tích, mọi người đều là người từng trải, tự nhiên có thể nghe minh bạch này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ngạch, ta nơi này thật là có ngươi có thể dùng đến đồ vật, liền tặng cho ngươi đi. Bổn tọa còn có chuyện, liền trước không lâu để lại. Này ba người, mặc cho ngươi sai phái một đoạn thời gian. Tiên Vương trực tiếp phất tay, một đạo bóng loáng bay đến Dương Đào bên người. Mà kia Tiên Vương thân hình, lại là trống rông tiêu tán lên. Không phải thu hồi, mà là cái loại này, gấp không chờ nổi chủ động tiêu tán, cho dù là tiêu hao một ít tiên nguyên không cần, kia Tiên Vương đâu không nghĩ lại cùng Dương Đào dây dưa. Một màn này, đã làm xương vô huyết cả người đầu óc cũng không biết như thế nào chuyển động. Biết ngươi ngu bức, nhưng là, ngươi cũng không thể đủ ngu bức đến như vậy nông nôi đi. Hảo, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện linh dược sự tình. Luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, hướng tới đoàn người chung quanh nhìn lại. Chương 2589 kiếm khí rượu tứ phương. Luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng đầy mặt đều là tươi cười, vừa mới hết thảy, hắn tin tưởng mọi người đều thấy được. Cái này vô hình bên trong quảng cáo, hắn tin tưởng hiệu quả nhất định sẽ tương đương hảo. Hơn nữa, này đỉnh núi, đã là thiên sư đạo đầu. Đao tiểu tử, ngươi xem ngươi tiếp tục bế quan đi, này ba cái ra hỏa. Chu Tiểu Tráng cười ha hả mở miệng, kia chính là thiên tiên A. Nếu có thể làm chính mình chỉ huy một chút, kia cảm giác, ngẫm lại đều mỹ tư tư. Mấy ngày nay, đừng tới quay rầy ta, mặt khác tùy ngươi liền. Còn có, địa điểm ta tuyển hảo, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau, liền phải nhích người. Bằng không, ta sợ ta chính mình khiêng không được. Dương Đào sắc mặt như cũ rất là khó coi, hai mắt phiếm hồng, này không phải giả vờ. Linh hồn của hắn chi lực khuyết tan quá nhanh. Giờ phút này, đã có điểm sắp toàn diện hỏng mất tiết tấu. 3 ngày, là hắn có thể làm được, áp chế đến dài nhất thời gian, này trong đó, còn có tiên vương xương khô trợ giúp. Bằng không, làm không hảo giờ phút này hắn cũng đã thân tử đạo tiêu. Đừng a, kia linh dược vấn đề. Luyện trời cao vội vàng xoay người, hướng tới Dương Đào mở miệng dò hỏi đến. Người trước sưu tập, chờ ta ra tới lúc sau, là có thể đủ bắt được. Dương Đào đầu đều không có hồi, trực tiếp cầm tiên vương cấp chính mình kia đoàn quang mang, hướng tới động phủ nội đi qua. Ngạch, kia linh dược tên đâu, tổng không thể đủ cái gì đều có thể đi. Luyện trời cao lại lần nữa bổ sung, bất quá Dương Đào thanh âm lại là làm hắn ngây ngẩn cả người. Thất giai một chút, cơ bản đều được, liền tính không được, cũng có thay thế. Lời này, làm luyện trời cao lại lần nữa đào hút một ngụm hạt khí, chẳng lẽ Dương Đào là thật sự đánh cướp một tòa dược sơn sao? Đương nhiên, hắn cũng lười đến quản như vậy nhiều. Thế nhưng Dương Đào đều như vậy mở miệng, vậy nhất định sẽ không có vấn đề. Hắn cùng Sương Vô Huyết, đã trực tiếp đi dò hỏi, hơn nữa nói dối. Đến nỗi Chu Tiểu Tráng, lại là vui tươi hớn hở chỉ huy thiên tiên, ở nơi nơi lắc lư. Hôn đàn này, hoàn toàn chính là tưởng ghê tầm người, rồi mới còn có một chút chuyện khác. Thậm chí, nương một cái khe hở, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, hắn mang theo thiên tiên, lén lút đi ra ngoài. Thiên tiên à, ta biết ngươi không phục, ta cũng không phục á, nhưng là chúng ta thiên sư đạo bên trong a, liền cái kia tiểu tử không thể đủ tùy tiện trêu chọc. Thân phận của ngươi cùng tu vi vẫn là có điểm kém, vẫn là không cần biết kia tiểu tử nền móng hảo. Chu Tiểu Tráng ở phía trước vui vẻ thoải mái mở miệng, kia tư thế, làm thiên tiên hận không thể trực tiếp động thủ, trấn áp hỗn đản này hảo. Tê mỏi, còn nói lao tử tu vi không đủ, cũng không nhìn xem chính ngươi. Chính ngươi tính cái gì đồ vật, thế nhưng liền biết. Thiên tiên A, ngươi không cần không phục. Ta biết, ngươi nội tâm khẳng định ở khinh bị ta, cho rằng ta tu vi không đủ ngươi cao là sao. Nhưng là không cần quên mất, ta vừa mới chính là cùng ngươi đối kháng A. Chu Tiểu Tráng tựa hồ lựa chọn tính quên mất, phía trước chính mình là như thế nào cùng đối phương đối kháng, kia nhưng đều là Dương Đào công lao. Dù sao, gia hỏa này chính là ở ghê tởm đối phương. Nói cho ngươi đi, lần này lão tử đoán được, kia tiểu tử sẽ lựa chọn cái kia chiến trường khu vực, hiện tại, chúng ta liền đi chuẩn bị chuẩn bị. Chu Tiểu Tráng lời này, làm thiên tiên hơi hơi sửng sốt. Hắn căn bản là không biết Dương Đào phải làm cái gì, nhưng là chiến trường kia chính là khủng bố địa phương, giao chiến nơi, nơi nơi đều là thân thể, một cái không cẩn thận liền sẽ bị xử lý. Này Chu Tiểu Tráng, giờ phút này thế nhưng muốn qua đi. Lại còn có một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, cái này làm cho thiên tiên rất nghi hoặc. Bất quá, hắn không có nhiều lời, mà là theo đi lên. Nếu chính mình có thể làm được, kia chính mình tự nhiên sẽ không chậm lại, nhưng là làm không được, hắn mới sẽ không cùng Chu Tiểu Tráng cùng nhau điên. Ở không biết rất xa địa phương ở ngoài, có một chỗ thảm thiết chiến trường. Liền tính là hư không, đều không có lúc nào là xuất hiện ra nẻ, vô số đen nhánh không gian cái khe, không ngừng khép mở. Trung gian, có lưỡng đạo thân ảnh, nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng thiên sứ cùng chư thần, đôi mắt bên trong, không có chút nào sợ hãi. Một người toàn thân, có tuyết trắng áo choàng bao vây, áo choàng mặt trên, lôi đỉnh chi lực không ngừng chìm nổi. Ở đỉnh đầu hắn phía trên, có lôi đỉnh chi lực ngưng tụ đế quan treo cao, đế quan mặt trên, có ba cái lộng lây đá quý. Bất qua đá quý hình dạng, lại là nhật nguyệt tinh bộ dáng, phóng xuất ra từng đợt lóa mắt lôi quang. Mà nam tử trong tay, nắm một phen bất quy tắc trường kiếm. Trường kiếm vô cùng cổ xưa, chính là bên trong sẽ thường thường xẹt qua một đạo lôi quang. Trên bầu trời mặt, mây đen tầng tầng. Vô số lôi đỉnh chi lực ở ẩn nút, giống như một đám đi trước binh lính giống nhau, không có phát ra chút nào thanh âm. Hiệu lệnh chư thiên lôi đỉnh chi lực. Có thể làm được này đó, chỉ sợ chỉ có thiên sư đạo thiếu sư. Mà một cái khác nam tử, lại là một thân thanh bào, trong tay nắm màu xanh lá trường kiếm, lấy hắn vì trung tâm, phóng xuất ra một cổ tử không gì sánh kịp kiếm khí. Thiếu sư, không nghĩ tới, ngươi chín đại lôi pháp, đã toàn bộ hiểu thấu đáo, có thể lắp ráp ra bản thân độc đáo lôi đỉnh. Kiếm tử khỏe miệng mang theo lười biếng tươi cười, đạm nhiên nhìn chung quanh thiên sứ cùng chư thần, không có chút nào sợ hãi. Ngươi cũng có thể đủ hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm, một khi ngươi có thể tím thanh song kiếm sáp nhập, vậy có thể chống lại tiên vương. Thiếu sư cũng nhìn kiếm tử liếc mắt một cái, đối phương cùng chính mình tuyệt đối là một cái cấp bậc. Bất quá cho dù là tới rồi hiện tại, thiếu sư đối kiếm tử thái độ, như cũ mang theo một tia cổ quái. Dựa a, thiếu sư ngươi này mấy cái ý tứ. Lao tử chính là lại đây giúp ngươi vội, nhà tích. Các ngươi thiên sư đạo liền cái kia tiểu tử thúi lao tử nhìn thuận mắt một ít. Kiếm tử như thế nào không biết, đối phương như cũ là không có nhận đồng. Bởi vì kiếm tông, giờ phút này còn lưng đeo phản đồ dấu vết. Cho dù là thiếu sư, đều không thể đủ tiêu tan. Những việc này, ngươi nói vô dụng, ta nói cũng vô dụng, muốn xem ngươi như thế nào đi làm. Thiếu sư lại lần nữa mở miệng, thái độ rất là rõ ràng. Đối với này đó, kiếm tử cũng lười đến đi nhiều cái cọ cái gì. Được rồi, kia tiểu tử hẳn là lại đây. Chuyện của hắn, cũng có thể nói là từ chúng ta kiếm tông dựng lên, hơn nữa. Không có khả năng. Thiếu sư phảng phất biết đối phương muốn nói cái gì, trực tiếp quyết đoán cự tuyệt. Thiếu sư, ngươi không cần quá phận. Ngươi cũng nên biết, tâm kiếm đại biểu cho cái gì. Nhưng là kia tiểu tử sử dụng ra tới tâm kiếm, tuyệt đối cùng chúng ta tâm kiếm bất đồng. Kiếm tử lần này kích động lên, thật sự là dương đảo trên người tâm kiếm quá đủ cổ quái. Linh hồn của hắn chi lực tuy rằng tán loạn, nhưng là cùng Lý Văn Đình căn bản là không giống nhau. Điểm này, kiếm tử thế nhưng vô cùng khẳng định. Hơn nữa, này quan hệ đến kiếm tông một cái rất quan trọng tin tức. Cho nên mặc kệ như thế nào, kiếm tử đều phải xem xét một chút dương đảo. Nhưng là, thiếu sư không cho phép. Nay cùng ta không quan hệ, hắn là ta sư đệ, ta cần thiết phải bảo vệ hắn. Thiếu sư lạnh lùng mở miệng, đồng thời, trên bầu trời lôi đỉnh chi lực, đã bắt đầu chậm rãi ép xuống. Hừ, kia phần lễ vật này, liền từ lao tử tới đưa. Kiếm tử hư lạnh một tiếng, đối thiếu sư giờ phút này thái độ, cảm thấy rất là khó chịu. Vạn kiếm quyết, kiếm khí như hồng, diệu tứ phương. Thanh kiếm thất minh, một đạo thật lớn kiếm khí, nháy mắt biến thành một đoàn hoành quang, ở thiếu sư phía trước, hướng tới bốn phía bắn ra bốn phía mở ra. Chương 2590 hồ nháo. Không. Không có khả năng. Chung quanh thiên sứ cùng chư thần, một đám phát ra hoảng sợ gào giống. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào đều là thiên tiên tu vi, chính là đối phương phóng xuất ra tới kiếm khí, sẽ như vậy đáng sợ. Cho dù là có được thần thánh bảo hộ thiên sứ, phòng ngự nháy mắt đều bị chảm phá, bọn họ thân thể bị cầu vồng xẹt qua, hai mắt bên trong, cuối cùng gần để lại nồng đậm sợ hãi. Hoành quang qua sau, chung quanh sở hữu thiên sứ cùng chư thần, nháy mắt bị chém giết. Không có bất luận cái gì một cái để sót. Sở hữu hết thảy, gần là bởi vì kia một đạo kiếm khí. Như thế nào, lần này, phần lễ vật này xem như ta đưa cho kia tiểu tử. Kiếm tử đôi tay đong đưa, nhéo một cái pháp quyết. Nháy mắt, chung quanh mọi người chư thần cùng thiên sứ tinh huyết cùng linh hồn cùng nhau. Bị kiếm tử câu nệ tới rồi một cái bình ngọc bên trong, nơi đó mặt, nguyên bản cũng đã có một ít linh hồn cùng tinh huyết. Giờ phút này góp nhặt lúc sau, kia bình ngọc, cơ hồ liền phải hoàn toàn đầy. Kiếm tử cũng không có trực tiếp nắm bình ngọc, theo tay vung lên, bình ngọc đã bị đưa đến thiếu sư trước người. Người cũng không nên cự tuyệt, đây là ta đưa cho kia tiểu tử. Kiếm tử ở một bên bổ sung, thẳng đến xem đều thiếu sư nhận lấy lúc sau, nội tâm mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói, tốt xấu kia tiểu tử cũng là các ngươi thiên sư đạo đỉnh cấp thiên tiêu, các ngươi như thế nào có thể như vậy không cẩn thận. Thậm chí, kia tiểu tử bên người bảo hộ người của hắn đều không có. Thật là, không biết các ngươi thiên sư đạo như thế nào tưởng. Kiếm tử ở một bên nói thầm lên, hiển nhiên, đối với Dương Đào vận dụng tâm kiếm, làm linh hồn chi lực tiết lộ việc này, cảm thấy rất là khó chịu. Ở hắn xem ra, Dương Đào tương lai thành tựu không thể hạn lượng, hơn nữa gây thù chuốc oán quá nhiều, lúc này, là hẳn là làm người hảo hảo hộ đạo mới là. Nhưng là thiên sư đạo căn bản là không có phái ra giống dạng hộ đạo giả, chẳng lẽ thiên sư đạo phái không ra sao? Không có khả năng, kia thiếu sư bên người như thế nào sẽ có? Kiếm tử lời này, tự nhiên không phải nói cho thiếu sư nghe, mà là hắn sau lưng hộ đạo giả nghe. Kiếm tử đồng dạng có chính mình hộ đạo giả, bọn họ như vậy thiên tiêu, đều là bảo bối của cưng, không có khả năng dễ dàng làm cho bọn họ phạm hiểm. Việc này, không phải ta có thể quyết định. Thiếu sư không có trực tiếp trả lời, chính là nội tâm lại có đáp án. Dương Đào hộ đạo giả, là không có. Không chỉ là thiên sư đạo không có phái, ngay cả ngũ hành tông cùng độn không môn đều không có phái. Độn không môn trước không nói, bọn họ có chính mình hành vi phương pháp. Bất quá ngũ hành tông vị kia, ngay từ đầu vẫn phải có. Địa tiên cấp bậc, ở minh giới đông vực, địa phủ bên kia. Bất quá sau lại, hắn được đến tin tức là, căn bản là không cần. Bởi vì một cái địa tiên, cho dù là âm thầm đi theo Dương Đào, đều sẽ không có quá lớn tác dụng. Này thuyết minh cái gì? Kia hỗn đản tiểu tử căn bản là không phải thiên kiêu, cũng không phải yêu nghiệt cấp bậc, mà là càng thêm đáng sợ nghịch phàm phạt tiên ba. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, thiếu sư nội tâm liền nhịn không được kích động. Tiểu tử này trưởng thành, quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa, không lâu trước đây, hắn còn thu được tin tức. Tiểu tử này đã tới, thế nhưng còn trực tiếp thu phục thiếu gia, trợ giúp thiên sư đạo thành công chiếm cứ kia phiến đỉnh núi. Chuyện như vậy, chính là chính mình không có làm được. Hơn nữa, thế nhưng còn uy hiếp một cái tiên vương. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, thiếu sư nội tâm liền một trận cổ quái. Chính mình giờ phút này nếu cùng tiên vương đối thượng, tự tin có thể nhẹ nhàng trốn thác, hoặc là còn có thể đủ đối thượng mấy chiêu. Chính là, cùng Dương Đào so sánh với. Hảo đi, thiếu sư thừa nhận, chính mình cùng Dương Đào không phải cùng cái phong cách. Ít nhất, kia hỗn đản có thể không hề cố kỵ hãm hại lừa gạt, cho dù là lấy phàm tục chi khu, đối mặt một cái tiên vương, cũng có thể đủ làm được không hề áp lực. Điểm này, thiếu sư tự hỏi chính mình là làm không được. Tính, khó được cùng ngươi nhiều lời. Tâm ý của ta đã tới rồi, ta còn có chuyện khác, hộ pháp việc này, ta liền không tham dự. Kiếm tử lại lần nữa mở miệng, thậm chí trong tay hắn trường kiếm, đã trực tiếp bay đến hắn dưới chân. Liền trước như vậy đi, ai? Khổ bức ta, còn muốn đi tìm điểm linh dược cái gì đâu, này trung vực, muốn tìm điểm linh dược, thật sự là quá khó khăn. Kiếm tử xem nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đây là chiến trường, nơi nơi đều có pháp thuật bao trùm, nơi nào còn có cái gì linh dược tồn tại. Chẳng sợ thật sự có, kia cũng bị tiên vương cái kia tầng cấp nhân vật trực tiếp động thủ cấp đoạt, hắn muốn lộng tới, thật đúng là có điểm khó khăn. Linh dược, chúng ta có. Thiếu sư nhàn nhạt mở miệng, lời này ngữ, thiếu chút nữa làm thanh trên thân kiếm kiếm tử trực tiếp ném tới. Thiếu sư hẳn là biết chính mình nói chính là cái gì à, chính là thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Ngươi đánh cướp nào đó dược viên. Phản ứng đầu tiên, kiếm tử chính là nghĩ như vậy. Bằng không, đối phương nơi đó sẽ như vậy mở miệng. Làm không tốt, còn không ngừng một cái dược viên. Không có, hoặc là nói, kia tiểu tử có linh dược. Thiếu sư khỏe miệng hơi hơi chịu động vài cái, bổ sung nói. Ngoa tào, đúng rồi a lão tử như thế nào quên mất, kia tiểu tử chính mình liền có loại thực linh dược đi. Uy, đem ta bình ngọc lấy lại đây, ta sửa chủ ý, kia đồ vật ta không tiễn, ta phải dùng tới đổi linh dược. Nháy mắt, kiếm tử liền hướng tới thiếu sư duỗi tay, muốn thảo muốn vừa mới cấp ra kia bình ngọc. Thứ này, hoàn toàn có thể đổi lấy rất nhiều linh dược đi. Ngươi có thể lại vô sỉ điểm sao? Thiếu sư nghiêng mắt, liếc đối phương liếc mắt một cái, bất quá lại không có chút nào muốn xuất ra tới tính toán. Khai cái gì vui đùa, đều đến chính mình trong tay, chính mình đến lúc đó có thể tìm kia tiểu tử nhiều lộng điểm đan dược. Căn bản là không cần thiết, đi tiện nghi kiếm tử. Uy, thiếu sư, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi chính là muốn dùng lão tử đồ vật, đi tìm kia tiểu tử muốn thứ tốt là sao? Làm ngươi không thể đủ quá vô sỉ. Kiếm tử ở một bên nôn nóng mở miệng. Sẽ không, ta sẽ không giống ngươi giống nhau. Thiếu sư chém đinh chặt sắt, một bộ chính khí thêm thân tư thái. Ta phi, ta còn không hiểu biết ngươi. Lấy ra tới, đó là lão tử. Kiếm tử mới sẽ không tin thiếu sư chuyện ma quỷ, tính toán động thủ đi đoạt lấy. Ta không phải ngươi, sẽ không làm như vậy sự tình. Thiếu sư lại lần nữa cường điệu, đồng thời, bên người có lôi đỉnh chi lực không ngừng ngưng tụ. Ngoa tào, ngươi! Ngươi đây là làm gì, trực tiếp vận dụng lôi đỉnh độn pháp khai lưu sao? Nếu không phải, vậy ngươi lưu cái gì? Kiếm tử mãn đầu góc hát tuyến, này thiếu sư, quá có thể trang. Ông! Chính là, đúng lúc này, chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn ngũ sắc quang mang, tận trời mà đi. Ngoa tào, ngươi! Ngươi sẽ không nói cho ta, kia không phải hiến tế bắt đầu tiêu chí. Kiếm tử há hốc mồm nhìn chân trời, nhìn bên kia không trung. Ngũ sắc quang mang tận trời lúc sau, biến thành một cái thật lớn ký hiệu, rồi mới chậm rãi khuyết tán mở ra, cuối cùng biến mất không thấy. Hồ nháo. Thiếu sư gầm nhẹ một tiếng, chung quanh lôi đỉnh chi lực nháy mắt nồng đậm tới rồi cực hạn. Thật là kia tiểu hỗn đản, hắn như thế nào sẽ lựa chọn kia phiến chiến trường? Đáng chết, hắn căn bản là dùng không đến A. Kia chính là tiên vương cấp bậc chiến trường. Kiếm tử cũng gầm nhẹ lên, dương đào thế nhưng đã bắt đầu hiến tế, hơn nữa vẫn là lựa chọn kia địa phương chiến trường. Này! Quá hồ nháo! Chương 2591 sợ hố chết các ngươi. Muốn hiến tế, việc này thiếu sư đã sớm biết. Hơn nữa, đã cấp ra bị tuyển địa điểm. Những cái đó đều là thiếu sư tỉ mỉ đoán trước quá. Cho rằng là nhất thích hợp dương đảo, hơn nữa vẫn là tương đối tới nói, dễ dàng nhất thành công địa phương. Này quá trình có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng là, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, kết quả thế nhưng sẽ là như thế này. Dương đảo thế nhưng căn bản là không có dựa theo hắn cấp ra mấy cái bị tuyển địa phương đi tiến hành hiến tế, mà là mặt khác tìm một chỗ. Kia chính là một chỗ tiên vương chiến trường. Có tiên vương ngã xuống. Chẳng sợ hiện tại bên kia rất ít có tiên vương chiến đấu, nhưng lại như cũ so phía trước chính mình lựa chọn ra tới địa phương muốn hung hiểm quá nhiều quá nhiều. Luyện trời cao bọn họ rốt cuộc là ở làm cái gì? Thiếu sư có điểm tức giận, dương đào tình huống nhưng rất là đặc thù, căn bản là chịu không nổi như vậy lan lộn. Hắn thậm chí đều chủ động ra tới, trợ giúp dương đào sưu tập yêu cầu tế phẩm. Cho dù là gấp trăm lần hắn đều sẽ không tiếc. Vì, chính là hy vọng Dương Đảo có thể thuận lợi vượt qua này một kiếp. Chính là hiện tại đâu, hắn thật sự rất muốn treo lên đánh luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng mấy người. Nha tích, này không phải hạt hồ nháo sao? Được rồi, không cần nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại đuổi qua đi, ngươi buông ra lôi đỉnh, để cho ta tới đi, ta thi triển kiếm khí hóa hồng. Tốc độ so ngươi lôi đỉnh độn pháp muốn nhanh lên. Kiếm tử cũng là đầy mặt tâm trầm, tình huống như vậy, làm hắn nội tâm vô cùng lo lắng. Kia địa phương, chính là vô cùng hung hiểm, nếu là thật sự một cái không bắt bẻ rác, kia cuối cùng Dương Đảo khẳng định sẽ chơi xong. Ân, thiếu sư không có ở cự tuyệt, việc này, làm hắn sứt đầu mẻ chán. Ngại ngoại tích, tính, vậy tiếp tục đi. Lúc ấy, Dương Đào làm tốt chuẩn bị lúc sau, cảm giác được chính mình thân thể tình huống, rồi mới liền chát tới rồi luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng, nói cho bọn họ chính mình lựa chọn địa phương. Ngay từ đầu nghe được kia địa điểm thời điểm, luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng đều là cự tuyệt. Khai cái gì vui đùa, kia căn bản là không phải bọn họ cấp ra bị tuyển địa điểm hảo sao. Hơn nữa, bọn họ đều thực hồ nghi. Vì cái gì Dương Đào muốn lựa chọn cái này địa phương? Đồng thời, bọn họ tò mò, Dương Đào lại như thế nào biết cái này địa phương? Được rồi, các ngươi cũng không nhìn xem, các ngươi lựa chọn này đó địa phương, cũng chưa cái gì người, ngươi làm ta như thế nào tìm được cũng đủ tế phẩm A. Dương Đào trực tiếp mở miệng phản bác, làm Chu Tiểu Tráng cùng Luyện Trời Cao một đám cũng đều không biết như thế nào mở miệng trả lời hảo. Này đó địa phương, là thiếu sư lưu lại. Bọn họ cũng điều tra qua, này đó địa phương đích xác rất ít có chiến đấu đã xảy ra. Bọn họ cũng không rõ, Dương Đào rốt cuộc yêu cầu nhiều ít tế phẩm. Nguyên bản cho rằng là thiếu sư an bài, vậy là đủ rồi. Giờ phút này nghe Dương Đào này miệng lưỡi, tựa hồ là không đủ a, chẳng lẽ thiếu sư cũng không biết Dương Đào yêu cầu nhiều ít tế phẩm sao? Đây là duy nhất giải thích. Chính là, ngươi lựa chọn nơi này. Luyện Trời Cao kỳ thật là tưởng nói, đối phương cũng không phải là phía chính mình người, bên kia thần vương nếu phát hiện. Không đúng, là khẳng định có thể phát hiện. Khi đó bọn họ cũng sẽ không cố kỵ cái gì độn không môn hoặc là ngũ hành tông, sẽ trực tiếp đối với ngươi động thủ A. Ta biết các ngươi ở lo lắng cái gì, bất quá yên tâm hảo, các ngươi xem ta cái gì thời điểm ăn qua mệt sao. Dương Đào lời này, bọn họ thật đúng là không có cách nào phản bác. Đúng vậy, mỗi lần đều là tiểu tử này hố người, nói như vậy, tiểu tử này tựa hồ trước nay đều không có ăn qua cái gì lỗ nặng. Cho dù là thật sự có hại, kia đối phương nhất định sẽ ăn lớn hơn nữa mệt. Nay tựa hồ là thiết luật, tiểu tử này sống sờ sờ chính là một cái di động hố người máy móc. Được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi cứ yên tâm hảo, ta đi trước. Dương Đào phất phất tay, rồi mới trực tiếp xoay người, kia tư thế nhưng là muốn một mình lên đường. Ngạch, từ từ, tiểu tử ngươi tính toán một người đi. Luyện Trời Cao nhìn đến Dương Đào tư thế sau, vội vàng tiến lên. Khai cái gì vui đùa, chính ngươi một người đi. Thiếu sư đã trở lại, kia chẳng phải là muốn lột chính mình ra. Ngạch, lần này ta đào cái hố to, các ngươi đi theo qua đi, ta sợ các ngươi cũng sẽ bị ta hố chết. Dương Đào thật ngượng ngùng gãi gãi sau đầu, rồi mới mở miệng nói. Ngạch, Chu Tiểu Tráng cùng Luyện Trời Cao đám người. Nháy mắt hết trô nói rồi. Nha tích. Cái này làm cho bọn họ nói cái gì hảo. Không được, chúng ta vẫn là muốn qua đi nhìn. Đến lúc đó nếu là phát sinh ngoài ý muốn nói. Luyện Trời Cao vẫn là không tính toán từ bỏ. Này cũng không phải là nói giỡn. Dương Đào không thể đủ lại có bất luận cái gì sơ suất. Cái này. Bằng không các ngươi hỏi một chút ngày đó tiên. Ta thật sự có át chủ bài. Rồi mới. Các ngươi giúp ta làm điểm chuyện khác đi. Nháy mắt, Dương Đào nghĩ tới chuyện khác. Cái gì? Tiểu quỷ tử, ngươi xác định bọn họ thật sự còn ở trung vực có người sao? Nghe được Dương Đào làm chính mình hỗ trợ thời điểm sau, Luyện Trời Cao cả người đều ngông trận tròn mắt. Bọn họ trước nay đều không có gặp được tiểu quỷ tử a. Nếu thật sự ở trung vực, bọn họ không nên bỏ qua mới là. Yên tâm, ta bảo đảm. Khai cái gì vui đùa, Huệ Tử chính là vẫn luôn đều không có tái xuất hiện. Còn có Thiên Chiếu, ít nhất Dương Đào liền khẳng định, hai người kia tuyệt đối tồn tại. Đối phương nếu vẫn luôn đều không có ngoi đầu, khẳng định có mặt khác đại âm mưu, đừng quên, liền tính là thần thành, bọn họ đều thẩm thấu đi vào. Thậm chí, bọn họ còn tưởng nô dịch chư thần. Hừ, này nhóm người, tuyệt đối không thể đủ coi khinh. Còn có, giúp ta ngăn lại sở hữu muốn lại đây hỗ trợ người. Ta thật sự sợ một cái tiểu tâm hố chết bọn họ, lần này, ta tính toán chơi một cái đại. Dương Đào luôn mãi báo cho, rồi mới trực tiếp xoay người. Tới rồi địa phương lúc sau, hắn trực tiếp dùng ngũ sắc thổ, ngưng tụ ra ngũ sắc tế đàn tới. Kia tế đàn hình thành ngáy mắt, chính là ngũ sắc quang mang tận trời thời điểm. Kế tiếp. Dương Đào còn cố ý phóng xuất ra huyết tộc, thậm chí còn có lưu mục chờ kêu đình người, đi trực tiếp tản bộ chính mình muốn hiến tế tin tức. Mà chính hắn, còn lại là ở đâu vào đấy, không ngừng chuẩn bị hiến tế bước đi, thậm chí không có chút nào tạm dừng, phảng phất căn bản là không có đi quản, nhưng cái đó hắn cố tình phóng xuất ra đi tin tức giống nhau. Tiên vương tiền bối A, các ngươi cần phải xem trọng ta A bằng không. Ta liền thật sự ngỏm củ tỏi a. Dương Đào ở một bên đào ra mấy cái hố, đem tiên vương xương khô thả đi vào, rồi mới chôn hảo. Lúc này đây, hắn chẳng những muốn thu phục chính mình vấn đề, còn muốn trực tiếp sống lại mấy cái tiên vương. Ân, không phải vô cùng đơn giản sống lại, mà là tính toán thi triển một loại thần thông, làm tiên vương khác loại sống lại. Đây cũng là vì cái gì, Dương Đào sẽ trực tiếp lựa chọn cái này địa phương nguyên nhân. Đồng thời, ở khoảng cách nơi này có một chặng đường địa phương, Sương Vô Huyết đến là cản lại kiếm tử cùng thiếu sư. Giờ phút này kiếm tử, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, như vậy cự ly xa nhanh chóng dịch chuyển, với hắn mà nói, phụ tải không nhỏ. Vô Huyết, ngươi đây là làm gì? Dương Đào nói, ngăn lại các ngươi, không cho các ngươi qua đi. Hơn nữa, lý do rất đơn giản, hắn sợ chính mình một cái khống chế không tốt, đem các ngươi cũng hố chết. Sương Vô Huyết nhưng thật ra không có vô nghĩa, trực tiếp đem nguyên lời nói cấp nói ra. Cái gì? Kiếm tử nghe được lời này lúc sau, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu, nị mạ. Kia lão tử như vậy liều mạng chạy tới, rốt cuộc là vì gì? Chương 2592 tự trách. Kia hắn có nói chính mình là cái gì kế hoạch sao? Thiếu sư sắc mặt mang theo chần chờ, trực tiếp mở miệng đến. Như thế chưa nói Sương Vô Huyết cau mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Kia tiểu tử rốt cuộc như thế nào nói, ngươi đem trải qua đều nói cho ta. Thiếu sư mày cũng ninh tới rồi cùng nhau, hắn có thể nghĩ đến sự tình, càng thêm nhiều. Sương Vô Huyết không có chần chờ, trực tiếp đem toàn bộ quá trình, đều nói thẳng ra tới. Cái gì? Tiểu quỷ tử. Khai cái gì vui đùa? Có chính là nói, các ngươi đều bị kia tiểu tử cấp chi khai. Thiếu sư tức muốn hộp máu mở miệng, đầy mặt đều là hận sắt không thành thép. Nha tích, không tế phẩm, lão tử sẽ không thể tưởng được sao. Này không phải cho hắn lộng tế phẩm đi sao? Để cho ta không nghĩ ra chính là các ngươi như thế nhiều người, như thế nào khiến cho kia tiểu tử lừa dối. Hắn đây là cố ý chi khai các ngươi. Bằng không làm gì lựa chọn kia địa phương. Làm không hảo tiểu tử này biết, chính mình chỉ sợ không được. Thiếu sư nghe xong lúc sau, nháy mắt liền nghĩ tới loại này khả năng. Cũng chỉ có loại này khả năng, mới có thể đủ coi như hợp lý. Chính là, kia tiểu tử còn có huyết tộc A, thần tướng tu vi huyết tộc đều có. Sương Vô Huyết không cho rằng là như thế này, hắn khác sâu hiểu biết Dương Đào. Cho rằng kia hôn đản tuyệt đối sẽ không như vậy liền quải rớt. Huyết tộc, hắn có thể có bao nhiêu huyết tộc? Có thể cùng thần vương cấp bậc tồn tại chống lại. Nghe được lời này, thiếu sư càng thêm khó chịu. Nha tích, thật hoài nghi này Sương Vô Huyết có phải hay không óc heo, lời này đều có thể đủ nói ra. Ngạch, hắn nói hắn có 10 vạn. Sương Vô Huyết nói, làm vừa mới bán ra nện bước thiếu sư cùng kiếm tử đồng thời lang đương một chút, thiếu chút nữa té ngã. Nhiều ít. Kiếm tử vội vàng quay đầu lại, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Sương Vô Huyết. 10 vạn. Ngoa tào, hắn thật đúng là có thể khoác lác. Khai cái gì vui lùa, 10 vạn, hắn sẽ tin tưởng sao? Cũng chính là Sương Vô Huyết mới có thể tin tưởng đi, kiếm tử cho thiếu sư một ánh mắt. Nơi đó mặt phảng phất đang nói, các ngươi tông môn đệ tử, thật đúng là thiên chân. Ta nhìn đến quá. Ít nhất, hắn triệu hồi ra tới liền có hơn ngàn, hơn nữa vượt qua 1000 là độ kiếp kỳ tồn tại. Chính là Sương Vô Huyết kế tiếp lời này, làm kiếm tử nói, tập ở hết hầu bên trong. Quá ngàn độ kiếp kỳ. Nị mạ, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự làm tới rồi 10 vạn huyết tộc. Chính là... Này như thế nào khả năng, nha tích, nếu là cái dạng này lời nói, kia huyết tộc bên kia có thể nhẫn. Đây là trọng điểm sao? Thiếu sư bất đắc dĩ trắng đối phương liếc mắt một cái, rồi mới hướng tới Dương Đảo nơi phương hướng mà đi. Nhớ kỹ, làm luyện trời cao bọn họ, đều qua đi, mặc kệ như thế nào, cho dù là thiền sư đạo đều hủy diệt rồi, cũng không thể đủ làm kia tiểu tử xảy ra chuyện. Thiếu sư hung tợn mở miệng, bên người đã xuất hiện vô số lôi đỉnh chi lực. Thiếu sư sư huynh. Chính là, đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo quang mang. Luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng, từ bên trong hiện lộ ra thân hình tới. Sư huynh, không hảo, chúng ta vừa mới được đến tin tức, Dương Đào vị trí, bị bại lộ. Cái gì? Này tin tức, làm thiếu sư lại lần nữa sửng sốt. Như thế nào khả năng như thế mau? Cho dù là có người qua đi điều tra, kia cũng không nên như vậy a. Ngạch, chúng ta tra được, đây là Dương Đào kia tiểu tử chủ động thả ra tin tức, có huyết tộc đang âm thầm truyền bá. Chu Tiểu Tráng cũng là đầy mặt xấu hổ. Cho nên, ta cảm giác, kia tiểu tử không có lừa dối chúng ta, hắn làm không tốt, là thật muốn hố người. Đây là luyện trời cao đến ra tới kết quả, hắn nội tâm đã có hơn phân nửa tin tưởng kết quả này. Hèo sao? Nhưng là thiếu sư nghe thấy cái này kết luận lúc sau, nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn còn có thể đủ có cái gì át chủ bài. Tiểu tử này khẳng định là muốn làm ra cái gì cực đoan sự tình. Thiếu sư mặc kệ như vậy nhiều, bên người lôi đỉnh chi lực nháy mắt nổ vang, cả người trực tiếp biến thành một đạo lôi đỉnh, hướng tới Dương Đào nơi phương hướng mà đi. Thiếu sư sư huynh là nói, kia tiểu tử phỏng trừng chính mình kháng bất quá đi, cho nên. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Ngại ngại tích, lão tử cũng không hướng tới phương diện này tưởng a. Luyện trời cao ba người, tức khắc vô cùng ảo não lên. Dương Đào xuất hiện lúc sau, đều là như vậy cường thế, bọn họ căn bản là sẽ không đi tưởng, Dương Đào sẽ kháng bất quá đi. Chính là vừa mới nhìn đến thiếu sư biểu tình sau, bọn họ đống nhiên phát hiện, này hết thể đều là phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc, đó là linh hồn mặt trên thương tổn. Hơn nữa, Dương Đào phía trước trạng thái, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Đáng chết, không phải nói hắn đừng sau có mặt khác thế lực sao. Các ngươi có thể hay không tưởng sai rồi. Xương vô huyết ở một bên gào giống, đồng thời cũng không ngừng ra tốc. Không. Thiếu sư nói không sai, hắn phía sau tông môn, đối mặt tâm kiếm tạo thành thương tổn, cũng không có thể ra sức. Kiếm tử ở một bên nhàn nhạt mở miệng, theo vừa mới nghỉ ngơi, hắn trên mặt, cuối cùng lại lần nữa toát ra một tia huyết sắc tới. Hắn nói, làm xương vô huyết cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng đều là đầy mặt mộng bức, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Phải biết rằng, Dương Đào phía sau tông môn, chính là độn không môn A. Cái này tông môn đều bất lực sao. Tâm kiếm, kiếm tông này pháp quyết, thật sự liền này cũng đáng sợ. Đáng chết. Chờ đến thiếu sư muốn tới gần thời điểm, tức khắc phát hiện, vẫn là chậm. Giờ phút này, bên ngoài thế nhưng có vài cái thiên sứ tiểu đội lại đây. Bọn họ có thiên thần cấp bậc cường giả dẫn dắt, vây khốn ở kia một tảng lớn khu vực. Nếu thiếu sư trực tiếp qua đi, nhất định sẽ bị vây hầu. Dương Đào, người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi liền từ bỏ chính mình sao? Đáng giận, sớm biết rằng nói như vậy, ta đây liền hoàn toàn nói cho bọn họ ta tính toán, như vậy ngươi liền sẽ không bi quan đi. Thiếu sư nội tâm thầm hận, đồng thời vô cùng tự trách. Hắn cho rằng là chính mình sai lầm, bằng không, Dương Đào cũng sẽ không đi đến này một bước. Hừ, Dương Đào, ngươi hiện tại đã không có bất luận cái gì đường lui, vẫn là ngoan ngoan chân dung đi. Có thiên sứ ở mở miệng, hướng tới Dương Đào gào giống qua đi, nhưng là lại không dám tới gần. Bởi vì bọn họ được đến xác thực tin tức, hỗn đản này trên người, thế nhưng có thể đối bọn họ đều có tác dụng đan dược. Đáng sợ. Tiểu tử này tuyệt đối muốn xử lý, bằng không, tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ ác ngộng. Bọn họ nhưng không nghĩ giống đảo quốc người như vậy, bị Dương Đào tàn phá. Đậu má, tiêu cái cây búa A có bản lĩnh liền tới đây, không bản lĩnh cũng đừng nhiều lần, tốt xấu cũng là một cái bốn cánh điểu nhân. Dương Đào thanh âm, giống như cuồn cuộn lôi đình, từ bên trong không ngừng truyền bá ra tới. Còn có, nếu không có thần vương lĩnh vực người lại đây, các ngươi liền không cần nhiều lời. Lão tử không muốn nghe, làm cho lão tử không kiên nhẫn, ban thưởng các ngươi mấy viên đan dược tốt không? Kéo cừu hận, thế nhưng vẫn là như vậy rõ ràng. Cái này làm cho thiếu sư càng thêm đích xác định chính mình phỏng đoán, bằng không, hết thể đều giải thích không rõ ràng lắm. Lôi lão, ta nên làm sao bây giờ? Ngươi có nắm chắc, đi vào cứu người ra tới sao? Thiếu sư khỏe môi treo lên chua xót tươi cười, trực tiếp mở miệng. Hắn biết, chính mình hộ đạo giả, liền này chung quanh. Vẫn là hơi chút từ từ, ta giống như cảm nhận được mặt khác đồ vật. Trong hư không, lôi lão thanh âm truyền đến, chính là lời này, lại là làm thiếu sư sửng sốt. Chương 2593 chư thánh bãi bàn cờ. Cái gì? Thiếu sư nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chính mình hộ đạo giả, chính là một vị tiên vương. Có thể làm tiên vương chần chờ, chẳng lẽ thật sự có mặt khác đồ vật sao? Chính là Dương Đào át chủ bài, thiếu sư tự nhận là chính mình đều biết đến nha, như thế nào đột nhiên, lại toát ra mặt khác đồ vật tới. Có người. Đúng lúc này, có thiên sứ gào giống lên. Bọn họ phát hiện không thích hợp địa phương, thiếu sư nháy mắt cảnh giác, chính là thực mau. Hắn phát hiện, không phải chính mình bại lộ, mà là mặt sau luyện trời cao đám người lại đây thời điểm, dao động quá mức rõ ràng, bị thiên sứ phát hiện. Ai? Thiếu sư bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau lui lại mấy bước, xuất hiện ở luyện trời cao đám người bên người. Thiếu sư! Luyện trời cao! Quả nhiên là các ngươi thiên sư đạo người. Nháy mắt, liền có một đôi thiên sứ lại đây, vây khốn ở mấy người. Hừ! Còn dám lại đây khiêu khích sao? Thật là, cho rằng chúng ta bên này không ai sao. Thiếu sư, không nghĩ tới. Ngươi cũng lại đây. Đây là phải vì Dương Đào hộ pháp sao? Đáng tiếc, lần này các ngươi lựa chọn địa phương, quá kiêu ngạo. Tiên vương chiến trường, ha ha, một cái độ kiếp kỳ tồn tại, thế nhưng lựa chọn như vậy chiến trường, này không phải tìm chết sao? Đối với điểm này, phía trước bọn họ đều ở Hồng Y. Cũng ở nghĩ nhiều, cho rằng nơi này là không phải lại cái gì rơi vào, chính là thấy được thiếu sư lúc sau. Bọn họ nội tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Ông! Hai cái sáu cánh thiên sứ xuất hiện, lạnh lùng nhìn thiếu sư cùng kiếm tử. Nếu tới, vậy hiện ra thân hình đến đây đi. Mở miệng, cũng không phải sáu cánh thiên sứ, mà là từ trong hư không, đi ra một cái nam tử. Nam tử thần hoàn lộng lẫy, giống như hội tụ sao trời bên trong hơn phân nửa sao trời chi lực. Hắn cả người ăn mặc cổ xưa áo giáp. Trung quanh có vô tận thần lực ở cổ động. Thần vương cường giả, thuộc về chư thần bên này, giờ phút này hắn có thể câu thông thiên địa, thuyên chuyển vô tận lực lượng. Ba vị thần vương cường giả đồng thời lại đây, hiển nhiên vô cùng coi trọng kiếm tử cùng thiếu sư. Hừ! Một tiếng lạnh giọng xuất hiện, một cái lao giả từ kiếm tử bên người hư không, một bước bắn ra. Hắn chỉ có một cái cánh tay, nhưng là lại nắm một phen tuyết trắng trường kiếm. Ầm vang, lôi đình lóng lánh, ở thiếu sư bên người, cũng xuất hiện một cái lao giả, vẫn luôn trong tay, nắm một đoàn cổ quái đỏ như máu lôi đình chi lực. Hai cái lao giả, đều có tiên vương dao động, tuy rằng thực mịt mờ, nhưng là xác xác thật thật là tiên vương cấp bậc lực lượng. Tiên vương hộ đạo giả, hai vị quả nhiên thân phận tôn quý. Bất quá hôm nay, các ngươi đến nhầm địa phương. Thần vương cười lạnh. Cũng không có tiến công, người chung quanh, cũng gần là vây khốn. Bọn họ mục tiêu lần này, là Dương Đào. Đây là mặt trên mệnh lệnh, một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, bị như vậy coi trọng, tuy rằng có điểm quá phận cùng kinh ngạc, nhưng là bọn họ sẽ không chần chờ, sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh. Kết quả như thế nào, còn khó mà nói, các ngươi không cần quá mức lạc quan. Thiếu sư ngược lại cười. Đối phương thế nhưng thật sự có như vậy đại tư thế, nhìn dáng vẻ, nói không chừng Dương Đào thật là có mặt khác biện pháp. Nếu thật sự có thể lấy thượng nơi này người đệm lưng, chẳng sợ chính mình thân tử đạo tiêu, kia cũng là đáng giá. Ngoa tào, các ngươi lại đây làm gì? Dương Đào nặc có chút suy nghĩ, bay thẳng đến bên này vọng lại đây. Hai mắt bên trong, kim quang lộng lẫy, lập tức liền thấy được nơi này hết thảy. Thần niệm đong đưa, hắn thanh âm, ở mọi người bên thai không ngừng tiếng vọng lên. Đều lúc này, đã không cần áp chế, Dương Đào có thể thả bay tự mình, trực tiếp vận dụng chính mình sở hữu thủ đoạn. Không phải đã nói không cho các ngươi lại đây sao, còn có kiếm tử, ngươi tới thấu cái gì náo nhiệt? Dương Đào quái kêu, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Không phải nói tốt đừng làm cho bọn họ lại đây sao? Hiện tại như thế nào đều tới? Hơn nữa ngay cả kiếm tử, đều xuất hiện. Ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý à? Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn lôi kéo này nhóm người đệm lưng? Kiếm tử tức giận mở miệng, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, có cái gì liền nói cái gì. Đệm lưng? Khai cái gì vui đùa, ta nhưng quý giá đâu, liền này nhóm người, như thế nào khả năng làm lôi kéo ta đệm lưng? Dương Đào lời này vừa ra, thiếu sư tức khắc cảm giác xấu hổ vô cùng lên. Này nì mạ, thật đúng là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng là, này hôn tiểu tử chẳng lẽ còn có cái gì lợi hại át chủ bài sao? Có thể đối tiên vương có tác dụng, này. Không nên đi. Khu khu. Bị luyện trời cao đám người nhìn, thiếu sư đều cảm giác chính mình khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Nha tích, chính mình như thế nào biết, này hôn tiểu tử thế nhưng thật sự có như vậy tự tin. Nha tích, việc này mặc kệ là ai nghe được, nhưng phàm là bình thường điểm. Đều sẽ giống như chính mình như vậy suy nghĩ hảo sao. Hiện tại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không có biện pháp, giờ phút này nếu hắn muốn đào tẩu, tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng là luyện trời cao cùng xương vô huyết chu tiểu tráng ba người, phỏng trừng liền huyền. Thiếu sư nội tâm là tưởng, nếu Dương Đào có thể bảo vệ này ba người chu toàn nói, vậy không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, Dương Đào trả lời cho hắn biết, chính mình thật là nghĩ nhiều. Ta tính toán làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết, các ngươi buồn không nên xuất hiện ở chỗ này a? Ai hảo dối dám. Dương Đào cảm giác rất là vô ngữ, kế hoạch của chính mình, quả nhiên bị quấy rầy. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước. Các ngươi chính mình tự cầu nhiều phúc đi, hiện tại ta đã dừng không được tới. Nếu có thể tìm được cơ hội, các ngươi liền khai lưu. Lần này, ta tính toán hô rất nhiều người, hơn nữa làm không hảo sẽ dẫn ra một bộ phận người tới, cho nên, ta thiệt tình không biết. Dương Đào thanh âm, so vừa mới bắt đầu thời điểm, càng thêm chua xót vài phần. Bởi vì, vừa mới, hắn kia nguyên bản ám đạo đan điền hư không, thế nhưng đàn tinh bỗng nhiên lập lòe một chút. Chư thánh thế nhưng lại lần nữa mở miệng, bọn họ thế nhưng cũng muốn làm sự tình. Nghe đến mấy cái này thanh âm lúc sau, Dương Đào lúc ấy liền một bước. Muốn hay không như vậy, chính mình liền tính toán hố mấy cái tiên vương cấp bậc thôi. Hiện tại xem ra, làm không hảo sẽ làm ra đại sự tình a. Ngậy! Tiểu tử, ta như thế nào cảm giác ngươi thanh âm ở run run a? Thiếu sư đầy mặt hồ nghi, nội tâm bàng hoàng lên. Tiểu tử này đều như vậy thần thái, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Này quá không bình thường, hơn nữa ngày thường, tiểu tử này cũng sẽ không có như vậy thần thái mới đúng. Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng hỏi nhiều, tóm lại, các ngươi xem trọng thời cơ liền lưu đi. Lần này, ta cảm giác chơi có điểm lớn, chính mình đều không thể đủ khống chế. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, rồi mới liền không có mở miệng, bởi vì, ở hắn trước người, đã xuất hiện thiên sứ. Thiên sứ bốn cánh. Thiên thần Tu Vi, trực tiếp đi tới hắn đối diện, mang theo diễn ngược mỉm cười, lạnh lùng nhìn Dương Đào. Dương Đào, không nghĩ tới ngươi còn có thể đủ sống tạm đến bây giờ, đáng tiếc. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là thực đáng tiếc, ngươi liền phải bị mặt sát. Thiên sứ cười lạnh, hắn thích nhất nhìn đến, đối thủ liền phải tiếp cận mục tiêu thời điểm, bị thất bại sở ôm. Cái loại này thống khổ ánh mắt. Là hắn nhất hưởng thụ nhìn đến. Cũng ngay, không cần quấy rầy lão tử, tốt nhất là làm một cái thần vương lại đây. Ngươi quá yếu, ta lười đến vận dụng át chủ bài. Dương Đào lại là nhàn nhạt liếc địa phương liếc mắt một cái, rất là khinh thường mở miệng xem thường một câu, rồi mới cúi đầu, tiếp tục ở tế đàn mặt trên, không ngừng dùng chính mình máu tươi, khắc họa ký hiệu. Chương 2594 một cái có gan đều không có. Ngươi, thiên sứ bốn cánh hiện thực hơi hơi sửng sốt, rồi mới khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Hắn thật đúng là không có phản ứng lại đây, thế nhưng bị người cấp ghét bỏ. Hơn nữa, vẫn là một cái độ kiếp kỳ con kiến. Dương Đào, ngươi này miệng thật đúng là lợi hại a, đáng tiếc, ngươi thật sự tự nhận là, ngươi còn có cơ hội sao? Thiên sứ bốn cánh ở mở miệng, đồng thời chậm rãi tiến lên. Hắn lần này lại đây, vốn dĩ liền có khí. Hắn là lại đây thử, sáu cánh thiên sứ mở miệng, làm hắn lại đây thử. Tình huống như vậy, làm hắn rất là khó chịu. Đối phó một cái con kiến, thế nhưng còn dùng thử. Hơn nữa vẫn là hắn như vậy thiên thần cường giả tới thử, khai cái gì vui đùa. Mặc dù là biết tiểu tử này bối cảnh rất là cường đại, nhưng là cũng bất quá như vậy quá phận coi trọng đi. Mặc kệ như thế nào, đối phương cũng mới độ kiếp kỳ, liền tính là thành tiên thiên kiếp, đều không có vượt qua. Thật phiền. Dương Đào rất là khó chịu ngẩng đầu, hướng tới không trung nhìn lại. Bên kia, có mấy cái sau cánh thiên sứ ở không trung, nhàn nhạt nhìn bên này. Hiển nhiên, Dương Đào đã xuyên thủng này hết thảy, biết cái này điểu nhân lại đây là cái gì mục đích cùng dụng ý. Chính ngươi chính là một cái thử quân cơ thôi, cao ngạo cái cây búa á còn có, bên kia mấy cái điểu nhân, có bản lĩnh liền chính mình lại đây, bằng không, như vậy thử, căn bản là vô dụng. Dương Đào rất là lười biếng mở miệng, sắc mặt hơi tái nhợt, tế đàn mặt trên ký hiệu, cần thiết phải dùng hắn huyết tới khắc họa, này với hắn mà nói, là không nhỏ phụ tải. Đương nhiên, đều đến lúc này, này hết thể đối Dương Đào tới nói, đều không tính cái gì. Hắn giờ phút này duy nhất còn có thể đủ động, chính là miệng mình. Hừ, tiểu tử, ngươi vẫn là quá mức tự phụ, chẳng sợ ta là thử, nhưng là lại có thể trực tiếp chấn giết ngươi. Thiên sứ bốn cánh cười lạnh liên tục, chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người đều hoảng sợ lên. Dương Đào cái gì đều không có làm, gần là phất phất tay. Không sai, ngay cả đầu đều không có nâng, gần là hơi chút phất phất tay. Ở nháy mắt, thiên sứ bốn cánh liền cảm giác được, chính mình sinh mệnh chi lực không ngừng tan rã. Cái gì? Chân trời, sáu cánh thiên sứ đồng thời động lòng người, bọn họ thấy được càng nhiều, thiên sứ bốn cánh toàn bộ thân hình, từ hai chân bắt đầu đã trực tiếp biến thành kiếp hôi, tiêu tán ở không khí bên trong. Ngay sau đó, là đầu gối, rồi mới không ngừng hướng tới mặt trên lan tràn mà đi. Ở sáu cánh thiên sứ trong mắt, bọn họ thấy được mặt khác cùng nhiều đồ vật. Đó là, pháp tắc chi lực. Có sáu cánh thiên sứ gầm nhẹ, thanh âm đều mang theo vài phần khó hiểu. Pháp tắc chi lực, kia chính là chỉ có tiên vương mới có thể đủ chạm đến chân chính khống chế. Những cái đó đều là pháp tắc trật tự, đang không ngừng tiêu ma thiên sứ bốn cánh hết thảy. Nhưng là, làm cho bọn họ cảm thấy nội tâm hồ nghi chính là, bọn họ thế nhưng căn bản là không có tìm được này lực lượng ngọn nguồn. Chẳng lẽ không phải tiên vương ra tay? Chúng ta được đến tin tức, tiểu tử này không có hộ đạo giả. Nếu không phải tiên vương ở ra tay, kia rốt cuộc là ai tại hành động? Mấy cái sau cánh thiên sứ, đều càng thêm sợ hãi. Bên này sự tình, căn bản là không thể đủ che lấp. Thiếu sư đám người, ở nháy mắt liền thấy được này hết thảy. Tiểu tử này, nhìn dáng vẻ thật sự có sau tay. Kia chính là một cái thiên tiên cấp bậc thiên sứ A, cứ như vậy vô thành vô tức tan rã. Thiếu sư ở mở miệng thời điểm, thanh âm đều ở run run. Chính hắn cũng là thiên tiên tu vi A, này chẳng phải là nói, chính mình cũng có thể đủ bị đối phương như vậy xử lý. Là cái gì người ở ra tay? Kiếm tử càng thêm trực tiếp, do hỏi chính mình hộ đạo giả, cái kia cụt một tay láo giả. Nhìn không thấu. Lão giả nhẹ ngữ, thanh âm vừa mới rơi xuống, một bên thiếu sư hộ đạo giả cũng đồng dạng mở miệng. Chẳng sợ ta vận dụng thần thông, đều không có nhìn đến rốt cuộc là cái gì người ở ra tay. Lời này không phải nói thẳng ra tới, mà là truyền âm cho người chung quanh. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Luyện trời cao đám người phản ứng còn hảo, bọn họ căn bản là không biết này đại biểu cho cái gì. Chính là kiếm tử cùng thiếu sư lại là nhịn không được kinh hô lên, thiếu sư hộ đạo giả thế nhưng đều nhìn không tới rốt cuộc là cái gì người ở ra tay. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ nói, ra tay người tu vi, chẳng lẽ so với bọn hắn còn cao? So tiên vương tu vi còn muốn cao, kia chẳng phải là có thể sáng lập ra đạo của mình, chạm đến thánh giả lĩnh vực. Như vậy cường giả, Dương Đào như thế nào có thể thỉnh động? Chẳng lẽ là độn không môn người ra tay sao? Hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ có này một lời giải thích. Không có khả năng là độn không môn người ra tay, này không phải bọn họ phong cách. Tựa hồ đoán được thiếu sư nội tâm ý tưởng, hộ đạo lao giả lại lần nữa mở miệng, cấp gia nhất khẳng định trả lời. Chẳng lẽ thật là chuẩn thánh? Càng muốn, kiếm tử cùng thiếu sư sắc mặt liền càng thêm không thích hợp lên. Toàn bộ thiên địa chi gian, thánh giả trình tự tồn tại, từ trước đến nay đều là cố định. Bất luận cái gì một cái, đều là uy danh hiển hách, Dương Đào người như vậy, như thế nào có thể cùng thánh giả có quan hệ? Chẳng sợ, gần là chạm đến kia một lĩnh vực chuẩn thánh, đều không nên là Dương Đào có thể tiếp xúc mới đúng. Không biết, việc này, ta căn bản là nhìn không thấu. Bất quá phía trước Dương Đào nói qua, hiện tại việc này, đã vượt qua hắn khống chế. Nhìn dáng vẻ theo như lời không giả, chúng ta vẫn là tìm đúng cơ hội, trước rời đi nơi này đi. Kiếm tử thật sâu hít một hơi, nội tâm đã hạ quyết tâm. Không sai, chúng ta vẫn là rời đi đi. Gia hỏa này phỏng trừng thật sự muốn chơi một lần đại. Đúng rồi, ta rất muốn hỏi một chút, nếu kia hôn đảng tiểu tử linh hồn chi lực vấn đề giải quyết lúc sau, trực tiếp độ thành tiên kiếp, kia. Xương vô huyết theo bản năng mở miệng. Bởi vì dựa theo Dương Đào liệu tính, làm không hảo thật sự sẽ như vậy làm. Muốn nói hố người nói, lôi kéo ngươi độ kiếp tự nhiên là một loại thực không tồi phương thức. Hơn nữa trước kia Dương Đào cũng không có thiếu trải qua chuyện như vậy. Không giống nhau, thành tiên kiếp có thượng tuyến, nơi này có như thế nhiều tiên vương cấp bậc cường giả, phất tay là có thể đủ phá rớt. Cho nên Dương Đào này phương pháp, căn bản không thể thực hiện được. Thiếu sư lắc đầu, ý nghĩ như vậy thực không tồi, nhưng là nơi đây xuất hiện lực lượng quá mức cường đại. Cường đại như vậy lực lượng, hoàn toàn có thể trực tiếp dập nát hết thể mưu kế. Đây là tuyệt đối thực lực. Bạch bạch. Dương Đào đã khắc họa hảo sở hữu ký hiệu, ngũ sắc tế đàn mặt trên, giờ phút này nhiều ra một cổ tử Dương Đào huyết sắc. Hắn trực tiếp vỗ vỗ tay, nhìn chung quanh mấy cái sáu cánh thiên sứ sau. Trực tiếp chào phúng lên. Ai, một cái có gan đều không có a, nếu các ngươi như vậy nét mực, ta đây liền không đợi các ngươi. Hừ hừ. Chờ lao tử vấn đề giải quyết, rồi mới lại đến lôi kéo các ngươi cùng nhau độ kiếp a. Dương Đào lời này, làm thiếu sư đầy mặt buồn bực. Nị mạ, chính mình vừa mới nói này không thể thực hiện được đâu. Tiểu tử ngươi liền trực tiếp như vậy buông lời hung ác. Nha tích. Là ngươi cố ý đánh ta mặt sao? Đúng rồi, các ngươi có phải hay không được đến tin tức đâu? Ta chính là có rất nhiều huyết tộc tín đồ à. Hiện tại, liền tới cho các ngươi nhìn xem, ta tín đồ đi. Dương Đào phất tay, lòng bàn tay có không gian dao động khuyết tán mở ra, từng bầy huyết tộc, không ngừng từ bên trong gào thét mà ra. Phật môn thần thông, như thế nào khả năng? Tiểu tử này như thế nào có thể được đến như thế nhiều huyết tộc? Ta cảm nhận được khác tín ngưỡng chi lực. Sở hữu sáu cánh thiên sứ, nháy mắt đỏ mắt lên. Chương 2595 sao trời hạ triệu hoán. Bọn họ đã lười đến đi quản Dương Đảo vừa mới kêu gào, kia Phật quốc bên trong độc đáo tín ngưỡng chi lực, đã hoàn toàn hấp dẫn ở bọn họ ánh mắt. Dương Đảo, quả nhiên thừa nhận rồi Phật môn nhân quả. Thế nhưng có thể nắm giữ này trong tay Phật quốc, hơn nữa, tìm lối tắt, sưu tập này đó tín ngưỡng chi lực. Có sáu cánh thiên sứ đảo hút hàn khí, hai mắt bên trong, phóng xuất ra khắc quan mang. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đảo nơi phương hướng, hận không thể lập tức đánh sâu vào lại đây. Những cái đó tín ngưỡng chi lực, cho dù là đối với bọn họ, đều là rất có trợ giúp. Tuy rằng là nhất cơ sở cái loại này, nhưng là hoàn toàn đại biểu cho vô hạn khả năng. Này Dương Đào, quả nhiên đáng sợ, mặc kệ như thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải tiểu tâm đối mặt. Vừa mới, làm không hảo thật sự có chuẩn thánh ở ra tay. Một cái thiên tiên liền như vậy tan rã rớt, bọn họ đều không có nhìn ra rốt cuộc là ai ở ra tay, này bản thân liền rất có vấn đề. có thể hay không là đan dược chi lực. Có người đưa ra bất đồng cái nhìn, rốt cuộc, nếu thật là chuẩn thánh ở động thủ, bọn họ bên này người, hẳn là sẽ có người nhận thấy được. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như không phải bọn họ suy nghĩ như vậy, bằng không, bọn họ phía sau người, sẽ ngồi không được. Thiên sứ tám cánh đại nhân cũng không có xuất hiện, này thuyết minh, hết thảy đều không phải chúng ta giờ phút này nghĩ nhiều. Nếu là đan dược chi lực, kia càng thêm đáng sợ. Thiên sứ bốn cánh đều không thể đủ chống cự đan dược chi lực. Nếu đại phê lượng bị đông phương người sở khống chế, kia đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là tai nạn. Có thể là nào đó đặc thù đồ vật, chúng ta có thể lại lần nữa làm hai người qua đi nhìn xem. Thức mau, cái này đề nghị đã bị thông qua. Lần này, là một cái thiên sứ bốn cánh, còn có một cái cả người bị chư thần chi lực bao phủ thiên thần cường giả. Thử, như cũng là thử. Dương Đào quá mức đáng sợ, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải biết rõ ràng, vừa mới động thủ rốt cuộc là cái gì lực lượng. Lại tới đưa hai người đầu sao. Dương Đào lại là như cũ nhàn nhạt dương mắt, nhìn nhìn hai cái thiên thần cường giả giống nhau, thần sắc bên trong khinh thường, quả thực không cần quá rõ ràng. Hôn đàn này, đáng chết, hy vọng hắn có thể vẫn luôn đều bảo trì như vậy tươi cười. Hừ, một cái con kiến, cũng dám như vậy phạm thượng, đây là tử tội. Mấy cái thần vương cường giả nhìn đến Dương Đào biểu tình sau, hàm răng đều ở kéo kẹt rung động. Tặng người đầu, khai cái gì vui đùa, kia nhưng đều là thiên thần cấp bậc cường giả, cho dù là ở toàn bộ trung vực, đều xem như một phương cao thủ. Một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, cũng dám như vậy mở miệng, thật đúng là không sợ lóe chính mình đầu lưỡi sao. Chính là, sở hữu thần vương cường giả lời nói đều còn không có từ trong miệng nói ra, nháy mắt bọn họ liền cứng họng. Bởi vì, khủng bố sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Ở Dương Đào trước người cách đó không xa hai cái thiên thần cấp bậc cường giả, lại lần nữa xuất hiện cùng phía trước giống nhau tình huống. Không có bất luận cái gì điềm báo, bọn họ thân thể, bắt đầu không ngừng tiêu vong lên. Cùng ban đầu thiên sứ bốn cánh, không có bất luận cái gì khác nhau. Này quá quỷ dị! Xem xét tới rồi sao? Có sáu cánh thiên sứ lạnh lùng mở miệng, thực hiển nhiên, vừa mới hắn cũng không có xem xét đến, cho dù là hắn vận dụng đặc thù thần thông, đều như cũ không có chút nào kết quả. Không có. Cùng phía trước giống nhau. Không có bất luận cái gì tiến triển. Ta cũng là. Mấy cái sau cánh thiên sứ, một đám đều trợn tròn mắt. Này kết quả người, làm cho bọn họ nội tâm không lý do từng đợt khủng hoảng lên. Bọn họ nhưng đều là thần vương lĩnh vực, vừa mới đều rất là nghiêm túc tuần tra, thế nhưng đều không có kết quả. Này có thể thuyết minh sự tình, quá nhiều. Chúng ta đây, hiện tại nên làm sao bây giờ? Có người mở miệng. Ngữ khí bên trong, đã mang theo một tia nôn nóng cùng bất an. Chẳng lẽ còn làm người qua đi thử? Kia kết quả có thể như thế nào? Còn không phải cùng phía trước giống nhau sao? Cùng Dương Đào kia hôn đản tiểu tử theo như lời giống nhau, này hoàn toàn là ở tặng người đầu, căn bản là ở bạch bạch lãng phí. Như vậy ngu xuẩn sự tình, không có bất luận cái gì nguyện ý đi làm. Chính là hiện tại. Bọn họ nội tâm lại có điểm sốt ruột lên. Cảm giác vô lực. Như vậy cảm giác vô lực, làm cho bọn họ thực không thích ứng. Đặc biệt là, nay cảm giác vô lực vẫn là xuất từ một cái độ kiếp kỳ con kiến. Cái này làm cho bọn họ nội tâm, càng thêm nén giận. Ai nha, các ngươi thật sự bất quá tới sao? Đúng lúc này, làm cho bọn họ rất là khó chịu khiêu khích thanh âm, lại lần nữa truyền bá lại đây. Dương Đào đầy mặt lười biếng nhìn bọn họ bên này, thân hình đong đưa, thậm chí hắn còn thực mau vươn một bàn tay, che chở ngũ sắc tế đàn. Nếu không nói như vậy, thân thể hắn khả năng sẽ trực tiếp té ngã. Tính, các ngươi nhìn xem, ta đều như vậy, một cái bệnh nguy kịch tiểu tử, thế nhưng đều cho các ngươi như vậy sợ hãi. Ai, nếu khả năng nói, hảo tưởng đem này hết thể đều ký lục xuống dưới. Thình thịch. Dương Đào phảng phất đã chịu đựng không nổi chính mình thân hình, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. rầm. Đồng thời, hắn ngũ hành phân thân cũng trực tiếp từ bản tôn nội phân cách ra tới, vờn quanh ở tế đàn chung quanh. Năm cái nguyên anh cũng phân biệt xuất hiện ở ngũ hành phân thân trong cơ thể. Sở hữu hết thảy đều thuyết minh, Dương Đào giờ phút này ở tiêu vong. Kia tiểu tử, rốt cuộc được chưa? Kiếm tử rất là lo lắng, giờ phút này nhìn đến tình huống, Dương Đào cũng không lạc quan. Ta cũng không biết, nhưng là vừa mới thủ đoạn, không phải hắn động thủ. Thiếu sư nhìn bên người hộ đạo giả, muốn được đến một ít tin tức, nhưng là thực đáng tiếc, đối phương gần là lắc lắc đầu. Hắn như cũ cái gì đều không có nhìn ra tới, này hết thảy, tựa hồ đều là một cái tử cục. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào giống như đã khiêng không được. Này, chúng ta đây luyện trời cao đám người cũng là đầy mặt nôn nóng, chân chính nhìn đến Dương Đào giờ phút này như vậy, bọn họ nội tâm vô cùng khó chịu. Chúng ta chỉ có thể đủ nhìn, rồi mới tìm cơ hội rời đi. Kiếm tử hộ đạo giả mở miệng, trước mắt tình huống, bọn họ cho dù là ra tận sở hữu thủ đoạn, đều là thiêu thân lao đầu vào lửa. Căn bản là không có khả năng được đến bất luận cái gì hữu dụng kết quả. Chính là, không có chính là, Sương Vô Huyết còn tưởng nói cái gì, nhưng là thiên sư đạo tên kia hộ đạo giả, cũng rất là quyết đoán đánh gây đối phương nói. Này hết thảy đã không phải bọn họ có thể thao tác. Hảo, nếu các ngươi đều bất quá tới, vậy nhìn lao tử hồi phục lại đây, rồi mới lôi kéo các ngươi cùng nhau độ kiếp đi. Dương Đào cười lạnh liên tục, bản tôn tính cả năm đại phân thân, đều ở nháy mắt đồng thời mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là lại vang vọng ở toàn bộ thiên địa chi gian. Nô, Dương Đào, triệu hoán này sao trời dưới? Không đúng. Đây là chuyện như thế nào? Không có tế phẩm, hắn như thế nào bắt đầu rồi? Hơn nữa, này hiến tế chú ngữ không thích hợp. Hắn căn bản là không phải triệu hoán này trên chiến trường hấp hối anh linh. Mọi người ở nháy mắt, đồng thời động dung. Nhưng là càng nhiều, lại là mê mang. Bởi vì Dương Đào giờ phút này trong miệng phát ra chú ngữ, đối bọn họ tới nói, đồng dạng vô cùng xa lạ. Không tốt, tiểu tử này nhìn dáng vẻ là thật sự muốn chơi đại. Thiên sư đạo hộ đạo giả đầy mặt cười khổ, phảng phất đã biết rõ ràng Dương Đào ý đồ. Chương 2596 Viễn Cổ Tiên Vương. Nô, Dương Đào. Triệu hoán này sao trời dưới? Chú ngữ rất là bất đồng, tựa hồ cùng phía trước bọn họ biết đến đều không giống nhau. Nhưng là hiện trường, lại mê mang ra cổ quái hơi thở. Thiên sư đạo tên kia hộ đạo giả, khoe miệng mang theo chua xót tươi cười, phảng phất đã đoán được, Dương Đào rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính là cho dù là thiếu sư mở miệng do hỏi, đối phương cũng gần là lắc đầu, không có nhiều lời cái gì. Thực mau, các ngươi liền sẽ thấy được. Đơn cánh tay cầm kiếm lao giả lại là ở một bên bổ sung một câu, làm một cái tiên vương, hắn trước nay đều không có nghĩ đến, còn có thể đủ nhìn đến hôm nay một màn này. Tiểu tử này chú ngữ, như thế nào như vậy cổ quái, ta cảm giác, hắn muốn triệu hoán đồ vật. Không nhất định là tại đây trên chiến trường mặt. Sáu cánh thiên sứ cùng thần vương đều vô cùng cảnh giác lên, này tuyệt đối không thích hợp, căn bản là không phải bọn họ biết nói tồn tại. Đồng thời, đen nhánh không trung phía trên, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng sao trời, phảng phất ở nháy mắt trở nên phá lệ lóng lánh lên. Ầm vang. Trong hư không, không ngừng xuất hiện từng đạo lôi đỉnh chi lực. Hư không chi lôi. Đó là đen nhánh lôi đỉnh chi lực, thiếu sư nhìn đến lúc sau, đều dò kêu lên. Này lôi đỉnh, chính là dị thường khủng bố. Hơn nữa, dựa theo hắn biết nói, căn bản là không nên bị người khống chế. Bởi vì, kêu lôi đỉnh, đại biểu cho hình phạt. Là đại đạo hình phạt thủ đoạn chi nhất, đến nay mới thôi, còn không có nghe nói qua cái gì người có thể khống chế. Đây là đại đạo hình phạt, này. Tiểu tử này không có tế phẩm, rốt cuộc là tính toán triệu hoán cái gì? Thiếu sư cảm giác, chính mình giờ phút này chính là một cái ngốc bức. Vì cái gì Dương Đào sở làm ra tới đồ vật, chính mình xác thật nghe đều không có nghe nói qua. Hắn đây là triệu hoán tiên vương. Hộ đạo giả nhàn nhạt mở miệng, bất quá hai mắt bên trong, sắc thật mang theo một tia khác sắc thái. Phảng phất, là mang theo chờ đợi. Dương Đảo, đây là ở triệu hoán. Ngay cả chôn ở ngầm hai cụ tiên vương xương khô, giờ phút này đều cảm nhận được một trận khác hơi thở. Bọn họ tựa hồ cũng đã minh bạch, Dương Đảo rốt cuộc tính toán làm cái gì. Tiên vương. Chính là, một cái tiên vương cũng không nên có thể làm này hư không chi lôi xuất hiện đi. Thiếu sư lại lần nữa buồn bực, hơn nữa một cái tiên vương, chẳng lẽ liền không cần tế phẩm sao? Điểm này, thiếu sư tuy rằng không có mở miệng, nhưng là tất cả mọi người có như vậy nghi hoặc. Không. Tế phẩm là yêu cầu, nhưng là lại không nhất định phải trước cống hiến ra tới. Có thể lúc sau ở bổ sung, nhưng là... Ta tựa hồ cũng có chút xem không hiểu. Hộ đạo giả khe như mày, hắn vừa mới tuy rằng là nghĩ tới rất nhiều. Nhưng là đối với giờ phút này Dương Đảo sở biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn là không có minh bạch. Tế phẩm tuy rằng là có thể lúc sau cấp, chính là nhìn Dương Đảo này tư thế, hắn cảm giác có điểm không thích hợp. Đến nỗi cụ thể là cái gì địa phương không thích hợp, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Rốt cuộc là cái gì tiên vương? Thế nhưng có thể tạo thành như vậy hình ảnh, chẳng lẽ tiên vương anh linh không ở này chiến trường phía trên sao? Kiếm tử cũng nhịn không được, như vậy cảm giác, quá dày vò. Không, không phải bình thường tiên vương. Kiếm tử hộ đạo giả cũng mở miệng, ở một bên giải thích. Là viễn cổ tiên vương. Viễn cổ tiên vương. Kiếm tử cùng thiếu sư đám người, đồng thời mộng bức mặt. Này chẳng lẽ còn có cái gì khác nhau sao? Viễn cổ tiên vương, cũng không gần là thời gian mặt trên cách nói. Ngươi có thể cho rằng là một loại tư cách, một loại quả vị. Đó là thực lực đạt tới nhất định trình độ thời điểm, mới có thể được đến một cái danh hiệu. Hoặc là, ngươi có thể cho rằng, viễn cổ tiên vương, ở nào đó phương diện, chính là chuẩn thánh. Sẽ nghe được cuối cùng lời này. Vài người đồng thời đào hút một cổ hàn khí. Thế nhưng là cái dạng này tồn tại. Dương Đảo tiểu tử này, thật đúng là làm sự tình a. Ta đều nói, Dương Đảo chính mình nói muốn làm đại sự tình. Sương Vô Huyết u hoán nhìn thiếu sư, cảm giác chính mình lần này, vẫn là đến nhầm. Nha khoát, Vô Huyết A, ngươi đây là ở oán trách ta sao? Thiếu sư khỏe miệng vỡ ra, hướng tới Sương Vô Huyết cười hì hì mở miệng nói. A, nơi nào, thiếu sư sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không như vậy. Ngươi xem, sáu cánh thiên sứ thế nhưng động, bọn họ giống như ngồi không yên. Nay một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn mấy người ánh mắt. Một cái sáu cánh thiên sứ, cánh hoàn toàn mở ra, thần thánh bảo hộ quán chú ở trên người mình. Hắn một cái thoáng hiện, liền xuất hiện ở Dương Đảo trước người không xa địa phương. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đảo. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi có thể dừng lại. Triệu hoán ở sao trời dưới, phụ trọng đi trước tiên vương tiền bối. Thỉnh các tiền bối căn cứ ngũ sắc tế đàn chỉ dẫn, cảm thụ hậu bối tiểu tử huyết mạch chi lực, xuất hiện ở hậu bối tiểu tử trước người đi. Dương Đảo căn bản là không có đi phản ứng cái kia sáu cánh thiên sứ, mà là không ngừng tiến hành chính mình kêu gọi. Ngoa tào. Một bên thiếu sư nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Hắn nghe được cái gì? Các ngươi. Hôn đàn này tiểu tử, thế nhưng không phải triệu hoán một cái, mà là muốn triệu hoán một đám. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Cho dù là anh linh, nhưng là nếu triệu hoán lại đây quá nhiều, không có tế phẩm nói, bọn họ cũng sẽ trực tiếp cắn nuốt hiến tế giả. A đây là đại đạo pháp tắc quy áp. Không có khả năng thay đổi. Hai cái hộ đạo giả, đều mộng bức. Hiển nhiên, giờ phút này Dương Đảo tiết ấu, làm cho bọn họ có điểm cảm giác theo không kịp. Hừ, Dương Đảo, ngươi nếu không nghe khuyên bảo, kia. Sáu cánh thiên sứ hừ lạnh, rất là cẩn thận, nhưng là lại cũng đã trực tiếp bắt đầu động thủ. Hắn không thể đủ ở tiếp tục chờ đi xuống, chẳng sợ sợ hai Dương Đảo phía trước thủ đoạn. Chính là nếu thật sự làm Dương Đảo thành công, kia khả năng sẽ càng thêm phiền toái. Hắn nói, cũng không có nói xong. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một trận sởn tóc gáy, như là bị cái gì hung ác sinh vật, theo dõi giống nhau. Rầm. Không có chút nào ưu buồn, sáu cánh thiên sứ trực tiếp lướt ngang. Phụt. Chính là, hắn một chân, ở nháy mắt bị bén nhọn vật thể sỏ xuyên qua. Không tốt. Không đợi hắn thân hình tạm dừng xuống dưới, vừa mới kia sợi đáng sợ nguy cơ cảm, lại lần nữa xuất hiện. Chạm vào. Rầm. Thần thánh phù hộ, thế nhưng ở nháy mắt bị đánh bại. Thân hình hắn, bị hung hăng va chạm tới rồi một bên. Thiên vương cường giả. Hơn nữa vẫn là hai cái. Không đúng, là xương khô. Tất cả mọi người phát hiện trước mắt bất đồng, cái kia sáu cánh thiên sứ, thế nhưng là bị hai cái tiên vương cấp bậc xương khô công kích. Phía trước, xương khô liền chôn ở đại địa dưới, vô thanh vô tức, căn bản là sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ nhiều, này chiến trường phía dưới xương khô, thế nhưng sẽ đột nhiên hành động. Không đúng. Bọn họ trên người, có linh hồn dao động. Có thần vương gầm nhẹ, hai mắt phóng xuất ra một đạo quang mang, xem đến vô cùng rõ ràng. Lời này ngữ vừa ra, thứ phương chấn động. Dương Đào rốt cuộc là từ đâu tìm tới như vậy xương khô. Hai cái hộ đạo giả cao mày, nhưng là bọn họ nội tâm, lại là có càng nhiều chờ đợi. Động thủ. Mặc kệ như vậy nhiều, động thủ. Mặt khác thiên sứ cùng chư thần, nháy mắt liền ngồi không được. Chương 2597 anh linh, đấu chiến. Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Dương Đào thế nhưng có thể lộng tới hai cái tiên vương xương khô. Không đúng, vừa mới bắt đầu thời điểm, là này hai cái tiên vương xương khô ra tay sao? Thiếu sư bỗng nhiên sửng sốt, nghĩ tới nào đó thực mấu chốt địa phương. Không phải. Hai cái hộ đạo giả nhìn nhau liếc mắt một cái, cấp ra rất là khẳng định trả lời. Nếu là bọn họ ra tay, ta không có khả năng nhìn không tới. Bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng là trước người tuyệt đối không phải viễn cổ tiên vương. Thiên sư đạo tiên vương dị thường khẳng định, đối với điểm này, hắn thực tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Ngoa tào. Kiếm tử gầm nhẹ, hắn cảm giác cả người đều không tốt. Không được, đợi chút chỉ cần có cơ hội, kiếm lao ngươi mang theo tà khai lưu. Mặc kệ bọn họ, nha tích, Dương Đào tiểu tử này điên rồi, ta dám khẳng định, hôn đản này tuyệt đối sẽ ở trước tiên lôi kéo mọi người độ kiếp. Kiếm tử thái độ, làm thiếu sư vô cùng kinh ngạc. Không cần như vậy nhìn ta, ngươi khả năng căn bản là không hiểu biết tiểu tử này. Hắn nếu là điên cuồng lên, cũng sẽ không quản những người khác, ra chính hắn ở ngoài mọi người, đều có thể đủ bị hố. Ta biết ngươi tưởng nói cái gì, tiểu tử này độ kiếp, nhiều nhất có thể có cái gì uy lực là sao? Cho dù là yêu nghiệt phía trên, nghịch phàm phạt tiên cũng có hạn mức cao nhất, căn bản không có khả năng đối này đó thần vương có thực chất tính chính là sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi sẽ bị hố chết. Tiểu tử này căn bản là không dựa theo lẽ thường ra bài, ngươi chờ xem đi. Kiếm tử vô cùng khẳng định. Ông. Đồng thời, ngũ sắc tế đàn bắt đầu không ngừng sáng lên, từng đạo ngông lung hơi thở, không ngừng hướng tới ngũ sắc tế đàn hội tụ mà đến. Cơ hồ liền ở nháy mắt, một cái mông lung hư ảnh hội tụ mà thành. Thức mau, kia mông lung hư ảnh liền bắt đầu không ngừng động lại mà đến. Tiên vương tiền bối. Ngài xem tới rồi sao, tiểu tử ta này linh hồn chi lực có điểm quái quái, còn thỉnh tiền bối ra tay a. Lần này, Dương Đào là một cái phân thân mở miệng, mà không phải bản tôn, kia phân thân bay thẳng đến tiên vương không ngừng kể rõ. Cuối cùng tiên vương tất nhiên động dung. Ngươi nói chính là thật sự. Tình huống này, làm nhìn đến thiếu sư đám người, lại lần nữa sửng sốt. Cái gì tình huống? Anh Linh sẽ có như vậy cảm xúc dao động. Nay quá quỷ dị, anh Linh cảm xúc dao động, hơn nữa vẫn là như vậy kịch liệt, này. Tựa hồ không thích hợp. Khai cái gì vui đùa, tiểu tử ta là lừa dối ngài người sao. Không nóng nảy. Dương Đào cười hì hì mở miệng. Thức mau, cái thứ hai mông lung hư ảnh liền xuất hiện. Dương Đào như cũ mở miệng, cái kia anh Linh nháy mắt cũng động dung. Cái thứ ba. Đệ tứ, thứ năm cái. Cuối cùng, thứ sáu cái cũng xuất hiện. Dương Đào bản tôn cùng phân thân trước mặt, đều đứng thẳng một cái tiên vương anh linh. 6 cái. Ngoa tào. Lần này mở miệng, không phải thiếu sư, cũng không phải kiếm tử, mà là bọn họ hộ đạo giả, bọn họ giờ phút này cũng bị dọa tới rồi. Lần này tử, thế nhưng trực tiếp làm ra 6 cái. Nị mạ, này rốt cuộc là như thế nào làm được? Hơn nữa 6 cái anh linh, thế nhưng trực tiếp liền động thủ, hướng tới Dương Đảo đỉnh đầu ấn đi xuống. Trung quanh, vô số thần kỳ lực lượng tràn ngập xem ra. Từng đạo đặc thù ký hiệu, không ngừng dung nhập tới rồi Dương Đảo trong cơ thể. Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói có phải hay không thật sự, gần là bằng vào ngươi có thể triệu hồi ra tới chúng ta 6 cái, lần này, chúng ta liền cho ngươi 1 cái lễ vật. Sau này, ngươi có thể sử dụng tâm kiếm. Có anh linh mở miệng, lời nói bên trong, có vẻ rất là vui vẻ. Nga! Là sao? Hắc hắc! Ta đây liền trước cảm ơn tiên vương tiền bối. Bất quá tiền bối yên tâm, lần này sẽ không có vấn đề. Tiểu tử ta bị người luôn tính kế, lần này ta cũng coi như kế một chút bọn họ. Thỉnh 6 vị tiền bối, trước chuẩn bị cho tốt bản tôn. Dương Đào bản tôn trực tiếp đứng lên, hai mắt bên trong, có tinh quang lóng lánh. Hảo! 6 cái tiên vương anh linh đồng thời ra tay, từng đạo pháp quyết không ngừng dung nhập tới rồi Dương Đào kim đan bên trong. Gì? Hảo tiểu tử, thế nhưng có như vậy tạo hóa? Ha ha, nhìn dáng vẻ, chúng ta không cần tiêu hao quá nhiều. Sau này ngươi có thể vận dụng tâm kiếm, chúng ta có thể giúp ngươi ngưng tụ một cái linh hồn chi lực tự mình chữa trị đại trận. Vừa mới còn tưởng rằng, yêu cầu chúng ta lại lần nữa ra điểm huyết, bất quá hiện tại, tiểu tử ngươi thế nhưng có muôn đời thanh mục. 6 cá nhân cảm thấy từng đợt kích động, có như vậy yêu nghiệt hậu bối, là bọn họ bên này phúc khí. 6 cái. Không được, động thủ. Đáng chết, kia tế đàn chung quanh hữu lực tràng, nếu không kết thúc, chúng ta vô pháp tới gần. Kia chính là chuẩn thánh, chúng ta căn bản là công không phá được a. Vậy trước nổ nát này 2 cái xương khô. Thần vương cùng 6 cánh thiên sứ gào giống, toàn lực hướng tới 2 cái xương khô mà đi. Đại nhân chẳng lẽ còn không ra tay sao? Bọn họ nội tâm lo lắng, 6 cái a. Cuối cùng nếu Dương Đảo lấy không ra tế phẩm tới, kia tự nhiên là tốt nhất. Đại đạo pháp tắc giới, chẳng sợ 6 cái anh linh lại không muốn, kia cũng muốn cắn nuốt Dương Đảo. Chính là, nếu Dương Đảo hố bọn họ, làm cho bọn họ trở thành tế phẩm đâu? Không. Bọn họ tựa hồ nhận định, Dương Đảo hỗn đản này, nhất định sẽ như vậy. Ông. Hảo. Cái này khắc hoa hảo. Tiểu tử. Phía trước ngươi nói, chúng ta cũng không để ý chúng ta liền tính là hoàn toàn bị đại đạo pháp tắc tăng dã, cũng không để bụng. Ha ha ha! Ngươi nhất định phải trưởng thành đi xuống, chỉ cần ngươi linh hồn chi lực không có tiêu hao rất 1/5, liền hoàn toàn có thể huy động tâm kiếm. Chúng ta thực chờ mong, nếu xuất hiện một cái có thể huy động tâm kiếm tiên vương, kia chuẩn thánh cấp khắc cường giả, phỏng chừng đều phải sợ hãi đi. 6 cá nhân, đều rất là vui sướng, bọn họ cảm giác không mệt. Đồng thời, bọn họ cũng làm hảo, bị đại đạo pháp tắc hoàn toàn lau sạch chuẩn bị. Đương nhiên, hiện tại còn muốn hỗ trợ Dương Đảo, chữa trị 5 cái nguyên anh bên trong linh hồn chi lực. Các vị tiền bối, tiểu tử nói, lần này cần hố người. Các ngươi vẫn là hơi chút nhanh lên nha, bởi vì tiểu tử ta muốn hành động. Dương Đào bản tôn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, đồng nhiên hướng phía trước bán ra một bước. Rầm. Hắn lòng bàn tay, xuất hiện một đạo sắc bén hơi thở, một đạo miệng vết thương xuất hiện, máu tươi không ngừng dung nhập tiến vào. Linh hồn chi lực, dung nhập. Dương Đào cắn răng, cả người đều ở run rẩy. Tiểu tử. Ngươi làm gì? 6 cái anh linh nhìn đến lúc sau, nháy mắt kinh hãi. Đây chính là làm linh hồn chi lực, dung nhập tới rồi máu tươi bên trong. Hồn huyết dung hợp. Dương Đào không có quay đầu lại, mà là ở chính mình trước người, đầu tiên là họa ra một vòng tròn vòng. Lúc sau, mới ở quyển quyển bên trong, không ngừng khắc họa khởi từng đợt cổ quái ký hiệu tới. Hồn huyết vì mặc, đại địa vì cuốn, Dương Đào ở vẩy mực một bộ thần kỳ tranh vẽ. Không gian chi lực dao động xuất hiện, này. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Dương Đào ở khắc họa quá trình bên trong, xuất hiện vô số không gian chi lực dao động. Các vị tiền bối, các ngươi nhanh lên giúp ta chữa trị đi, bằng không thời gian thiệt tình không còn kịp rồi. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào trực tiếp lấy ra Phật môn thạch bàn. Hắn hôn huyết, cũng trực tiếp dung nhập tới rồi tự phù hào khe lõm bên trong. Nhân quả thạch bàn. Không gian chi lực trận pháp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là muốn làm gì? Có viên cổ tiên vương anh linh rất là khó hiểu, theo bản năng mở miệng dò hỏi đến. Dương Đào, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đồng thời, một đạo lộng lẫy quang mang nháy mắt tướng lãnh. Một cái sáu cánh thiên sứ từ cột sáng bên trong cất bước mà ra. Cùng mặt khác thiên sứ bất đồng, hắn cánh, là kim sắc. Đấu chiến thiên sứ, giống như viễn cổ tiên vương. Chương 2598 vạn vô nhất thất. Sáu cánh thiên sứ. Nga, đấu chiến thiên sứ là sao? Dương Đào khỏe miệng vô cùng cổ quái, nhìn trước mắt thiên sứ, rất muốn đi lên bắt lấy hắn, hung hăng trên mặt đất cọ sát. Đấu chiến này hai chữ, làm Dương Đào có thể nghĩ đến một cái đáng sợ nhân vật, tuy rằng hắn không biết người kia vật hay không chân thật tồn tại. Nhưng là hiện tại, nhìn đến một cái điểu nhân thế nhưng có như vậy phong hào, hắn nội tâm cực độ khó chịu. Hừ, sau này, đấu chiến này hai chữ, không chuẩn các ngươi dùng. Dương Đào tùy tiện mở miệng, nhưng thật ra giống như một cái man tàn nhẫn hoàn khố, ở cùng người khác lớn tiếng tuyên bố quyết định của hắn giống nhau. Hừ, buồn cười. Ngươi hiện tại có thể đi chết rồi, nếu còn có cái gì lời nói. Hy vọng các ngươi tông môn tiền bối có thể sống lại ngươi, khi đó ngươi rồi nói sau. Đấu chiến thiên sứ căn bản là không có phản ứng Dương Đào nói cái gì, hắn một người chậm rãi tiến lên, hướng tới Dương Đào đi qua. Đương nhiên, ở Dương Đào trước người, có mạc danh lập trường tác dụng, ở bảo hộ Dương Đào. Hừ, một cái đấu chiến thiên sứ liền dám lại đây, ngươi thật cho rằng chúng ta là giấy sao. Có anh Linh cười lạnh. Trực tiếp tiến lên. Bởi vì giờ phút này, chỉ có Dương Đào năm cái phân thân linh hồn còn có vấn đề, nhiều ra tới một cái, hoàn toàn có thể trực tiếp tới ứng đối mặt khác sự tình. Nếu ngươi thân thể còn ở, nói không chừng có thể cùng ta quá thượng mấy chiêu, bất quá tiên tử. Hừ. Đấu chiến thiên sứ cười lạnh liên tục, màu hoàng kim cánh chim hơi chút kích động, một phen kim sắc trường mâu tức khắc xuất hiện ở trong tay. Trường mâu mặt trên, có vô số ký hiệu ở lưu chuyển, giống như thiên kim đúc kim loại, mặt trên có trên người quang mang ở lập lòe không ngừng. Trung quanh hư không, đều xuất hiện một tia vằn mèo. Đây là binh khí bản thân uy áp, không có bị chủ động dẫn động, là có thể đủ làm ra như vậy dị tượng. Hừ, bám trụ ngươi vẫn là có thể. Tiểu Hoa Nhi, ngươi bản tôn bằng không liền trước rời đi đi. Viễn cổ tiên vương anh linh vội vàng đối Dương Đào mở miệng, mang theo nôn nóng. Đối phương nói không tồi, nếu chính mình là hoàn hảo, tất nhiên sẽ không thua cấp đối phương. Nhưng là giờ phút này, chính mình gần là hồn thể mà thôi, căn bản là không có khả năng ngăn trở đối phương lâu lắm. Tiền bối yên tâm, ta sẽ giúp ngài, này điều nhân ta nhìn liền khó chịu, đợi lát nữa làm ngươi tự mình trấn áp hắn. Dương Đào cười hì hì mở miệng. Ngay sau đó, sắc mặt biến đổi, đầy mặt nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Mà trong miệng của hắn, lại lần nữa xuất hiện từng câu cổ xưa chú ngữ tới. Sao trời dưới? Ta vì tiên vương. Ầm vang. Gần là này một câu, khiến cho trong hư không, lôi đình nổ vang. Tiểu tử này. Đây là làm gì? Đây là cái gì chú ngữ? Không tốt. Tiểu tử này thế nhưng có thể làm hư không lôi đình như vậy kích động, thật sự là quá tà môn. Dương Đào rốt cuộc là làm cái gì? Hắn vì tiên vương. Thiếu sư càng thêm xem không rõ. Hơn nữa, này chú ngữ tựa hồ bản thân liền có vấn đề. Ta cũng lộng không rõ. Tiểu tử này giờ phút này tựa hồ ở mượn vừa mới chung quanh viễn cổ tiên vương, lưu tại trong thân thể hắn hơi thở. Cho nên hắn hiện tại cũng coi như là có được tiên vương hơi thở, nhưng là Nhưng là hắn thật nhìn không ra tới, này rốt cuộc là phải làm cái gì? Nô vì tiên vương, đương, Lâm Cửu Thiên. Dương Đào còn ở tiếp tục, ở hắn phía sau, thế nhưng xuất hiện từng mảnh hư ảo tầng mây tới. Bất quá, này đó tầng mây căn bản là không có bất luận cái gì ngưng tụ khả năng, ngược lại là ở nháy mắt, bị trước người trận pháp hấp thu. Nhân quả chi lực lôi kéo, triệu hoán Ngô Tàn Cốt. Ầm vang. Trong hư không, lôi đỉnh càng thêm đáng sợ lên. Toàn bộ không trung bên trong, chỉ có sao trời quang mang còn có thể đủ nhìn đến, mặt khác đều là một mảnh đen nhánh, vô số hư không lôi đỉnh ở nổ tung. Hán! Hán thế nhưng! Chính là! Này có cái gì dùng? Hai cái hộ đạo giả tựa hồ minh bạch, nhưng là chung quanh thiếu sư lại là như cũ mê mang. Tiểu tử này, lấy chính mình vì tiên vương, cùng cấp với chính hắn chính là viễn cổ tiên vương, dùng kia nhân quả chi lực, ở triệu hoán tiên vương hải cốt. Đây là khác loại lửa gạt, nhưng là lại là như cũ có thể thành công. Bởi vì giờ phút này, Dương Đào trên người có tiên vương linh hồn chi lực, ở đại đạo dưới, hắn chính là kia viễn cổ tiên vương. Chính là ta không rõ ràng lắm, như vậy triệu hồi ra tới, rốt cuộc có cái gì tác dụng? Ngậy! Kia hai cụ tiên vương xương khô là chuyện như thế nào đâu? Thiếu sư nhìn nhìn ngay từ đầu hai cụ tiên vương xương khô, tức khắc tò mò mở miệng nói. Cái gì? Chẳng lẽ? Hai người không có lại mở miệng, nhưng là này hết thảy, bọn họ đã thật sâu ghi tạc ở sâu trong nội tâm. Ông! Trận pháp đang không ngừng vận chuyển, thạch bàn mặt trên, không ngừng phóng xuất ra từng đạo nhân quả thẳng tắp, trực tiếp dung nhập tới rồi trận pháp bên trong. Ông! Thức mau, liền từ xương cốt từ trận pháp bên trong, vượt qua không gian mà đến. Dầm! Có đệ nhất khối, liền xuất hiện đệ nhị khối, không ngừng toát ra tới. Dương Đào linh hồn chi lực, lại lần nữa bắt đầu tiêu tán lên. Bất quá lần này tiêu tán, là hắn có thể chủ động khống chế. Này! Thật là ta! Có anh linh thanh âm đều ở không ngừng run run, hắn có thể cảm nhận được, đó là chính mình thân thể, sẽ không sai. Dầm! Đồng thời, Dương Đào một cái phân thân cũng trực tiếp khép lại, hắn cất bước mà ra, đi tới bản tôn trong cơ thể. Tức khắc, nhân quả chi tuyến uy lực, nháy mắt tăng mạnh. Hai cái đâu? Cái kia tiên vương cũng trực tiếp tiến lên, cùng đối mặt sáu cánh thiên sứ. Đáng chết! Cả người tắm gội hoàng kim thần quang sáu cánh thiên sứ thầm hận, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hướng tới không trung gào giống lên. Còn không xuống dưới, chẳng lẽ thật sự muốn cho tiểu tử này thành công sao? Không cần quên mất, tiểu tử này còn hiểu đến cái gì? Sáu cánh thiên sứ gào giống lúc sau, không trung bên trong, lại lần nữa xuất hiện một đạo thật lớn kim hoàng sắc quang mang. Đều là đấu chiến thiên sứ, tổng cộng xuất hiện 3 cái. Hơn nữa phía trước cái này, tổng cộng 4 cái. Đáng chết, này, này, Đao tiểu tử lần này rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu sư cau mày, đôi tay gắt gao mà nắm nắm tay. Nguyên bản muốn làm điểm cái gì, nhưng là cho tới bây giờ, hắn phát hiện chính mình căn bản là cắm không thượng thủ. Các ngươi chuẩn bị tốt, tìm đúng cơ hội, nhanh lên rời đi. Lão tử muốn độ kiếp. Đồng thời, Dương Đào thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở thiếu sư đám người bên hai. Điều nhân, nhìn dáng vẻ, ngươi là biết ta phải làm cái gì. Hắc hắc, mặt khác điều nhân, cùng nhau kết cục đi. Dương Đào kêu gào thanh âm, vang vọng thiên địa. Dầm. Đồng thời, xương cốt không ngừng từ trận pháp bên trong xuất hiện. Mà Dương Đào phân thân, cũng một đám hồi phục lại đây. Còn chưa động thủ sao? Ở trời cao phía trên, có một cái đấu chiến thiên sứ, đối với bên người mặt khác vài người mở miệng. Mấy người kia, đều nhìn qua vô cùng bình phàm, ngay cả phía sau cánh đều không có bày ra ra tới. Nhưng là, bọn họ mỗi người, đều cấp một loại, khí nuốt thiên địa cảm giác. Chuẩn thánh cấp đường. Hơn nữa, nơi này tổng cộng xuất hiện tam tôn. Phật môn nhân quả quá lớn. Hơn nữa phía trước tiểu thiên sứ bị lau sạch thủ đoạn, chúng ta vẫn luôn đều không có tuần tra đến. Đông Phương cũng có người ở chú ý bên này, chúng ta hiện tại, còn không thể đủ động thủ. Có người mở miệng, đây là thiên sứ trận doanh, ở hắn trên trán mặt, có một con một sừng, thường thường toát ra một chút tinh hỏa tới. Chờ một chút đi, chúng ta ba người lại đây, vạn vô nhất thất. Mặt khác hai người bên trong, cũng có người mở miệng. Người này chung quanh, là một mảnh đen nhánh, ngay cả sáu cánh thiên sứ trên người hoàng kim thần quang, ở chiếu xạ qua đi thời điểm, đều xuất hiện vằn mèo. Các ngươi đều không tới sao, kia lão tử liền phải bắt đầu độ kiếp A. Thức mau, Dương Đào năm đại phân thân, toàn bộ đều về tới chính mình mà trong cơ thể. Mà trước người, cũng xuất hiện vài cụ tàn khuyết xương khô. Chương 2599 thành toàn. Dương Đào đang không ngừng kêu gào, trước người cái kia trận pháp, phóng xuất ra càng thêm lộng lẫy quang mang. Đồng thời, kia thạch bàn đang không ngừng vận chuyển, nhân quả chi tuyến càng thêm thô trắng lên. Bên trong, không gian chi lực không ngừng đong đưa, vô số hài cốt từ trận pháp bên trong, bị nhân quả chi tuyến lôi kéo, sắp hàng ở Dương Đào trước người. Này đó, toàn bộ đều là sáu vị viễn cổ tiên vương xương khô, Dương Đào giờ phút này linh hồn viên mãn, trận pháp điều động lên, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, sáu đại anh linh đồng thời động thủ, đoạn thời gian nội, vẫn là có thể ngăn trở tứ đại thiên sứ. Các vị tiền bối, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ở trong đan điền, Dương Đào đã có điểm nhịn không được. Hắn cảm giác tự thân trạng thái thực hảo, tu vi củng cố, đồng thời bức thiết muốn độ kiếp thành tiên. Yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi dựa theo chính ngươi tiết tấu tiến hành là đến nơi, ta nhưng thật ra hy vọng, có thể toát ra mấy cái sao trời chỗ sâu trong ngụy kém thần tới. Ha ha ha! Như vậy, chúng ta liền càng thêm có nắm chắc. Có người mở miệng, cười vô cùng vui sướng. Lúc này đây, là một cái bắt đầu, là bọn họ một cái nếm thử. Nếu thất bại, vậy đương cái gì đều không có phát sinh quá, Dương Đào làm theo có thể trực tiếp vượt qua lần này kiếp nạn. Lại còn có thể trực tiếp huy động tâm kiếm, xem như một lần tạo hóa. Chính là vạn nhất nếu là thành công, kia đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là lớn nhất hy vọng. Toàn bộ thiên địa, ở không lâu tương lai, đều sẽ phải bị viết lại. Tiểu tử này, có thể đi đến này một bước, đã thực không tồi. Không sai, lần này là chúng ta cơ hội, hơn nữa trình độ như vậy hư không lôi đỉnh, vậy là đủ rồi. Gần là ngưng tụ một cái phân thân, điểm này vẫn là có thể. Bất quá hư không ngươi cần phải tăng hảo, ngàn vạn không cần bại lộ. Đúng vậy, đến lúc đó thất bại trong gang tấc, vậy bạch bạch lãng phí. Hơn nữa tiểu tử này cái này địa phương, cũng sẽ bị bại lộ. Dương Đào đan điền sao trời bên trong, chư thánh đang không ngừng giao lưu, này đó Dương Đào là nghe không được. Bọn họ đang không ngừng lặp lại suy đoán, muốn tìm được một cái, tốt nhất đường nhỏ, đặt thành mục đích của chính mình. Ầm vang. Theo một đạo thật lớn lôi đình nổ vang, ở Dương Đào trước người trận pháp bên trong, đã không có xương khô xuất hiện. Thậm chí, ngay cả thạch bản mặt trên, cũng không có nhiều ít nhân quả chi tuyến phóng xuất ra tới. Hiển nhiên, dựa theo Dương Đào trước mắt có thể sưu tập đến xương khô, chính là như thế nhiều. Các vị tiền bối, kế tiếp liền phải cho các ngươi hơi chút chống cự từng cái, thực mau ta bên này liền xong việc, đến lúc đó các ngươi nhìn là được. Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng, cả người chân nguyên bất đồng cổ động lên. Tiểu tử này, đây là muốn làm gì? Thật muốn độ kiếp? Khai cái gì vui đùa, liền tính là độ kiếp lại có thể như thế nào. Thiếu sư cùng kiếm tử đều mở bức, bởi vì ở bọn họ xem ra, này căn bản là không có chút nào nguyện ý sự tình. Cho dù là Dương Đào độ kiếp, trở thành địa tiên, kia cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đối phương đều là tiên vương trình tự, căn bản là đối bọn họ sao có quá nhiều ảnh hưởng a? Hừ, đến lúc này, còn cho rằng có thể mượn dùng chúng ta lực lượng, vượt qua thiên kiếp sao. Nhưng là liền tính là như vậy, kia lại có thể như thế nào? Thật ấu trĩ. Thần vương cùng sáu cánh thiên sứ, đều là tương đương khinh thường. Như vậy tiểu thông minh, ở bọn họ xem ra, thật sự là quá buồn cười. Các ngươi chuẩn bị tốt, bằng không, cũng đừng trách ta. Dương Đào thanh âm, lại lần nữa ở thiếu sư bên thai vang lên tới. Ngay sau đó, Dương Đào trên đỉnh đầu mặt, mây đen nháy mắt xuất hiện. Hơn nữa, ở một cái hô hấp trong vòng, nháy mắt tràn ngập tới rồi chung quanh sở hữu địa phương. Nhưng phàm là tầm mắt có khả năng đủ nhìn đến khu vực, đều bị Dương Đào kiếp vân sở bao trùm. Tiểu tử này, thật là... Thiếu sư bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi mới hướng tới một bên hộ đạo giả nhìn nhìn. Đi! Mà kiếm tử hộ đạo giả, càng thêm quyết đoán, ở trước tiên liền động thủ, hướng tới bên ngoài đánh sâu vào mà đi. Hừ! Muốn đào tẩu sao? Hai cái sáu cánh thiên sứ cùng một cái thần vương nhìn đến lúc sau, nháy mắt liền phải ngăn trở. Đồng thời, thiên kiếp cũng ở nháy mắt buông xuống. Toàn bộ trên bầu trời mặt, xuất hiện một cái thật lớn cối xay. Kia cối xay bên trong, không ngừng có nhan sắc toát ra tới, ở không ngừng quay cuồng. Hiển nhiên là ở nhanh chóng ấp ủ, gần là huy áp, liền cũng đủ làm nhân tâm thần chấn động. Bất quá thiên kiếp tựa hồ cũng thấy được phía dưới người, đồng thời cảm nhận được tu vi. Phảng phất là ở nháy mắt, thiên kiếp đều dừng một chút. Thật sự là, cái này yêu nghiệt, tựa hồ có điểm thật quá đáng. Phía dưới đây là cái gì? Thiên vương. Thần vương. Sáu cánh thiên sứ. Nếu thiên kiếp có thể mở miệng nói, nhất định sẽ chửi ầm lên đi. Mở mở tờ. Mọi người đều là độ kiếp. Người khác độ kiếp nhiều nhất sớm một hai người hỗ trợ cũng đã thực ghê gớm. Nha tích, ngươi cái tiểu tử, tự nhiên là yêu nghiệt phía trên thể chế. Chính là cũng không cần như vậy khoa trương đi. Như thế nhiều người giúp ngươi cùng nhau độ kiếp. Nha tích, đây là muốn chơi hư thiên kiếp sao? Thực mau. Liền có người bi ai lên. Thiên kiếp tựa hồ phẫn nộ rồi, hơn nữa giống như còn thực minh bạch, giờ phút này chính mình hẳn là như thế nào đi làm. Cho nên, chung quanh những cái đó thiên sứ bốn cánh cùng nhị cánh thiên sứ, lập tức liền làm theo. Thần vương cùng sáu cánh thiên sứ, chính mình là không thể đủ thu phục, nhưng là mặt khác. Lao tử tự nhiên là không thể đủ buông tha. Không trung bên trong cối xay còn đang không ngừng ấp ủ, nhưng là đồng thời, liền có binh khí ngưng tụ ra tới, hướng tới những cái đó tu vi không đến thần vương thiên sứ cùng chư thần trực tiếp động thủ. Ngoa tào! Ngoan ngoãn, đây là cái gì thiên kiếp a? Ngay cả ở điên cuồng thoát đi thiếu sư đám người, một đám đều sởn tóc gáy. Vừa mới có một phen lôi đỉnh trường kiếm ngang trời. Thiếu chút nữa liền chạm tới rồi bọn họ. Kia trường kiếm phóng xuất ra tới uy áp, cho dù là thiếu sư đều nhịn không được cả người run lên. Nha tích, này cũng coi như là thành tiên thiên kiếp sao. Như thế nào như vậy biến thái, có thể làm hắn cái này thiên tiên đều nhịn không được phạm sợ. Hừ, Dương Đạo, ngươi là tính toán làm chúng ta hỗ trợ sao? Thực hảo, chúng ta đây liền thành toàn ngươi. Có thần vương mở miệng, hai mắt bên trong, nổ bắn ra ra lưỡng đạo sắc bén quang mang, hướng tới không trùng cối xay doanh kích mà đi. Ầm vang. Một trận trầm đục xuất hiện, nhưng là cối xay lại không có hoàn toàn băng rời đi tới. Yêu nghiệt phía trên sao. Quả nhiên đủ có thể, nếu là một bên thiên tiên, phỏng chừng đều không có biện pháp hoàn toàn chống lại đi. Có đâu chiến thiên sứ nói nhỏ. Rồi mới bay thẳng đến không trung huy động cánh. Rầm. Cánh thượng, có vô số phủ văn xuất hiện, biến thành một phen đại đao, hướng tới cối xay, đống nhiên một phách. Sắt. Thật lớn cối xay, thế nhưng tại đây nháy mắt, bị hoàn toàn lực bổ ra tới. Thậm chí, Dương Đào đều có thể đủ xuyên thấu qua hỏa nhãn kim chử nhìn đến, vừa mới kia cối xay bên trong, có một đoàn lôi kiếp dịch, khoảnh khắc xa độn. Các ngươi, Dương Đào nội tâm vô cùng buồn bực, nha tích, này đàn hỗn đản, thiên kiếp xem như giúp chính mình vượt qua, nhưng là nguyên bản nên có thiên đạo khen thưởng, cũng đã không có. Lôi kiếp dịch đều dọa chạy, còn có cái cây búa A. Thực hảo, các ngươi thực như bức là sao, kia lão tử liền lại lần nữa độ kiếp. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây nháy mắt, Dương Đào thân thể mặt trên. Chân nguyên dao động lại lần nữa nùng liệt lên. Khai cái gì vui đùa? Thiếu sư hơi hơi sửng sốt, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Vừa mới độ hoàn thành tiên thiên kiếp, chẳng lẽ còn có tiếp tục? Là điệu tiên đến thiên tiên sao? Chính là. Này hôn tiểu tử gần là cảnh giới đạt tới điệu tiên A, chân nguyên còn không có hoàn toàn thay đổi trở thành tiên nguyên, căn bản là không có khả năng lại lần nữa độ kiếp hảo sao. Chính là bầu trời kiếp vân, là chuyện như thế nào? Chương 2600 đại mộ động. Không có khả năng. Có thần vương gầm nhẹ, căn bản là không tin, Dương Đào có thể tiếp tục độ kiếp. Chẳng sợ, hắn thấy được đỉnh đầu kiếp vân, cũng không có tiêu tán mở ra, lại còn có đang không ngừng gia tăng. Nhưng là lại như cũ không tin, Dương Đào có thể lại lần nữa độ kiếp. Ầm vang, đen nhánh lôi đỉnh, đột nhiên từ sao trời phía trên buông xuống xuống dưới, trực tiếp dung nhập tới rồi kiếp vân bên trong. Hư không lôi đỉnh. Nhìn đến tình huống này lúc sau, mọi người nháy mắt đều có loại muốn thạch hóa cảm giác, này như thế nào khả năng? Liên tính là tiên vương tầng cấp yêu nghiệt lấy thượng tiên tư, đều không thể làm hư không lôi đỉnh trở thành thiên kiếp hảo sao. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiếu sư nội tâm mê mang, rất muốn dừng lại, nhìn xem này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là này hết thảy đã không thể đủ thay đổi. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể rất nhanh điểm thoát đi mở ra. Hư không lôi đỉnh, kia chính là nhất cường đại lôi đỉnh chi nhất. Lại còn có đại biểu cho hủy diệt. Kia chính là hủy diệt hết thể lôi đỉnh chi lực, bá đạo dị thường, cho dù là phóng xuất ra tới hơi thở, đều cũng đủ làm thiếu sư như vậy tồn tại, trực tiếp mai một. Chúng ta cũng không biết, việc này, đã sớm vượt qua chúng ta nhận chi. Hộ đạo giả rất là khổ bức, tình huống như vậy, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong hư không ba người, nhìn không được. Trước mắt hết thảy, làm cho bọn họ đều trợn tròn mắt. Hiển nhiên, này không phải bọn họ đoán trước đến. Này! Chẳng lẽ? Không tốt, tiểu tử này là tính toán muốn làm như vậy. Chính là, ta còn là không rõ ràng lắm, êm đẹp, vì cái gì sẽ xuất hiện hư không lôi đỉnh dung nhập thiên kiếp, trừ phi. Ba người hai mắt bên trong, trực tiếp ảnh ngược ra một mảnh hư không lôi đỉnh, ở kia bên trong. Tựa hồ có khác dạng đồ vật ở lập lòe. Có người muốn trực tiếp đột phá, tiến vào nửa thánh lĩnh vực. Được đến này kết quả lúc sau, ba người đều không bình tĩnh. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Quả nhiên, Dương Đào trực tiếp khoanh chân mà ngồi, lưới chán hoa sen, chung quanh trong hư không, kim liên lay động mà ra. Cái gì? Tiểu Hoa Nhi, ngươi thế nhưng sẽ nảy kinh văn. Ha ha ha! Tạo hóa, thiên đại tạo hóa, không nghĩ tới, ta thế nhưng còn có thể đủ chờ cho tới hôm nay. Viễn cổ tiên vương anh linh cả người run rẩy, vô số đen nhánh hơi thở, từ bọn họ là trên người chóc đi ra ngoài. Đồng thời, bọn họ xương khô cũng xuất hiện rất nhỏ run rẩy, giống như đã chịu nào đó thần kỳ lực lượng dẫn đường. Hơn nữa, ở bọn họ xương khô phía trên, có kim liên lay động mà ra, chậm rãi liên tiếp tới rồi cùng nhau. Nguyên bản tàn phá xương khô, giờ phút này nhìn qua, thế nhưng hơi xuất hiện một tia hoàn chỉnh tới. Màu xanh lá hơi thở xuất hiện, các loại dị tượng, không ngừng ở chung quanh xoay tròn lên. Toàn bộ hư không, giống như có mặt khác một mảnh thiên địa buông xuống, không ngừng chuyển động, muốn triệt tiêu chung quanh sở hữu thần lực. Chư vị tiền bối, nếu có thể nói, trực tiếp đột phá đi. Dương Đào thanh âm lại lần nữa xuất hiện, tụng kinh tiếng động như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng. Lấy Dương Đào vì trung tâm, không ngừng toát ra từng đợt kỳ quái bức họa cuộn tròn, không ngừng hướng tới bốn phía, khuyết tán mở ra. Hảo, ha ha ha. Không nghĩ tới, ta còn có thể đủ lại lần nữa nhập chủ chính mình xương khô. Đã bao lâu? Ta cuối cùng có thể tái chiến một hồi. Có viên cổ tiên vương chủ động tiến lên, đi tới chính mình xương khô bên người. Đồng thời, xương khô sáng lên, cả người lộng lẫy vô cùng, ánh vàng rực rỡ, giống như một viên sáng ngời tiểu thái dương. Sắc! Kinh văn không ngừng, ký hiệu không ngừng buông xuống ở xương khô phía trên, có không biết danh thần bí lực lượng, không ngừng dung nhập đi vào, làm anh linh không tính bị lễ rửa tội. Đồng thời, linh hồn cùng xương khô chi gian, lại lần nữa xuất hiện chặt chẽ liên hệ. Ầm vang. Nguyên bản rơi rụng xương khô, giờ phút này bỗng nhiên đứng lên. Có thể. Ha ha, khí vận hưng thịnh, lần này ta nhất định phải thống thống khoái khoái đại chiến một hồi. Thực hảo, tiểu hoa nhi, ngươi thực không tồi. Ta đã nhận ra, ba cái nửa thánh cấp khác tồn tại, các ngươi còn không xuống dưới sao. Sáu cái anh linh không ngừng mở miệng, trong đó một người, bay thẳng đến hư không nhìn lại. Nơi đó, đúng là ba cái nửa thánh cấp khác tồn tại sở ẩn nấp địa phương. Hừ, một đôi xương khô thôi, cho dù là trạng thái toàn thịnh ngươi, ở trước mặt ta, cũng là kẻ thất bại. Kim sắc cánh không ngừng đong đưa, có đâu chiến thiên sứ chủ động tiến lên, hướng tới xương khô trực tiếp ra tay. Là sao? Điều nhân mà thôi, cùng đẳng cấp bên trong, ta giết ngươi như đổ cẩu. Xương khô hừ lạnh, cũng không thấy có cái gì dư thừa động tác, thế nhưng cứ như vậy không ngừng hướng tới phía trước chụp đánh qua đi. Một trường bài trừ, nháy mắt, vô số mưa gió xuất hiện, biến thành một đạo thật lớn long cuốn vũ, từ lòng bàn tay mà ra, hướng tới thiên sứ va chạm qua đi. Chạm vào. Thần thánh bảo hộ chi lực phóng xuất ra vô lượng quang mang, không ngừng ngăn trở long cuốn vũ. Không được, như vậy đi xuống. Nếu sáu cái viễn cổ tiên vương thật sự đều có thể đủ vận dụng xương khô, kia hậu quả không dám tưởng tượng, muốn xử lý kia tiểu tử. Không sai, đây là biến số. Không thể đủ tiếp tục để lại, không tiếc bất luận cái gì đại giới, trực tiếp động thủ. Đi cá nhân, cho dù là có Phật môn nhân quả, cũng không cần bận tâm, trực tiếp xử lý, ta bảo đảm, mời lại chủ thượng đại nhân động thủ, từ thời gian sông dài bên trong. Vớt ra các ngươi. Có đâu chiến thiên sứ chủ động mở miệng hứa hẹn, có thể thấy được, bọn họ nội tâm cũng nôn nóng lên. Hảo! Cái gì? Có thần vương đồng ý, tính toán động thủ. Chính là liền ở hiện tại, hắn đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Những người khác, cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở dương đảo phía sau, đột nhiên xuất hiện dị tượng tới. Sở hữu huyết tộc, ở nháy mắt về tới dương đảo Phật quốc bên trong, mà nguyên bản trống không một vật hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn. Vân Sơn hư ảnh, giờ phút này trực tiếp xuất hiện ở dương đảo sau lưng. Đại mồ. Đáng chết, giờ phút này đại mồ hiện hóa, vấn đề là, chúng ta không biết kia rốt cuộc là nào một tòa đại mồ a. Ngay cả vừa mới tính toán động thủ thần vương, đều run rẩy lên. Nếu phía trước đấu chiến thiên sứ hứa hẹn, có thể làm hắn tiến lên, kia hiện tại, hắn không dám. Dầm. Quang mang thoáng hiện, ba cái nửa thánh cường giả ngồi không yên. Đại nhân. Người chung quanh, đồng thời không người. Nhìn đến vài vị xuất hiện, bọn họ nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Đảo, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta có thể thả ngươi tự do rời đi. Dừng lại đi. Chính là ba người bên trong, chuyên gia tới câu đầu tiên lời nói, khiến cho chung quanh tất cả mọi người mộng bức. Ngoa tạo, đây là cái gì kịch bản? Nửa thánh cấp khác cường giả, thế nhưng đối một cái con kiến như vậy mở miệng. Có lầm hay không? Cuối cùng ra tới A, hắc hắc, hôm nay, bổn thiếu muốn đổ thánh. Dương Đào nhìn ba người liếc mắt một cái. Trong miệng kinh văn như cũ không có chút nào tạm dừng. Nhưng là lời nói lại là làm người đào hút một ngụm hàn khí. Càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, bọn họ vừa mới, phảng phất thấy được ảo giác. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi, vì cái gì sẽ cảm giác, hắn phía sau kia núi lớn, đột nhiên động. Ta cũng thấy được. Đáng chết, không phải nói đó là đại mồ sao, như thế nào sẽ động. Mỗi nhiều ra một người mở miệng, ba cái nửa thánh cấp những người khác mày liền trói chặt một phân.